Chương 2242, lần đầu gặp bạch cốt. Đi tới, Chu Minh liền phát hiện đứng ở bên cạnh mình sói hoang thả chậm bước chân, ánh mắt cũng biến thành cảnh giác nhìn về phía trước. Chu Minh nhìn lấy trước mặt cái đó khả năng tầm 1m9 người cao gầy tử, suy nghĩ đại khái đây chính là dã trong miệng sói bạch cốt. Đúng như dự đoán, sói hoang ngay sau đó liền mở miệng nói, lão đại, nhìn thấy trước mặt người kia sao, hắn chính là bạch cốt, hừ. Trước khi dễ qua chúng ta nhiều lần như vậy, hiện tại có lao đại ngài, ta xem bọn hắn còn dám hay không làm mưa làm gió. Rồi sói hoang nói đến bạch cốt thời điểm cả người sát ý đột nhiên mà sống. Chu Minh nhìn thấy sói hoang bộ dáng này, có lẽ bọn họ trước khẳng định cũng là tại bạch cốt nơi đó chịu không ít ủy khuất đi. Nếu như vậy, cái kia ngay bây giờ để cho bọn họ nhìn một chút thực lực của mình, cũng tốt tăng cường một cái uy tín của mình. Mặc dù bây giờ chính mình thay thế sói hoang trở thành bọn họ bang phái lão đại, nhưng là Chu Minh trong lòng cũng rõ ràng thật ra thì trong tối rất nhiều người đối với hắn đều là không phục, chẳng qua là ngại vì sói hoang hết sức duy bảo vệ bọn họ cũng không dám lô mãng mà thôi. Vậy hãy để cho cái này bạch cốt giúp tới trở thành chính mình đá lót đường đi à, ngươi chính là cái đó sói hoang phái mới đẩy chọn lựa lão đại. Bạch cốt trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm Chu Minh nói, một mặt khinh miệt. Cũng không lâu lắm Chu Minh bọn họ cũng đã cùng bạch cốt bọn họ đụng đầu. Bạch cốt nhìn thấy sói hoang cung kính đứng ở Chu Minh bên cạnh, liền liếc qua thấy ngay biết Chu Minh chính là bọn hắn lao đại mới rồi. Bất quá vậy thì thế nào, bạch cốt đối với bọn hắn bang phái vẫn là rất có lòng tin, đặc biệt là quân sư của bọn hắn. Cho nên bất kể cái này sói hoang tìm tới một hạng người gì hắn đều không sợ hãi chút nào. Ngươi thả tôn trọng một chút, nói cho ngươi biết. Lão đại chúng ta cũng không phải là dễ trêu bên này, Chu Minh còn không có nổi giận tức giận đây sói hoang liền không nhìn nổi đứng ra rồi, đứng ở bạch cốt trước mặt cùng hắn giằng co, hai người tranh phong tương đối, ai cũng không chịu thua. Mặc dù thực lực không biết cái gì nhẹ cái gì nặng, nhưng là ít nhất về khí thế không thể thua. Y ho, ngươi con chó này ngược lại là rất trung thành. Không dễ chọc a, đến lúc đó liền chỉ biết ai mới không dễ chọc rồi. Từ đầu đến cuối Chu Minh đều không có nói gì nhiều, chẳng qua là một mặt mỉm cười nhàn nhạt nhìn lấy bạch cốt, hai tay bao bọc ở trước ngực. Ngươi khinh người quá đáng, nói cho ngươi biết, ta hiện tại cũng không sợ ngươi nói lấy sói hoang liền muốn động thủ. Lại bị Chu Minh đưa tay cản lại, sau đó cho sói hoang báo cho biết một cái ánh mắt. Nơi này dù sao vẫn còn đang trong ngục, ở chỗ này đánh nhau không thể nghi ngờ là nghị không ra rồi. Coi như đánh thắng chỉ sợ cũng phải liền tính tính mạng còn không giữ nổi rồi, tại trong tù gây chuyện cuối cùng đại đa số đều bị ra mở ngu cờ đánh chết hoặc là bắn chết rồi. Bạch cái gì cốt đúng không, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chu Minh chẳng qua là tại cuối cùng nhanh lúc sắp đi mới mở miệng nói một câu nói như vậy, sau đó liền từ bọn họ bên người rời đi rồi, sói hoang cũng theo sát phía sau. Hừ. Thứ gì cũng dám cùng ta gọi bản, chờ Chu Minh bọn họ đi xa sau bạch cốt mới thấp giọng thầm mắng một câu. Nói thật, hắn mới vừa thật đúng là bị Chu Minh hù dọa một chút, chủ nếu là bởi vì Chu Minh lãnh đạm bình tĩnh, phải nói hắn thật không có bản lãnh gì, lời thoại trong kịch cốt cũng là không tin, nếu không làm sao sẽ để cho sói hoang như thế tâm phục khẩu phục. Ngươi thấy thế nào, bạch cốt quay đầu đi hỏi hướng bên cạnh hắn người kia. Ngươi nói là cái đó Chu Minh chứ, trả lời chính là một cái cao gầy không thấy rõ tướng mạo người, tóc thật dài cơ hồ che lại hắn cả khuôn mặt để cho người không thấy được hắn ngũ quan, nhưng nếu là có người vén lên tóc của hắn liền sẽ phát hiện là một tấm cô gái xinh đẹp gương mặt, nhưng kỳ thật hắn là một nam nhân. Đây chính là bạch cốt một mực tín nhiệm có thừa quân sư. Ừm. Bạch cốt hơi gật gật đầu. Ta cảm thấy hắn sợ rằng không đơn giản, nghĩ một hồi hậu quân sư mới cho ra một cái đáp án. Để cho bạch cốt hết sức khiếp sợ, hắn vốn là cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng là bây giờ liền quân sư đều nói như vậy, ta mới vừa đặc biệt mà lưu ý hắn. Hắn từ đầu tới cuối trên người cũng không có mảy may sắc ý, bất quá tạm không nói đến tới người bên trong này đều không phải là cái gì thiện bối. Ngươi chỉ nhìn sói hoang đối với hắn cái kia thái độ cung kính liền chỉ biết hắn không đơn giản. Nếu không sói hoang như thế một cái ngạo khí người làm sao sẽ cam nguyện nhường ra vị trí lão đại. Nghe được quân sư phân tích sau bạch cốt cảm thấy rất có đạo lý, đồng ý gật gật đầu. Nhưng là còn có một loại khả năng. Bạch cốt nghe được quân sư đột nhiên chuyển đề tài nhất thời kích động, dù sao nếu là Chu Minh thật sự có lợi hại như vậy nói đối với bọn họ mà nói nhất định là chuyện xấu. Ngươi nói mau, nhìn thấy bạch cốt như vậy chặt trương quân sư cũng là không lại vòng vo. mở miệng nói, đó chính là hắn có thể là lợi dụng những thủ đoạn gì để cho sói hoang nhẹ tin hắn. Nếu quả thật là nói như vậy thì dễ làm, đến lúc đó ta liền để hắn lộ ra nguyên hình ha ha ha ha. Nghe được quân sư cái này tịch thoại sau Bạch Cốt mới hơi hơi phóng khoáng tâm. Mặc dù Bạch Cốt ở một bên cao hứng, nhưng là quân sư lại rơi vào trầm tư sắc mặt nặng nề, ngược lại Bạch Cốt cũng là phát hiện quân sư có cái gì không đúng. Ngươi đang suy nghĩ gì, ta mới vừa có dòm ngó năng lực của hắn, nhưng là thất bại. Quân sư nghĩ một hồi vẫn là đem chuyện này nói cho Bạch Cốt. Cái gì vừa mới cao hứng một cái Bạch Cốt hiện tại lại không bình tĩnh, dù sao liền quân sư cũng không cách nào dòm ngó lấy được, vậy người này sợ rằng thật có khả năng là một cái ẩn nút cao thủ. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, đến lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến là được. Quân sư lộ ra một vẻ làm người ta không dễ dàng phát giác cười lạnh. Ngay sau đó đối thoại Cốt Kê vào lỗ tai nói lấy, Bạch Cốt nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng sâu. Được, chúng ta cứ làm như vậy, nếu là cái đó Chu Minh thật là một cái túi rơm mà nói, đến lúc đó chính mình trực tiếp đem hắn đánh rớt xuống sân ngai, suy yếu sói hoang nhuệ khí của bọn họ. Nếu là hắn thực lực so sói hoang không cao hơn bao nhiêu mà nói vậy mình cũng có tự tin có thể đánh thắng hắn, nếu như hắn thật là một cái nhân vật lợi hại, cái kia cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Dĩ nhiên đây cũng là Bạch Cốt bọn họ không nguyện ý nhất nhìn thấy cảnh tượng. Mới vừa Bạch Cốt bên người cái đó, chính là của hắn quân sư đã đi ra một đoạn đường sau Chu Minh trong đầu còn đang hồi tưởng mới vừa đứng ở Bạch Cốt bên người cái đó cực kỳ tầm thường người. Mặc dù nói hắn rất tầm thường, nhưng là bởi vì toàn bộ trong ngục giam bao gồm sói hoang cùng Bạch Cốt đều là mặc quần áo tù, mà một mình hắn nhưng là mặc quần áo màu đen, cho nên cũng là để cho Chu Minh nhìn nhiều hắn hai mắt. Hơn nữa Chu Minh đang nhìn hướng hắn thời điểm cảm nhận được một cổ hàn ý lạnh như băng, là từ người kia sâu trong linh hồn tản mát ra, cái kia cổ hàn ý làm cho Chu Minh cũng là hổ khu dung một cái. Cũng không phải là sao, ngày ngày đều theo Bạch Cốt bên người. Sói hoang đang nói tới Bạch Cốt quân sư thời điểm một mặt không vui. Còn có một việc, chỉ sợ ngươi không biết. Ồ, chuyện gì? Chu Minh có chút hăng hái mà nghe. Chính là chúng ta lúc trước đều cho là hắn là một cái nữ nhân. Ngươi là không biết tên kia trời sinh liền dài một tấm nữ nhân tuyệt thế gương mặt, so nữ nhân xinh đẹp hơn. Chương 2243, đầm rồng hang hổ. Chu Minh cũng là phát hiện rồi. Sói hoang đang nói tới Bạch Cốt quân sư thời điểm hai mắt hiện lên quang thần hái sáng láng nhất thời tinh thần tỉnh táo bộ dáng, có lẽ hắn chắc cũng là coi hắn là thành qua nữ nhân đi. Ngươi biết không? Chu Minh cố ý lôi kéo âm thanh nói. Sói hoang dĩ nhiên biết Chu Minh muốn nói điều gì, liền vội vàng phủ nhận nói, không không không, không phải là ta, là thủ hạ của ta. Nói xong sói hoang cũng là có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, dù sao mình cũng coi hắn là thành qua nữ nhân. Thậm chí mỗi lần nhìn thấy hắn vẫn sẽ cho rằng như vậy. Khi đó toàn bộ người đều đang đồn hắn là một cái nữ nhân, sau đó ta có mấy cái huynh đệ chỉ thấy sắc nảy lòng thăm rồi, thừa dịp một mình hắn lạc đàn thời điểm đem hắn kéo tới một cái không người xó xỉnh âm ú bên trong, mới vừa cởi quần ra chuẩn bị hình chuyện kết quả Bạch Cốt liền chạy tới, nhìn thấy quân sư của hắn bị ta cái kia mấy cái huynh đệ giày xéo đánh cho thành cái dáng vẻ kia trong nháy mắt liền đến hỏa. Còn đem mấy người bọn hắn trực tiếp phế đi đây. Ai, từ khi lần đó sau cũng là không ai dám động Bạch Cốt quân sư rồi, mọi người đều biết hắn đem hắn nhìn đến chặt. Sói hoang đang trần thuật đoạn chuyện cũ này thời điểm cũng là không nhịn được thở dài. Còn có loại sự tình này đây, Chu Minh nghe cái này chuyển kỳ cố sự không tự chủ cười cười, cảm thấy cái này ngục giam thật đúng là đủ loại kỳ lạ chuyện đều có a, cũng không phải sao. Thật ra thì nói thật, ta cũng một mực coi hắn là nữ nhân tới, dù sao hắn dáng dấp thật sự là quá kinh diễm. Sói hoang càng nói càng hăng hái, rốt cục vẫn phải không nhịn được đem mình nội tâm ý tưởng nói ra. Phúc, đừng suy nghĩ, hắn là một nam nhân. Mặc dù những người này không nhìn ra, nhưng là Chu Minh vẹn vẹn nhìn hắn một cái liền chỉ biết hắn là không thể giả được nam nhân, về phần mặt nha, hắn ngược lại là không có thấy rõ. Bất quá xinh đẹp nữa thì có ích lợi gì, còn không là một nam nhân. Ngươi xác định sao? Nghe được Chu Minh không chút do dự câu trả lời sau, sói hoang có chút thất vọng, hắn cũng là thèm thuồng Bạch Cốt quân sư rất lâu, muốn sau đó nghĩ biện pháp đem hắn theo Bạch Cốt nơi đó đoạt lại cho mình sử dụng đây, hiện tại Chu Minh lại cho mình như vậy một cái đáp án. Nhưng là sói hoang vẫn là rất tín nhiệm Chu Minh thực lực, đối với hắn mà nói cũng là rất tin tưởng. Chu Minh nhìn thấy sói hoang đánh bại vẻ mặt sau theo dõi hắn rất nghiêm túc lại nói một lần, ta xác định, hắn liền là một nam nhân, cho nên ngươi cũng không cần suy nghĩ những tâm tư đó rồi. Nghe được Chu Minh câu nói sau cùng sau sói hoang cũng là biết Chu Minh đã sớm nhìn thấu mình tâm tư cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trong khi nói chuyện hai người đã đạt tới chỗ cần đến. Là nơi này sao? Chu Minh mắt nhìn phía trước hỏi sói hoang. Ừ, chính là chỗ này không sai. Sói hoang khi nhìn đến phía trước thời điểm ánh mắt sáng quắc, nghĩ đến cũng đúng cực kỳ khát vọng chiến đấu. Đây là một cái tỷ võ sân thượng, phía trên phiêu tán nồng nặc xương trắng, để cho người không thấy rõ trước mặt. Sau đó sân thượng bốn phía đều là không có hàng rào, phía dưới trực tiếp chính là vực sâu vạn trượng, cái này trong mây ngục giam quả nhiên rất phi phàm, Chu Minh thầm nghĩ. Chu Minh đi tới sân thượng nơi ranh giới, xuống phía dưới nhìn lấy cố gắng muốn thấy được đáy, lại phát hiện lại bằng năng lực của mình đều không thể nhìn thấy đáy. Chu Minh âm thầm chắc lưỡi hít hà, nếu như từ nơi này té xuống sợ rằng người bình thường chỉ có thể liền hài cốt cũng không tìm tới đi. Lão đại, ngươi có thế cẩn thận à? Đứng ở nơi đó rất nguy hiểm, nếu như có người đánh lén ngươi mà nói ngươi trực tiếp liền té xuống. Đây chính là vực sâu vạn trượng a. Sói hoang nhìn thấy Chu Minh đứng ở nơi ranh giới cũng là lo lắng thay hắn lên, vội vàng nhắc nhở. Yên tâm đi, đánh lén ta người đều đã biến mất không thấy. Chu Minh mười phân tự tin nói. Sau đó cũng là hướng sân thượng trung gian đi tới. Chu Minh mắt liếc một cái này tỷ võ sân thượng. Thật sự lớn vô cùng không sai biệt lắm tương đương với một cái sân bóng đá lớn như vậy, phải biết sân bóng đá nhưng là chứa chấp 4, 5 vạn người phù hợp, đây là tại trên khán đài không có cộng thêm đám cầu thủ đá banh tranh tại sân, nếu như là toàn bộ đứng đầy người, sợ rằng số kia lượng cũng là lớn đến dọa người. Chân chính để cho Chu Minh khiếp sợ, thật ra thì là vị trí địa lý của nơi này Chu Minh mới vừa tiếp cận khối này sân thượng thời điểm linh lực trong cơ thể liền bắt đầu táo động. Cũng còn khá Chu Minh toàn bộ ép xuống, nếu không sợ rằng tự bạo đều là có khả năng. Mà đưa tới chính mình sóng linh lực phản ứng lớn như vậy chính là ngày này đài chỗ thuần túy linh lực nồng đậm. Chu Minh không nghĩ tới như vậy một chỗ, lại linh lực sẽ như vậy đậm đà, nếu có thể chiếm làm của mình mà nói, sợ rằng đối với tu luyện cực kỳ hữu ích. Tạm không nói đến cái này hiếm hoi linh lực, lại cộng thêm người ở đây hy hữu tới, thanh lanh an tĩnh. Là một cái tuyệt cao tu luyện bảo địa. Nhưng là Chu Minh cũng là biết, coi như mình tại thèm thuồng đây cũng là quốc gia địa bàn, cũng không phải là tự mình nghĩ lấy được liền có thể có được. Bạch Cốt cùng quân sư của hắn cũng không lâu lắm cũng là tới nơi đây. Ôi chẳng lẽ là ta ảo giác sao, cái này làm sao có thể rõ ràng hắn mới vừa còn ở chỗ đó, làm sao một cái liền chạy đến chỗ đó đi rồi. Bạch Cốt cái đó bất nam bất nữ quân sư ở trong lòng kinh ngạc. Nhanh muốn tới gần sân thượng thời điểm hắn liền cảm nhận được Chu Minh khí tức rõ ràng là tại biên giới chỗ, nhưng là mình mới đi mấy bước xa lại ngạc nhiên phát hiện Chu Minh đã đến thiên giữa đài. Cái này làm sao có thể phải biết cái này sân thượng bán kính đều có lớn như vậy, Chu Minh rốt cuộc là làm sao làm được, còn là nói thật chính là mình cảm thụ xảy ra vấn đề hắn thà tin tưởng người sau, nếu không cái này Chu Minh cũng quá đáng sợ. Thế nào có gì cái gì đó cổ quái sao? Bạch Cốt nhìn thấy quân sư thả chậm bước chân cũng là phát giác ra mà hỏi. Không có gì, ngươi chờ chút vẫn cẩn thận là hơn, cái đó Chu Minh khả năng đối với chúng ta nghĩ yếu như vậy. Quân sư suy nghĩ một chút vẫn là không có nói cho Bạch Cốt chính mình mới vừa phát hiện, để tránh để cho hắn luôn cuống trận cước rối loạn tâm trí, dù sao vẫn là chính hắn đều không dám xác định chuyện. Sau khi nói xong hai người tiếp tục đi đến phía trước. Mà Bạch Cốt quân sư lại định nhãn nhìn về phía Chu Minh, hai mắt sáng lên phảng phất có thể đem người nhìn thấu. Mặc dù quân sư chẳng qua là ngắn ngủi mà nhìn chòng chọc Chu Minh mấy giây, nhưng là Chu Minh vẫn là phát hiện rồi, một cổ lãnh ý hướng về cạnh mình đánh tới, hắn không cần nghĩ cũng biết là Bạch Cốt bọn họ đến rồi. Xem ra người quân sư này cũng không phải là cái gì người bình thường, chỉ sợ cũng là người mang tuyệt kỹ, không nghĩ tới nơi này lại đầm rồng hang hổ. Xem ra chính mình chuyến này không có uổng phí tới rồi, có ý tứ, thật biết điều tại biết Bạch Cốt bọn họ cũng không phải là cái gì hiền lành sau Chu Minh không chỉ không có lo âu, ngược lại cảm thấy thú vui vô cùng, xem ra chính mình ở chỗ này mấy ngày nay sẽ không cảm thấy nhàm chán. Cũng không lâu lắm liền có một đại ba mang theo thương gia mở ngu cờ chạy đến, dù sao ở trong ngục gia mở ngu cờ nếu như không phải là tùy thời trang bị súng mà nói. Sợ rằng những người này đã sớm tạo phản. Bọn họ chỉnh tề mà xếp hàng thành hai nhóm, trung gian còn có một cái mập lùn ăn mặc quân trang nam nhân bị tầng tầng bảo vệ, ưỡn cái bụng phệ không lo lắng mà đi về phía trước. Chương 2244, biến cố đột phát. Giống như vậy ở bên ngoài hoạt động vốn là rất ít, cho nên các ngươi nhất định muốn quý trọng cơ hội như vậy, cái gì nên nhìn, nên nói đều đuổi nói mau xong, chỉ có 2 giờ à, qua liền cút cho ta trở về phòng giam đi. Trên đài một cái lao ra mở ngu cờ cầm lấy loa phóng thanh hô. Sói hoang nghe được hơi không kiên nhẫn rồi, cũng không biết hôm nay cái này thai tù rốt cuộc là thế nào, lúc trước nói chuyện sẽ không vượt qua 10 phút, hơn nữa cũng sẽ không cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy, cho nên rất là không hiểu. Hắn lúc trước nói thời gian bao lâu Chu Minh mở miệng hỏi, liền hắn lần đầu tiên tới cũng cảm thấy cái này ra mở ngu cờ có phần cũng quá dài dòng, có chút nhịn không nổi nữa. Sói hoang vội trả lời, trở về lao đại, bọn họ chỉ nói thời gian rất ngắn, không biết hôm nay tại sao nói lâu như vậy. Nhìn lấy người trên đài vẫn còn tiếp tục nói, sói hoang có chút hết ý kiến. Ta cùng các ngươi nói, hôm nay không muốn cho ta gây chuyện, lúc trước ta có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng là hôm nay ai muốn lại đến cho ta gây rắc rối, đừng trách ta một pha tờ su nở dê nứt vỡ các ngươi trên đài ra mở ngù cờ vẫn còn đang cường đái hệ u, thời gian đều đã qua sắp nửa giờ. Chu Minh suy đoán rất có thể là khu vực này thu được thượng cấp chú ý, cho nên ra mở ngu cờ không thể không lấy ra chút thái độ, chẳng lẽ là Lý Yến ông nội Chu Minh cảm thấy khả năng này nhỏ vô cùng, chính là phải cứu hắn đi ra ngoài, cũng phải mấy ngày thời gian đi. Có lẽ là có người khoảng thời gian này sẽ tới tuần tra, cho nên ra mở ngu cờ nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, tránh cho đến lúc đó chén cơm đều khó giữ được, nếu là đổi lại bình thời. Đánh chết người cũng sẽ không quản. Các ngươi có thể lui về phía sau nhìn một chút, đó là một mảnh vách đá, nếu ai dám không phục tòng mệnh lệnh, ta đây liền đem ngươi theo cái kia vách đá ném xuống, nhìn một chút tư vị kia có dễ chịu hay không. Giác mở ngu cờ cắn răng nghiến lợi nói, thoạt nhìn hết sức nghiêm túc. Chu Minh biết nguyên bản hành động xem ra là không có khả năng áp dụng, vì vậy đối với sói hoang nói, hôm nay sợ rằng không thể chuyện theo dẻ rồi. Nếu không đó là cùng chính mình gây khó dễ tốt rồi, phải nói ta cũng nói rồi, thời gian kế tiếp liền giao cho các người, mọi người đều an phận một chút, đối với chúng ta đều được, chắc hẳn mọi người cũng không nguyện ý nhìn thấy máu tanh tử đi cảnh ngục trong giọng nói mang theo uy hiếp. Sói hoang thoạt nhìn cũng rất dáng vẻ trắng trường, vốn là mọi người đều chuẩn bị xong, hôm nay phải cho bạch cốt giúp một chút màu sắc nhìn một chút, kết quả phát sinh cái này chuyện, tâm tình làm sao có thể khỏe rồi. Hơn nữa Chu Minh là cái này bang phái tín ngưỡng, mọi người đều cảm thấy chỉ cần có hắn tại, liền cái gì cũng không biết sợ, mọi người đều nguyện ý đi theo hắn đi liều mạng, cho nên cũng đều nghị luận ầm ĩ lão đại, ngươi nói có đúng hay không bởi vì bạch cốt giúp đi cho ra mở ngu cờ nói cái gì đó à, làm sao hôm nay đột nhiên quản được như vậy nghiêm. Sói hoang ánh mắt thỉnh thoảng hướng bạch cốt giúp bên kia liếc về, phát hiện bọn họ cũng có chút hùng hùng hổ hổ. Ngô Giang, ngươi thế nào đối đãi hôm nay chuyện này? Bạch cốt đối với bên người Ngô Giang hỏi, cũng chính là bạch cốt giúp quân sư, có thể trong vòng mấy giây nắm giữ đối phương đặc thủ. Ngô Giang dừng một chút, sau đó dùng vô cùng ổn trầm âm thanh nói, ta cảm thấy lần này có thể là không thể đánh rồi, ra mở ngu cờ là tới thật sự, chúng ta cũng không thể cứng đối cứng chứ thật là mất hứng, vốn là hôm nay còn muốn thật tốt dạy dỗ một chút ra lang bang, nhìn hắn sau đó làm sao còn ở trước mặt ta phách lối. Còn tuyên bố muốn thu thập ta đây. Bạch cốt nhìn lấy dã lang thập phân tức giận, trên tay nổi gân xanh. Ngô Giang ngược lại là rất bình tĩnh, còn đặc biệt nhìn một cái sói hoang bên cạnh Chu Minh, hắn biết người này là mới tới, hơn nữa trực giác nói cho hắn biết, đây không phải là một nhân vật đơn giản. Không có chuyện gì, đáng đánh thời điểm tự nhiên muốn đánh, còn sợ không có cơ hội sao? Ngô Giang rất bình tĩnh nói, không có có bất kỳ sợ hãi cùng với nổi nóng. Một điểm này Chu Minh cũng chú ý tới, mới vừa Ngô Giang nhìn chính mình thời điểm, hai người bốn mắt nhìn nhau, hơn nữa trong mắt có theo dõi, đối với đối phương chắc hẳn cảm thấy rất hứng thú, Chu Minh dự định đi qua tìm Ngô Giang trò chuyện một chút. Chu Minh đối với sói hoang nói, các ngươi trước ở bên này hoạt động một chút đi, ta sẽ đi gặp người quân sư kia. Sói hoang vừa nghe nói Chu Minh phải đi cùng người quân sư kia nói một chút, không khỏi có chút lo lắng, sau đó hỏi, lão đại, một mình ngươi đi qua sao? Bên kia có thế tất cả đều là bạch cốt giúp người, ngươi có thể giải quyết sao? Có muốn hay không ta cùng ngươi à? Không cần, ngươi cảm thấy lấy thân thủ của ta vẫn không thể đối phó những người này sao? Hơn nữa ta lại không phải đi đánh nhau, chỉ bất quá nói chuyện với hắn một chút mà thôi. Chu Minh nói. Sói hoang chỉ tốt gật đầu một cái, vì vậy nhìn lấy Chu Minh nhịp bước vững vàng hướng về Ngô Giang đi tới. Đi tới trước mặt hắn thời điểm, Bạch Cốt có chút không vui. Ta nói ngươi là ai à? Lá gan có thế thật là lớn, có tin hay không ta đem ngươi đánh cầu ông nội cáo bà nội à, còn dám đến chúng ta bên này? Bạch Cốt lập tức hướng về phía Chu Minh mắng. Chu Minh căn bản không có đưa ánh mắt đặt ở Bạch Cốt trên người, mà là một mực chú ý Ngô Giang nhất cử nhất động, cũng không bởi vì Bạch Cốt lời nói nổi nóng. Má Ngô làm một cái cấm chỉ thủ thế, sau đó mặt nở nụ cười đối thoại Cốt nói, ngươi hãy đi trước đi, ta cùng vị tiên sinh này nói một chút. Không có chuyện gì, Chu Minh bởi vì giết người bị cảnh sát vồ vào ngục giam, mặc dù hắn giết chính là người đáng chết, nhưng dù sao giết người là xúc phạm luật pháp, cho nên Cố Tịch Nhan cùng Lý Yến cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Minh vào ngục giam. Lúc này ngục giam chia làm hai cái bang phái, Dã Lang Bang cùng Bạch Cốt rút. Dã Lang Bang lão đại là cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, bởi vì cướp bóc không thành công bị vồ vào ngục giam hơn 2 năm rồi. Hắn xử sự làm người tương đối chú trọng nghĩa khí, cho nên thủ hạ có hơn 20 người nguyện ý nghe hắn chỉ huy, gọi hắn một tiếng lao đại. Khác một cái bang phái Bạch Cốt giúp lao đại là cái hơn 20 tuổi tiểu tử trẻ tuổi tử, người mặc dù trẻ tuổi, làm việc lại lòng dạ ác độc, vào ngục giam chức là làm thiếu gia, bởi vì đồng bạn đoạt sinh ý, cho nên trong cơn tức giận liền đem đồng bạn giết chết. Ở tù sau mà là bởi vì người này đến lực ta cờ động cường đại, hấp dẫn không ít hơn 20 tuổi tiểu tử trẻ tuổi tử tụ tập thủ hạ, cá mẹ một lứa, cho nên mọi người cũng gọi hắn Bạch ca. Chu Minh cùng Nô Giang đơn giản ở trò chuyện một cái, Nô Giang trực tiếp hỏi, xin hỏi ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Cho dù chẳng qua là như vậy đứng yên nói chuyện, Nô Giang cũng đã có thể cảm giác được Chu Minh thực lực rồi, chính là chỗ này tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta chỉ có chung một mục đích, chính là thu phục hai cái này bang phái. Chu Minh đơn giản nói nói, hắn cũng cảm giác được Ngô Giang đích xác có chút sâu không lường được. Ô hát vậy ngươi dựa vào cái gì liền cho là mình có thể làm lão đại của bọn hắn đây? Ngô Giang hỏi ngược lại, thoạt nhìn cũng rất là nhìn xa trông rộng, hơn nữa trong giọng nói bất ngờ tiết lộ ra dã tâm của mình bừng bừng. Chu Minh không nghĩ tới Ngô Giang sẽ hỏi như vậy, vì vậy khẽ cười hai tiếng, trả lời, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra năng lực của ta sao? Ta có thể chiến thắng nơi này mọi người. Chương 2245, thu phục. Dã Lang Bang lão đại là cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, bởi vì cướp bóc không thành công bị vồ vào ngục giam hơn 2 năm rồi, hắn xử sự làm người tương đối chú trọng nghĩa khí, cho nên thủ hạ có hơn 20 người nguyện ý nghe hắn chỉ huy, gọi hắn một tiếng lang ca. Khác một cái bang phái Bạch Cốt giúp lao đại là cái hơn 20 tuổi tiểu tử trẻ tuổi tử, người mặc dù trẻ tuổi, làm việc lại lòng dạ ác độc, vào ngục giam chức là làm thiếu gia, bởi vì đồng bạn đoạt sinh ý, cho nên trong cơn tức giận liền đem đồng bạn giết chết. Ở tù sau mà là bởi vì người này đến lực ta cờ động cường đại, hấp dẫn không ít hơn 20 tuổi tiểu tử trẻ tuổi tử tụ tập thủ hạ, cá mẹ một lứa, cho nên mọi người cũng gọi hắn Bạch ca. Chu Minh bị nhốt vào Dã Lang Bang bên này ngục giam, hắn vừa tiến đến liền cảm thấy bên trong những người này đều lom lom nhìn hắn, áp lực vô hình bao phủ hắn. Người chung quanh đều hướng hắn từ từ đến gần, lúc này lão đại của bọn hắn từ bên trong đi ra, trong miệng ngậm một điếu thuốc, dùng khinh thường ánh mắt nhìn lấy Chu Minh, y ho, tiểu tử, mới tới phạm vào chuyện gì bị vồ vào mà tới? Chu Minh không sợ hãi đánh giá lấy trước mắt người đàn ông trung niên, bình tĩnh mở miệng nói, bởi vì giết người đáng chết, cho nên bị vồ vào tới rồi. Ha ha ha ha, luật pháp mới sẽ không quản ngươi giết người nào, bất quá nhìn dung mạo ngươi mi thanh mục tú nhã nhặn, ngược lại là dám giết người, can đảm không nhỏ. A Lang ca hai mắt có thần nhìn lấy Chu Minh tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Dã Lang Bang thành vì một phần tử của chúng ta, ta bảo đảm ngươi gia nhập sau tuyệt đối sẽ không có người dám khi dễ ngươi, trong ngục giam người nào không biết ta Lang ca tên. Chu Minh nghe xong, nội tâm âm thầm suy nghĩ, cùng với ta gia nhập bọn họ trở thành một phần tử, không vào ta đưa bọn họ chinh phục sao? Có thể đã quên lính đặc biệt thân phận, cũng tốt ở trong ngục lập ở góc chân. Suy nghĩ nhiều lần sau, Chu Minh chậm rãi mở miệng, gia nhập các ngươi có thể, nhưng ta có một cái yêu cầu, chúng ta tỉ thí một phen, nếu như ngươi thắng ta liền cam tâm tình nguyện thành vì một phần của các ngươi tử, nhưng là nếu như ngươi thua, các ngươi đều muốn nghe lệnh của ta. Lang ca nghe xong lập tức hai mắt khép hờ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Minh, tốt tiểu tử cuồng vọng, giọng ngược lại là thật không nhỏ a, nếu ngươi muốn tỉ thí với ta vậy thì tới đi, ngươi cũng không hỏi thăm một chút vào ngục giam trước ta Lang ca là làm gì, cả chín đoạn, hôm nay liền để ngươi cái này tiểu tử cuồng vọng biết một chút về sự lợi hại của ta. Lang ca đem thuốc vây trên mặt đất, dùng chân hung hăng đem thuốc đạp tắt rồi. Hai tay có hình quả đấm mở ra nhắm ngay Chu Minh, nên đón khiêu chiến của hắn. Chu Minh cũng đo nở dê tô tờ trung bình tấn, hai tay có hình đao, hai người xúc thế đại phát, hướng về đối phương xuất thủ. Chu Minh dù sao cũng là bộ đội đặc chủng xuất thân, người mang tuyệt kỹ cùng đặc biệt dị công năng, cho nên hai người đánh nhau không dưới 5 chiêu, Lang ca liền thua trận. Hắn một mặt không dám tin tựa nở dê, làm sao đều không tin mình lại sẽ bị một cái mới ra đời tiểu tử chưa ráo máu đầu đánh bại, chẳng lẽ mình già thật rồi sao. Lang ca không khỏi cảm thán, người tuổi trẻ bây giờ thật sự trò giỏi hơn thầy rồi. Ta thua, Lang ca cúi đầu xuống, ủ rũ cúi đầu nói, ngươi thắng rồi, người tuổi trẻ bây giờ thật là càng ngày càng lợi hại rồi, xem ra ta thật sự nên về hưu. Ta Lang ca nói chắc chắn, hiện tại ngươi là lão đại của chúng ta. Chu Minh hai tay ôm quyền, khiêm tốn nói, Lang ca, ngươi quá khen, là ngươi để cho ta, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tại một ngày, ngươi liền vĩnh viễn là mọi người chúng ta. Lang ca các ngươi mọi người sau đó có thể go y ta. Tiểu Chu Chu Minh ôm lấy Lang ca, ra hiệu hữu hảo. Lang ca thủ hạ người cũng rối rít tiến lên, chúc mừng Chu Minh trở thành bọn họ lao đại mới. Tiểu Chu, tại ngục giam là có hai cái bang phái, một cái là chúng ta Dã Lang bang, còn có một cái bang phái là Bạch Cốt Giúp. Bạch Cốt Giúp lão đại cũng là một cái hơn 20 tuổi tiểu tử trẻ tuổi tử, người này làm việc lòng dạ ác độc, ngươi nếu muốn ở ngục giam xưng bá, còn cần thu phục Bạch Cốt Giúp. Lang ca thấy Chu Minh là người không tệ, lại cơ trí có dạ tâm, cho nên lên tiếng bảo hắn biết ngục giam tình huống. Đa tạ Lang ca chỉ điểm, chờ sẽ đi ra hoạt động thời điểm ta sẽ nghĩ biện pháp thu phục Bạch Cốt Giúp. Chu Minh lòng tin 10 phần nói. Được, Tiểu Chu, ta xem cho ngươi, nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Nói lấy vỗ một cái Chu Minh bả vai. Ừ, ngươi yên tâm. Chu Minh kiên định nhìn lấy Lang ca. Đi ra ngoài hoạt động thời gian đến, Chu Minh mang theo Dã Lang bang trực tiếp đi cùng Bạch Cốt Giúp hội hợp. Bạch ca nên ngang đi ở Bạch Cốt Giúp phía trước nhất, Chu Minh đi lên phía trước. Đánh giá lấy Bạch ca, thấy hắn một bộ bất cần đời, trong mắt không người bộ dáng. Liền dẫn đầu mở miệng trước, ngươi chính là Bạch Cốt Giúp lão đại. Bạch ca nghe được âm thanh sau tà tà liếc mắt một cái Chu Minh, tiếp theo tiếp tục không nhìn hắn nói, ngươi là ai mới tới ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ta Bạch ca cũng là ngươi có thể tùy tiện kêu. Mới vừa nói xong, Bạch ca thủ hạ liền có hai người đi ra chuẩn bị động thủ đánh Chu Minh. Lúc này ra mở ngu cờ cũng phát hiện bên này dị thường. Chạy tới, cảnh cáo Chu Minh, mới tới đừng tại ngục giam gây chuyện, đều cho ta trở về. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là mang theo mọi người trở về. Bọn họ bang phái có thể có quân sư. Chu Minh không cam lòng hỏi Dã Lang bang mọi người. Có, nghe nói còn là nhân vật rất giỏi, người này cơ trí rất biết gió chiều nào theo chiều đấy. Một người trong đó trả lời Chu Minh. Vậy ngươi len lén đi đem bọn họ quân sư gọi tới cùng ta nói một chút. Chu Minh ra lệnh được người kia lập tức đi mời Bạch Cốt giúp quân sư rồi. Chỉ chốc lát quân sư lại tới, hắn nhìn thấy Chu Minh liền chỉ biết hắn bởi vì buổi sáng chuyện đem mình kêu tới, cho nên trước đi thẳng vào vấn đề nói, ta biết ngươi tại sao đem ta kêu đến, ngươi muốn làm chúng ta toàn bộ trong ngục giam lão đại, vậy ngươi liền muốn đem chúng ta đều mang đi ra ngoài. Chu Minh là một người thông minh. Người thông minh nói chuyện từ trước đến giờ đều sảng khoái dứt khoát, được, ta đáp ứng ngươi, đem bọn ngươi đều mang đi ra ngoài, đem các ngươi đều mang đi ra ngoài liền làm lão đại của các ngươi trong lòng cũng đang âm thầm chủ tính mục đích khác. Được, một lời đã định, ta chờ tin tức tốt của ngươi nói lấy, quân sư bên xoay người rời đi. Chu Minh cũng tự mình ngồi bắt đầu suy nghĩ sau đó. Sau khi về đến nhà Lý Yến cùng Cố Tịch Nhan, vì cứu Chu Minh đi ra. Mời tới Lý Yến ông nội Lý Quốc Thăng, một cái quốc gia cấp cán bộ, tuy nói về hưu, nhưng suy nghĩ thông qua nhân mạch của hắn có thể hay không cứu ra Chu Minh. Lý Quốc Thăng vừa vào cửa, Lý Yến liền rót trà ngon để cho ông nội ngồi, cũng đi thẳng vào vấn đề cùng ông nội nói, ông nội, ngượng ngùng, để cho ngươi thật xa chạy tới nơi này, ta ngày hôm nay mời ngươi qua đây, là nhớ ngươi giúp ta cứu bằng hữu của ta Chu Minh. Chu Minh ta có thai người qua tên của hắn, hắn cùng Cố Thị tập đoàn chủ tịch Cố Tịch Nhan kết hôn rồi, ngươi để cho ta cứu hắn, ngươi có phải hay không là thích hắn nói lấy lao ra tử đột nhiên động khí rồi, nhất thời không nhịn được đánh Lý Yến một cái tát. Sau đó cũng nói, hắn chính là vợ chồng, ngươi làm sao có thể làm ra loại này có nhục cửa nhà chuyện. Lao ra tử càng nói càng kích động, sắc mặt đỏ bừng, Lý Yến bị giật mình, liền vội vàng đỡ ông nội ngồi xong, hướng hắn giải thích. Chương 2246, bị một cái tát. Lý Yến đối mặt ông nội bất thình lình câu hỏi cảm thấy không biết làm sao rồi, hiện tại Tịch Nhan Ngọt Tần Vườn các nàng đều còn ở đây, cái này muốn chính mình trả lời như thế nào là được. A nàng quay đầu nhìn một cái khẽ cắn môi Tịch Nhan, nếu mày Tần Vườn cùng thần sắc như thường dương nghĩ dĩnh cùng ngọt, nàng không biết nên làm sao cùng ông nội của mình giải thích. Nếu như nói Chu Minh không phải là chính mình bạn trai, cái kia ông nội có thể hay không liền buông tay bất kể Chu Minh rồi. Dù sao nếu như Chu Minh không phải là chính mình bạn trai mà nói liền cùng ông nội hắn không quan hệ, hắn cứu hoặc là không cứu Chu Minh tất cả đều là nhìn tâm tình của hắn. Vâng, ta trước nói với ngài nói đều là thật, Chu Minh liền là bạn trai của ta. Lý Yến quấn quýt một phen sau vẫn là đỏ mặt nói ra những lời này. Nàng suy nghĩ chờ đem Chu Minh thành công cứu ra sau đó mới cùng ông nội của mình giải thích đi, ông nội hẳn là sẽ tha thứ chính mình đi. Ai biết Lý Quốc Sinh vừa nghe đến Lý Yến nói sau liền bắt đầu toàn thân phát run, sắc mặt cũng lớn thay đổi. Ngươi lặp lại lần nữa. Lý Yến cũng là phát giác ông nội khác thường, còn tưởng rằng là vì vậy tin tức để cho lão nhân ra hắn quá kích động mới sẽ như vậy. Nếu ông nội của mình nghĩ hôn lại thai nghe một lần, vậy mình thì lặp lại lần nữa là được. Vì vậy, Lý Yến liền thật sự kiên trì đến cùng lại nói một lần, Chu Minh liền là bạn trai của ta, cũng chính là ngài tương lai cháu rể. Lý Yến nói từng chữ từng câu, Lý Quốc Sinh giận dữ, bắt đầu thở hổn hển, đột nhiên nâng tay lên đùng một cái một tiếng đánh vào Lý Yến trên gương mặt. Lý Yến cảm thấy cái kia nửa bên mặt nhất thời đau rát, có thể tưởng tượng được Lý Quốc Sinh là có bao nhiêu tức giận. Nhưng là Lý Yến lại cảm thấy ủy khuất vô cùng, ông nội cho tới bây giờ không có đánh nhau chính mình, hôm nay tại dưới con mắt mọi người không chút lưu tình cho mình một cái tát, hơn nữa Lý Yến tự cho là mình cũng không có làm gì sai. Nàng cố nén nước mắt không cho nó rơi xuống, luôn luôn kiên cường nàng không cho phép chính mình tại nhiều như vậy mặt người trước không tự chủ khóc, nhưng là ủy khuất tràn đầy qua tim của nàng dâng lên, nước mắt vẫn là không tự chủ lã chã lưu lại. Lý Quốc Sinh cái kia chỉ cho Lý Yến một cái tát tay hiện tại còn đang không ngừng mà phát run, lần đầu nhìn lấy tôn nữ của mình ở trước mặt mình khóc, còn là bởi vì mình đánh nàng một cái tát. Mặc dù hắn cũng tâm thương yêu không dứt nhưng là lý trí nói cho hắn biết chính mình nhất định phải làm như thế. Lý Yến không chịu nổi tiếp tục ở lại nơi này, khóc chạy ra ngoài. Tiểu thư sau lưng một người vú em ở phía sau đuổi theo. Cố Tịch Nhan các nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành bộ dáng bây giờ. Mỗi một người đều mặt đầy mà mê muội, không biết Lý Quốc Sinh làm như vậy rốt cuộc còn có nguyện ý hay không trợ giúp Chu Minh. Lý Gia Gia. Lý Yến nàng Cố Tịch Nhan lo lắng Lý Yến xảy ra chuyện vẫn là không nhịn được hỏi ra miệng. Yên tâm đi, nàng không có việc gì, phái bảo vệ ở phía sau đi theo, lại nói chính nàng cái kia một thân công phu nam nhân cũng không đánh lại nàng A Tịch Nhan, ngươi qua đây. Lý Quốc Sinh nhìn lấy Cố Tịch Nhan hòa ái nói, hoàn toàn không còn mới vừa lửa giận. Ta hỏi ngươi nói thực cho ngươi biết Lý Gia Gia. Lý Yến có phải là thật hay không cùng Chu Minh tiểu tử kia có cái gì quan hệ thân mật. Cố Tịch Nhan đứng ở Lý Quốc Sinh trước mặt nghe được nói như vậy sau phát hiện mình lại không nói ra nửa câu lừa dối mà nói tới. Thật ra thì, bọn họ chẳng qua là bạn bình thường quan hệ, không phải là bạn bè trai gái. Lý Yến nàng cũng là vì có thể thuyết phục ngài để cho ngài cứu ra Chu Minh mới nói như vậy. Mặc dù Cố Tịch Nhan ngoài miệng nói như vậy, nhưng là thật ra thì trong nội tâm nàng cũng không xác định Chu Minh cùng Lý Yến thật sự chưa từng xảy ra cái gì, nhưng là vẫn nói ra cái này ít nhất để cho Lý Quốc Sinh hài lòng câu trả lời. Vậy thì tốt à, nếu không, ta còn thực sự là không mặt mũi đi gặp hàng tổ hàng tông A. Lý Quốc Sinh nghe được Cố Tịch Nhan mà nói sau thở dài một cái, căng thẳng vẻ mặt cũng hoàn toàn buông lòng xuống. Nghe được Lý Quốc Sinh cái này tịch thoại sau liền ngay cả bao gồm Cố Tịch Nhan ở bên trong người đều hai trượng không sờ tới đầu góc, chố mắt nhìn nhau, trên mặt viết kép nghi ngờ. Vậy Lý Gia Gia, ngài còn có thể cứu Chu Minh sao? Cố Tịch Nhan chần chừ sau một lúc vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra tần vườn các nàng tò mò nhất thấp thỏm chuyện. Yên tâm đi, Chu Minh ta là nhất định sẽ cứu, phần văn kiện kia ta xem qua, hắn làm đối với quốc gia có công lao rất lớn chuyện, thả ra hắn hoàn toàn có thể, nhưng là ngươi cũng thấy đấy, ta lần này tới vội vàng liền mang theo mười mấy người mà thôi, làm sao cứu ra Chu Minh đúng không? Đợi ngày mai Lý Yến ba ba đến chúng ta liền lập tức đi đem Chu Minh cho cứu ra. Nghe được Lý Quốc Sinh đều nói như vậy, Cố Tịch Nhan trong lòng các nàng đá lớn cũng là rốt cuộc rơi xuống. Lý Quốc Sinh giàu gì cũng là tì hệ nờ nhờ ý hệ mở thủ trưởng luôn không khả năng nói không giữ lời, lần này Chu Minh rốt cuộc được cứu rồi. Cảm ơn Lý Gia Gia, Cố Tịch Nhan mặt tươi cười nói. Không có gì hay tạ, cái kia đều là hắn công lao của mình. Tốt rồi, các ngươi đều trở về đi thôi, đợi ngày mai đem Chu Minh tiếp ra sau ta thông báo tiếp các ngươi qua tới. Cái kia Lý Gia Gia gặp lại sau, Chu Minh chuyện liền làm phiền ngài. Cố Tịch Nhan cũng biết dù sao Lý Quốc Sinh là tì hệ nờ nhờ ý hệ mờ thủ trưởng các nàng không có khả năng một mực đợi ở chỗ này, mọi người đều có chuyện phải đi bận rộn, cho nên cũng rất sảng khoái đáp ứng. Mấy người nữ nhân trong lòng nghĩ đều là ngược lại hiện tại chỉ cần có thể đem Chu Minh cứu ra làm cho, những chuyện khác bọn họ đều không có ở đây ý. Cố Tịch Nhan các nàng đoàn người mới vừa đi ra Lý Yến ra chuẩn bị lên xe, kết quả một cái người giúp việc chạy ra ngoài luôn miệng gọi lại Cố Tịch Nhan. Cũng tại bên thai nàng nhỏ giọng nói một câu. Sau đó Cố Tịch Nhan liền đối với y xe trên tần vườn các nàng nói, các ngươi trước ở nơi này chờ ta một cái, Lý Gia Gia để cho ta đi một chuyến nữa, ta rất nhanh liền trở lại. Cố Tịch Nhan lưu lại những lời này để cho ngồi ở trong xe mấy người nữ nhân bắt đầu lo lắng, mồm năm miệng mười mà thảo luận Lý Quốc Sinh đơn độc đem Cố Tịch Nhan gọi về đi là bởi vì cái gì, đều rất sợ hắn đổi ý không muốn thực hiện hứa hẹn của mình rồi. Nhưng hắn giàu gì cũng đã từng là quốc gia người lãnh đạo tối cao, có lẽ lại không nên vậy cũng bất thủ thành thật. Cho nên cũng là chọc cho tần vườn các nàng tâm thần có chút không tập trung mà ngồi ở trong xe, lo lắng chờ đợi Cố Tịch Nhan trở lại. Mà giờ khắc này Cố Tịch Nhan cũng là bị bất thình lình đơn độc câu hỏi khiến cho hai trượng không tìm được manh mối, quả thực không nghĩ ra tại sao Lý Gia Gia sẽ lại đem mình gọi về đi. Đoàng đoàng đoàng mặc dù Lý Gia Gia vị trí cửa phòng là rộng mở, nhưng là Cố Tịch Nhan vẫn lễ phép mà gõ cửa một cái. Nghe được âm thanh sau, lúc này Lý Quốc Sinh mới từ rất xa trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Ngươi tới rồi, vào đi. Lý Quốc Sinh hòa ái nói. Lý Gia Gia, mời, hỏi ngài đơn độc tìm ta còn có chuyện gì sao? Cố Tịch Nhan đi tới Lý Quốc Sinh trước mặt sau hỏi lên trong lòng mình bí ẩn. Bất quá, Cố Tịch Nhan còn không có cùng Lý Gia Gia như vậy đơn độc mà mặt đứng đối diện. Hắn dù sao đã từng là thủ trưởng, coi như biểu hiện lại hòa ái dễ gần trên người vẫn có một loại vô hình uy nghiêm, để cho Cố Tịch Nhan cũng là có chút khẩn trương. Chương 2247, Chu Minh thân thế. Ngươi không cần khẩn trương, liền coi ta là thành ông nội ngươi đến xem. Lý Quốc Sinh cũng là nhìn thấu Cố Tịch Nhan khẩn trương, sau đó trấn an nàng. Ngài vốn chính là gia gia của ta a, Lý gia gia đúng không? Cố Tịch Nhan khẽ rên cười cười. Vương lòng rất nhiều. Đúng vậy, vậy ngươi nếu coi ta là thành gia gia của ngươi liền không thể nói với ta nói dối đúng không? Cái này, đương nhiên là, Tịch Nhan làm sao sẽ lừa gạt ngài đây? Cố Tịch Nhan liền vội vàng ứng tiếng nói. Bây giờ chỗ này không có người ngoài, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết Lý Yến nha đầu kia cùng Chu Minh rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Cố Tịch Nhan không nghĩ tới Lý gia gia lại sẽ hỏi chính mình cái này. Bất quá nhìn lấy Lý Gia Gia tâm kia nghiêm túc không cho phép một chút nói láo mặt Cố Tịch Nhan lại có chút khẩn trương. Nhưng vẫn là mở miệng nói, ta trước không phải là liền cùng ngài nói qua sao, Chu Minh cùng Lý Yến chính là bạn bình thường quan hệ, Lý Yến chỉ là sợ ngài không chịu ra tay cứu hắn mới nói như vậy, ngài cũng không cần sinh nàng tức giận. Vậy thì tốt à, nếu không chúng ta cái nhà này liền lộn xộn à? Cố Tịch Nhan nghe Lý Gia Gia nói rông dài. Tuy nhiên lại không hiểu tại sao Chu Minh cùng Lý Yến tốt hơn chính là lộn xộn, chẳng lẽ tại Lý Gia Gia trong mắt Chu Minh như thế không chịu nổi sao? Vậy hắn tại sao còn muốn ra tay tương trợ? Lý Quốc Sinh nhìn lấy Cố Tịch Nhan một mặt không hiểu mà nhìn mình, ngay sau đó mở miệng hỏi, Chu Minh trở về nước cũng có một đoạn thời gian đi, ta nghe nói các ngươi cảm tình cũng không khá lắm, thậm chí còn nhiều lần na ó qua ly dị. Cố Tịch Nhan vẫn còn đang chính mình vô ly đầu đủ loại phỏng đoán trong đây liền nghe được Lý Gia Gia lại nói ra một câu nói như vậy tới, không biết như thế nào mở miệng là được, cũng không biết Lý Gia Gia đi hỏi thăm mình và Chu Minh hôn nhân ti nhờ cha nở dê làm gì, còn nghe được rõ ràng như thế. Ta, chúng ta, Cố Tịch Nhan lắp bắp nói. Ngươi không cần nói, ta đều biết, ngày sau ngươi nhất định định phải thật tốt bao ở Chu Minh A, nếu không hắn đứa nhỏ này yêu xử trí theo cảm tính. Mới vừa bên ngoài cái kia mấy người nữ nhân hẳn là đều cùng hắn quan hệ không tờ âm mở thừa nở dê chứ lý lời của ông nội mỗi một câu đều đánh trúng Cố Tịch Nhan trong đầu. Nàng hồi nào không muốn tốt tốt bao ở Chu Minh A, nhưng là nàng quản được sao? Chu Minh phảng phất trời sinh chính là một cái tình trường cao thủ mở dạng, nữ nhân bên người nối liền không dứt. Nàng coi như Chu Minh thê tử lại cái gì cũng không có thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Nhưng là chính mình nhưng vẫn là không bỏ được hắn, trong lòng vẫn là chỉ có hắn, Cố Tịch Nhan cũng cảm thấy không thể làm gì. Nhưng là, Chu Minh cái kia tính cách Lý Gia Gia ngài sợ là không biết, hắn dường như trời sinh liền nữ nhân duyên được, đòi nữ hải tử thích, ta mặc dù là thê tử của hắn vậy tiểu tử này, ngày nào ta có rảnh rỗi rất tốt giáo huấn hắn một chút. Không thể để cho hắn làm ra để cho Chu gia chúng ta hổ thẹn chuyện tới Lý Gia Gia dường như cũng bị Cố Tịch Nhan mà nói giận đến rồi. Nhưng là Lý Gia Gia nói Chu Minh làm ra cái gì để cho Chu gia hổ thẹn sự tình cái này là có ý gì? Chẳng lẽ Lý Gia Gia, Chu Minh hắn Cố Tịch Nhan mê mội nhìn lấy Lý Gia Gia, nhớ hắn tự nói với mình một cái đáp án rõ ràng. Ai, ngươi nghĩ đến không sai, Chu Minh hắn thật ra thì là Chu gia chúng ta người. Lý Quốc Sinh nói tới đây thời điểm cũng là thở dài một cái, hắn biết bọn họ Chu gia thiếu nợ Chu Minh nhiều lắm rồi. Tin tức này đối với Cố Tịch Nhan mà nói giống như là trái lựu đạn một dạng sấm sét giữa trời quang, nàng làm sao cũng không nghĩ ra Chu Minh lại sẽ là Chu Minh người. Lý Quốc Sinh đích tôn tử nàng một mực còn tưởng rằng Chu Minh là một cái cô nhi không nơi nương tựa, thậm chí còn ghét bỏ qua hắn, hiện tại Lý Gia Gia lại tự nói với mình Chu Minh là cháu của hắn. Cũng chính là tỷ hệ nờ nhờ y hệ mở thủ trưởng cháu trai Cố Tịch Nhan trận tròn mắt, nàng không phải là không có nghe Chu Minh nhắc tới người. Nhà của hắn, bất quá đều chết chết, điên điên rồi, tại sao nhưng bây giờ nói Chu Minh là người của Chu ra đây? Thật ra thì Chu Minh là ta nhị đệ cái kia mạch con cháu, ban đầu ta cùng ta nhị đệ chí hướng xảy ra khác nhau rồi, hắn muốn đi buôn bán, mà ta lại càng muốn đi sĩ đồ con đường này, ai ngờ đạo trời không thể đoán định. Làm ta mới vừa tùy hệ nở cho nở trên thủ trưởng thời điểm liền truyền đến ta nhị đệ mỗi nhà tộc phá sản chuyện, cuối cùng bọn họ cửa nát nhà tan. Nói tới chỗ này thời điểm Cố Tịch Nhan nhìn thấy Lý Gia Gia cũng là nghẹn ngào mà nói không ra lời. Khi đó ta mới vừa tùy hệ nở cho nở trên còn không có gì thực quyền, muốn giúp lại lại không thể ra sức. Về sau nữa liền truyền đến tin dữ bất quá ta vẫn là hỏi thăm được Chu Minh còn sống, bị ông nội ngươi đưa đến nước ngoài. Vì vậy sau đó ta liền đặc biệt đi tìm ông nội ngươi xác nhận qua chuyện này, cũng nhiều lần phái người ra ngoại quốc hỏi thăm nhưng là đều không có kết quả. Lý Quốc Sinh không ngừng nhớ lại ban đầu cái này trầm thống nhớ lại. Vậy sau đó thì sao Cố Tịch Nhan cấp bách hỏi, muốn biết về sau cố sự. Sau đó cái này thoáng một cái chính là một hai chục năm, mãi đến Lý Yến Nha đầu kia lần trước gọi điện thoại nói cho ta biết Chu Minh là bạn trai nàng ta mới kinh hãi, đoán nghị sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Cho nên mới vội vã chạy tới, cho nên đây cũng chính là ta tại sao không cho phép Lý Yến cùng Chu Minh lui tới nguyên nhân. Chu Minh là ca ca của nàng A, cái này sao có thể được đây? Chu gia chúng ta tuyệt không cho phép loại này loạn luân quan hệ. Cố Tịch Nhan tỉ mỉ nghe Lý Gia Gia giải. Thích Chu Minh thân thế, nhìn thấy hắn một cái giả nua lão đầu tử cô đơn vẻ mặt thời điểm lại cảm thấy hắn không có đáng sợ như vậy, chỉ bất quá cũng là một cái tầm thường khát vọng một nhà đoàn viên lão nhân mà thôi. Cố Tịch Nhan tiến lên đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ một cái Lý Gia Gia sau lưng an ủi hắn. Tốt rồi, ta không sao rồi, ngươi là đứa trẻ tốt. Thật ra thì hôm nay nói cho ngươi những thứ này thật ra thì là muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. Ừ, giúp cái gì? Cố Tịch Nhan không nghĩ tới lại Lý Gia Gia còn có muốn chính mình hỗ trợ chuyện. Ta hy vọng chờ Chu Minh đi ra sau ngươi có thể khuyên hắn trở lại Chu gia chúng ta. Lý Gia Gia nói kiên quyết có lực độ. Hắn đã tìm Chu Minh sắp 20 năm, bây giờ rốt cuộc biết tung tích của hắn dĩ nhiên là nghĩ một nhà đoàn tụ. Chuyện này ta, sợ rằng không thể đáp ứng ngài. Cố Tịch Nhan mặc dù biết nếu như có thể làm Chu gia con dâu nhất định là lợi ích rất nhiều, nếu là chính mình đáp ứng Lý Gia Gia thì đồng nghĩa với là công nhận mình là Chu gia con dâu rồi. Nói như vậy, sợ rằng công ty lãi hàng năm cũng phải bay lên hơn mấy chục lần thậm chí không ngừng. Nhưng là cái này dù sao cũng là Chu Minh chuyện, Cố Tịch Nhan cảm thấy vẫn là phải có Chu Minh tự mình làm quyết định. Ta biết Chu Minh vẫn là rất yêu của ngươi, lời của ngươi nói hắn nhất định sẽ nghe, ngươi coi như giúp ta một chút lao già này tử giúp ta tròn giấc mộng này có được hay không, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, không phải là ta không muốn đáp ứng ngài, chẳng qua là ta cảm thấy coi như ta thuyết phục Chu Minh vậy cũng không thể đại biểu cái gì, còn phải chính hắn cam tâm tình nguyện trở về Chu gia mới được. Cũng được à, là Chu gia chúng ta thiếu nợ hắn quá nhiều, hắn coi như là cả đời không trở lại chúng ta cũng không thể trách cứ hắn, chỉ bất quá Chu Minh là Chu gia chúng ta duy nhất hương hỏa. Lý Quốc Sinh ai thán nói. Sau đó lấy ra trong ngăn kéo một cái hộp gỗ, mở ra lấy ra một cây châm cài tóc đưa cho cô Tịch Nhan, đây là chúng ta Chu gia triều đại tương truyền truyền gia bảo, ngươi thu cất đi. Chương 2248, trên một cái thuyền châu chấu. Chu Minh, mới vừa sói hoang người bên kia lên tiếng, nếu như kế của ngươi trèo có thể thành công, bọn họ liền đi theo với ngươi, chỉ cần có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, dù là làm trâu làm ngựa cho ngươi, cũng sẽ không tiếc. A Điên vội vội vàng vàng chạy tới thở hôn hển đối với Chu Minh nói. A, vì tự do, đám người này liền tôn nghiêm cũng không cần sao. Chu Minh trong lòng nghĩ đến. Tốt rồi ta biết rồi, ngươi có cơ hội đi nói cho bọn hắn biết. Hết thể chờ tin tức ta. Chu Minh biết chuyện này mình làm không được chủ, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn, không dám vọng xuống chắc chắn. Ừ tốt đẹp. A Điên mang theo bảo sao làm vậy ngữ khí thất vọng nói. Ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền châu chấu. Ta như thế nào, các ngươi liền như thế nào, ta sẽ không hại chính mình. Bất chi bất giác đã là 12 giờ rưỡi rồi, ngục giam cơm chưa thời gian. Đến tới, dọn cơm, dọn cơm. Song sắt bên ngoài ra mở ngu cờ đẩy xe thức ăn vừa đi vừa kề. Còn chưa tới Chu Minh gian phòng này, A Điên cùng mấy cái bạn cùng phòng cũng đã nắm hàng rào sắt nhìn lấy bên ngoài chờ. Ừ, ta ngửi được mùi thơm, là mai thức ăn hầm thịt heo ta thích ăn nhất mẹ ta làm mai thức ăn hầm thịt heo rồi. Trong đó một phạm nhân đột nhiên hô. Mau mau nhanh, nhanh cho ta. Toàn bộ ngục giam đều sôi trào. Một mảnh ở Mỹ trong, Chu Minh lại không hề bị lay động. Cho dù tối hôm qua cũng không vào ăn, nhưng bây giờ nơi nào ăn cơm tâm tình, dứt khoát đem chính mình phần kia phân cho bọn họ mà thôi. Ta phần kia các ngươi phân đi, ta không ăn. Chu Minh hướng về phía bọn họ hô. Đại ca ngươi người thật được, hôm nay cơm ngon như vậy thức ăn đều cho chúng ta ăn, chờ sự kiện kia thành chúng ta nhất định sẽ đối với ngươi trung thành như một. A Điên bên miệng to ăn cơm bên cao hứng đối với Chu Minh nói. Ai, ăn đi ăn đi. Chu Minh dứt lời liền nằm ở trên giường tự hỏi. Suy nghĩ một chút Chu Minh cảm giác bầu không khí không đúng, làm sao sẽ an tĩnh như thế? Chu Minh nhìn một cái, quả nhiên, tất cả mọi người đều ngổn ngang ngã xuống, A Điên thậm chí trực tiếp mặt thua ở trong bát cơm. Chu Minh vội vàng xuống giường, lần lượt sờ sờ cổ của bọn họ. Còn có mạch đập, chẳng qua là ngất đi, xem ra hôm nay cơm có vấn đề, chẳng qua là rốt cuộc là ai làm. Lại là vì cái gì đây? Chu Minh trong lòng suy nghĩ ngoài cửa truyền tới một trận tiếng nói chuyện. Chu Minh ý thức được vội vàng ngã xuống giả bộ bất tỉnh rồi. Càng ngày càng gần càng ngày càng gần rốt cuộc có thể nghe rõ. Ngài phân phó chuyện đã làm xong. Chu Minh nghe được đây là ngày thường quản lý phạm nhân cảnh ngủ câm thanh. Đếm một xuống, nhất định muốn xác định ngày hôm qua 18 phạm nhân toàn bộ ở chỗ này ngã xuống. Một cái xa lạ trung niên giọng nam truyền tới. Đây là người nào, ta ở chỗ này đợi lâu như vậy vì sao chưa từng nghe qua thanh âm của hắn, hắn lại là thần thánh phương nào, lại có lớn như vậy quyền lợi có thể vào ngục loại địa phương này làm chuyện loại này. Chu Minh trong lòng buồn bực nói, còn không có chậm qua thần, giác mở ngu cờ đã rõ ràng điểm xong rồi. Đã xác nhận không lầm, toàn bộ đều ở đây nha, chúng ta cho bọn họ hạ xuống 8 giờ tề lượng thuốc mê, trong thời gian ngắn thì sẽ không tỉnh lại, tiếp theo ngài phải làm sao? Giác mở ngu cờ hướng cái kia một người đàn ông trung niên nói. Trong ngày thường như thế uy phong không chuyện ác nào không làm ra mở ngu cờ cũng có giống như vậy còn chó bộ dáng sao. Chu Minh trong đầu nghĩ, bất quá cũng không lo nổi những thứ này, vẫn là nghiêm túc nghe một chút xem bọn hắn có âm mưu gì tương đối trọng yếu. Len lén chuyên trở ra ngoài toàn bộ sử bắn lại ném đến trong biển. À cái này sợ rằng ra mở ngu cờ biết đây là đang đùa với lửa. huống chi mình cũng không lớn như vậy quyền lợi. Ngược lại bọn họ nhốt thời gian đều rất dài, trước đối ngoại nói chuyển tới an toàn hơn ngục giam, sau đó lại từ từ tìm lý do đem tên của bọn hắn đơn từng bước xóa đi. Ta ra mở ngu cờ trong ngày thường nhiều lắm là khi dễ một chút phạm nhân, nơi nào đã làm loại này phạm luật chuyện A ngươi có làm hay không làm ta sẽ cho ngươi một khoản tiền, để cho ngươi ở nước ngoài đi tiêu xái cả đời, hoặc có lẽ là ngươi muốn cãi lại ta sao, ngươi biết ta là ai không? Người đàn ông trung niên có chút nổi giận. Được rồi, nghe theo ngài sắp xếp. Ra mở ngu cờ trong lòng nghĩ nếu như không làm, hiện tại cũng sẽ bị người đàn ông trung niên chính chết, còn không bằng buông tay đánh một trận. Không nói trốn cả đời, ít nhất cũng có thể cầm lấy tiền tiêu xài mấy năm đi. Tìm hai cái ngươi tín nhiệm nhất, xế chiều hôm nay liền đem sự tình cho làm rồi. Được rồi minh bạch, ngài yên tâm đi. Chu thủ trưởng, tiểu yến ba ba còn bao lâu đến a? Cơm cũng sắp ăn xong. Trên bàn cơm, Cố Tịch Nhan hướng về phía Chu Quốc làm nũng nói. Đừng nóng, lập tức liền đến á còn có nơi này lại không có người ngoài, ngươi lại là cháu của ta con dâu. Nên cứ gọi ta cái gì nha? Chu Quốc kiên nhẫn nói. Ồ, tốt Chu đại ca. Cố Tịch Nhan nghịch ngợm tiếp tục nói đùa. Ngươi đứa nhỏ này, lại kêu loạn Chu đại ca có thể bắt ngươi vào ngục giam ha. Ngày thường bất cẩu nôn tiếu Chu Quốc tại trước mặt nàng lại giống như một hài tử một dạng ôn nhu cưng chịu trở về đùa giỡn. Hiển nhiên hắn rất thích cái này cháu dâu. Đừng a ông nội, ta gọi ra ra của ngài còn không được sao, ta cũng không thể bị bắt ta. Bắt đi Chu Minh tiểu tử kia liền muốn chơi đùa thượng thiên á. Nói đến Chu Minh tiểu tử kia chính là khí, kết hôn lâu như vậy còn như thế coi trời bằng vùng, để cho ngươi cái này làm con dâu ngày ngày ở nhà một mình trong phòng còn mù bận tâm, thật là khổ ngươi rồi, quay đầu ta nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Đây chính là ngài nói hắc, dùng sức giáo huấn cũng đừng cho ta mặt mũi nha. Hai người một trận tiếp lấy một chàng cười trong, rốt cuộc truyền đến một chàng tiếng gõ cửa. Báo cáo ngoài cửa truyền tới một người trầm ổn giọng nam. Đi vào Chu Quốc trả lời. Tiêu chuẩn trong quân đối thoại, để cho Cố Tịch Nhan cái thành thị lớn này nữ nhân nhà có chút không biết nguyên do. Ngồi xuống, vung xuống tiểu cách nhà quan, hôm nay chỉ đàm ra chuyện. Còn chưa chờ người nam nhân kia mở miệng, Chu Quốc giành nói trước. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Chu Quân, con trai ta, tiểu yến ba hán. Quá nhiều cũng không cần giới thiệu. Chu Minh tiếp tục nói. Đúng vậy đây, ta thường xuyên nghe ông nội cùng Chu Minh nhắc lên ngài, chăm nghe không bằng gặp mặt, ngài có thế so với bọn hắn miêu tả bộ dáng tốt hơn nhiều. Cố Tịch Nhan hướng về phía Chu Quân nói, tuy nói có chút rõ ràng khách sáo, nhưng đối mặt loại quân nhân này, cũng chỉ có thể một thoại hoa thoại rồi. Chu Quân cũng không trả lời, hiển nhiên hắn không ăn bộ này, cái này có thế để cho Cố Tịch Nhan lúng túng hư rồi. Hắn người này liền như vậy, đừng phản ứng đến hắn. Chu Quốc ngược lại là rất khéo đưa đẩy đối với Cố Tịch Nhan nói. Đây là Tịch Nhan, Chu Minh con dâu. Bây giờ là Nam Hải bên kia Lâm Thị tập đoàn tổng giám đốc, ngươi coi như bên kia lãnh đạo, nắm trong tay hô phòng hoán vũ quyền lợi, Tịch Nhan bây giờ là chúng ta người. Phân phó bên kia một cái, chiếu ứng điểm, biết ta ý tứ đi. Chu Quốc đối với Chu Quân nói. Công và tư rõ ràng, ta không thể lạm dụng quyền lợi. Chu Quân nói là... Âm thanh còn chưa làm sao kiên định. Ngươi đứa nhỏ này, có thể hay không đừng chết như vậy, đầu góc gã đều là từ người nhà. Ngươi không phải là nếu như vậy sao? Chu Quốc thật giống như có chút tức giận. Cố Tịch Nhan ở một bên càng là lúng túng không biết nên làm gì, nàng cũng không cần như vậy trợ giúp chính mình. Được rồi, ta chiếu làm liền được. Chu Quân không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Đúng rồi, tiểu huyện thế nào? Chu Quốc hỏi Chu Quân. Cố Tịch Nhan trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đổi đề tài rồi. Nàng tốt vô cùng, chính là rất nhớ hải tử, gọi y ta chuyến này vô luận như thế nào nhất định muốn đem hải tử mang về. Chu Quân nói, ta cũng đồng dạng nói cho ngươi biết, nhất định muốn đem hải tử mang về, biết chưa hiểu được. Chương 2249, chết phải thấy thi thể. Chu Quân đứng dậy đang muốn đi. Chờ một chút, để cho ta đi chung với ngài đi, dù sao cũng là chồng ta. Ta muốn mau sớm biết tình huống của hắn. Cố Tịch Nhan hô. Cũng được, mang theo nàng đi, các ngươi chú ý an toàn, nhất định muốn đem người mang về. Chu Quân còn không có lên tiếng, Chu Quốc đã nói. Đi thôi. Như vậy Nư A Nga Y, Chu Quân rốt cuộc đối với Cố Tịch Nhan nói ra câu nói đầu tiên, cho dù là như vậy hai chữ. Vừa ra cửa liền đem Cố Tịch Nhan hù dọa, ngoài cửa sớm đã có mười mấy cái quân trang dày ra chờ xuất phát quân nhân và mấy chiếc xe dịp nhà binh xe. Lên đường, Chu Minh ra lệnh một tiếng. Ngay sau đó tất cả mọi người đều lên xe, hướng ngục giam phương hướng lái đi. Hơn một giờ trôi qua, chung quanh đã không có gì nhà chọc trời, chỉ có bùn sình đường đất cùng hai bên rậm rạp chẳng chi tây, phảng phất là bị người bỏ hoang địa phương một dạng. Đến loại địa phương này, Cố Tịch Nhan làm vì một nữ nhân khó tránh khỏi hít vào một hơi. Đột nhiên, xe ngừng lại. Phía trước có chướng ngại vật trên đường, hơn nữa mấy quân nhân cầm súng trông coi. Thúc thúc, chúng ta đã đến à? Cố Tịch Nhan hỏi Chu Quân. Chu Quân lại một lần nữa không có trả lời. Còn không có, còn có vài chục km. Nơi này có kiểm tra, người của chúng ta đem giấy tờ chứng nhận cầm đi nhìn một chút liền cho mở cửa, chờ mấy phút. Tài xế trả lời. Quả nhiên, phía sau trong xe xuống tới một người lính chạy tới cùng bên kia, trong đó một cái nói mấy câu nói cũng lấy ra một chút không biết là cái gì căn cứ chính xác cái sau, lại chạy về xe đi lên. Cho đi bên kia dẫn đầu người lên tiếng. Rút lui hết chướng ngại vật trên đường, tiếp tục tiến lên, hai bên đã theo rừng cây rậm rạp biến thành cằn cỗi đất bằng thẳng. Ngục giam loại địa phương này phương viên trăm dặm đều không có một ngọn cỏ rồi sao, làm sao có thể để cho hắn ngày ngày đợi tại cái loại địa phương đó lâu như vậy, không được, hôm nay nhất định phải dẫn hắn đi. Cố Tịch Nhan trong lòng âm thầm nghĩ. Chỉ chốc lát sau, xe lần nữa dừng lại. Toàn bộ xuống xe, Chu Quân mở miệng. Tất cả mọi người đều nhanh chóng xuống xe đứng thật chỉnh tề. Gần 10 mét tường cao, khắp nơi dây kém hàng rào sát, cầm súng tuần tra thủ vệ, nhìn trước mắt cảnh tượng, Cố Tịch Nhan một lần nữa sâu hơn mang Chu Minh đi quyết tâm. Thủ vệ nhìn thấy Chu Minh đám người này sau nhanh chóng cầm lên thiết bị truyền tin vô tuyến nói mấy câu nói, chỉ chốc lát sau khắp đi ra đoàn người, dẫn đầu một cái rất cao mập mạp, thâm hậu đi theo mấy cái đeo súng binh lính. Đây không phải là Chu Tư lệnh nha. Kẻ hèn là cái này sở ngục giam là trưởng quản ngục, không biết đến chơi hàn xá có gì muốn làm dẫn đầu người lên tiếng. Ta không cùng ngươi vòng vo, hôm nay ta là tới hướng ngươi muốn một người. Chu Quân nghiêm túc nói. Ồ, hạng người gì a? Có thể kinh động Chu Tư lệnh tự mình đến cần người. Mập mạp trưởng ngục cười ha hả nói. Chu Minh. Ngắn hai chữ liền đem mập mạp trưởng ngục dọa sợ, vì sao hết lần này tới lần khác là hắn, nếu như là người khác. Thu chút chỗ tốt lặng lẽ thả cũng không phải là việc khó gì. Bất quá mới vừa kinh lịch buổi trưa chuyện, lúc này mới qua mấy giờ, có thế như thế nào cho phải. Chu Tư lệnh, đây chính là ngục giam, như vậy có thể nói cần người liền muốn người đâu, cái kia ngục giam chỗ này còn có cái gì tồn tại ý nghĩa. Mập mạp trưởng ngục ôm lấy may mắn tâm lý tiếp tục nói. Hôm nay ta nhất định phải mang đi hắn. Ngươi liền nói thả hay là không thả, không thả mặc dù Chu Quân bộ dáng đúng là nghiêm túc, nhưng là đi nơi nào tìm người a? Mập mạp tư lệnh không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng nói như vậy. Vào trong, đem người tìm cho ta đi ra. Chu Quân đều binh lính sau lưng muốn nói. Cái này không thể được a, Chu tư lệnh, nhỏ cũng rất khó làm a. Mập mạp trưởng ngục luôn cuống, nghĩ muốn ngăn cản các binh lính. Ai biết Chu Quân méo mập mạp tư lệnh cổ áo một cái liền nắm chặt rồi. Như thế lại cao lại mập là trưởng quản ngục, tại Chu Quân trước mặt cũng không còn sức đánh trả chút nào. Binh lính toàn bộ sau khi tiến vào, Chu Quân mới buông xuống hắn. Báo cáo không có phát hiện người. Qua thêm vài phút đồng hồ sau, các binh lính lần lượt ra tới báo cáo. Chuyện gì xảy ra người đâu? Chu Quân một lần nữa níu mập mạp tư lệnh giận dữ hét. Vậy phải làm sao bây giờ? Theo kế hoạch nói là hắn bị rời đi sau đó lại tìm lý do nói hắn đã chết. Nhưng là bây giờ sự tình vừa mới đi qua Nư A Nga Y không tới, Chu Tư lệnh thái độ này là vô luận như thế nào cũng phải đuổi rốt cuộc, khẳng định không được, chẳng bằng nói thẳng hắn đã chết. Mập mạp trưởng ngục trong lòng tính toán. Hắn buổi trưa hôm nay chết rồi. Chết rồi hả? Ngươi nói cho ta rõ. Chu Quân cũng gấp, coi như không đề cập tới đến từ lao bà cùng cha bên kia áp lực, Chu Minh dù sao cũng là của mình con ruột. Buổi trưa hôm nay sau khi cơm nước xong, hắn thừa dịp thời gian hoạt động muốn vượt ngục, bị ra mở ngu cờ đánh gục tại chỗ rồi. Mập mạp trưởng ngục làm bộ chấn định nói. Không có khả năng, hắn không có khả năng vượt ngục, ngươi nói cho ta rõ, nếu không ta giết ngươi. Chu Quân nhanh mất lý trí. Thật sự, tại chỗ ra mở ngu cờ đều là nhìn thấy tận mắt người. Mập mạp trưởng ngục rốt cuộc cảm giác vãn hồi thế cục, ra mở ngu cờ đều là người mình, hắn cảm thấy rất nhanh liền có thể lừa. Được được được, cho dù chết, cho ta xem nhìn thi thể hơn nữa để cho ta mang về. Chu quân coi như quân nhân lý trí có một lần chiếm thượng phong. À ồ ồ ồ, ngục giam xử lý thi thể phương thức đều là ném xuống biển đi. Xế chiều hôm nay cũng đã xử lý xong, ngài go y ta đi nơi nào cho ngài vứt thi thể a mập mạp trưởng ngục bóp một cái mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa đã quên rồi nói thế nào. Bớt nói nhảm, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, Chu Minh không thể liền như vậy không minh bạch chết rồi, dẫn ta đi ném thi thể địa phương. Nếu mới qua mấy giờ, nên tìm được. Chu Tư lệnh, ta khuyên ngài đừng uổng phí sức lực rồi, không tìm được, Chu Minh đã chết rồi, cần gì phải uổng phí hết khí lực đây. Mập mạp trưởng ngục mặt dày nói. Khốn khiếp, con của ngươi như vậy ngươi có thể hết hy vọng. Mập mạp trưởng ngục lần này mới là chân đều hù dọa mềm nhũn. Nguyên lai đều họ Chu không chỉ là trùng hợp sao, cái này có thể thảm, Chu Tư lệnh quyền cao chức trọng, chính mình hại chết con của hắn, sợ rằng mệnh đều khó bảo toàn rồi. Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, chỉ mong xuất hiện kỳ tích cứu mình một mạng. Được, ta mang ngài đi liền vâng. Mập mạp trưởng ngục bảo sao làm vậy nói. Vội vàng điểm Chu quân nhìn lấy bộ dáng của hắn khí liền không đánh vừa ra tới, hung hăng cho sau hót hắn một cái tát. Mập mạp trưởng ngục không treo chọc nổi, không thể làm gì khác hơn là im hơi lặng tiếng. Đến. Chương 2250, chúng ta thử một lần đi. Bên kia trong ngục giam, sói hoang bọn họ phòng giam bên trong truyền ra nho nhỏ tiếng nói chuyện. Làm sao bây giờ, nghe nói Chu Minh tiểu tử kia được giải quyết. Kế hoạch liền như vậy xong chưa, sói hoang nhỏ giọng hỏi A Văn. Ai, được rồi đừng suy nghĩ nhiều như vậy. A Văn không biết trả lời như thế nào. Liền thuận miệng nói một câu. Bọn họ đã chết rồi, tử kỳ của chúng ta còn có thể xa sao? Người mập mạp kia trưởng ngục chính là xuất sinh, chúng ta sau cùng rơm dạ cứu mạng đã chết rồi, chúng ta cũng chậm sớm chết ở trong tay hắn rồi. Chó sói âm thanh nghe rất sợ hãi. Chúng ta đây cũng không có biện pháp à, sự tình đã như vậy, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Chu Minh trên người rồi. Đem hy vọng ký thác vào một người chết trên người, ý của ngươi là sói hoang có chút buồn bực. Đúng, ta có một loại cảm giác, hắn không có chết. Ta thường xuyên quan sát hắn, nhìn ra được, hắn cùng người khác rất không giống nhau. Ta tin tưởng hắn có cái năng lực kia sống sót, giống như ban đầu ta tin tưởng đi theo hắn làm là chính xác một dạng. A Văn kiên định nói. A Văn cũng không phải người bình thường, trong lòng của hắn tính toán cùng người khác không biết tàn bạo, sói hoang đều thấy ở trong mắt ghi ở trong lòng. Một mảnh sa mạc bãi, chung quanh chỉ có đá ngầm, sóng biển. Hoàn toàn hoang lương, dường như rất lâu đều không người đến qua mở dạng. Nhìn trước mắt hết thảy, Cố Tịch Nhan trong lòng có một loại khó chịu không nói ra được, chồng của mình chết ở loại địa phương này rồi sao? Từ đâu mà ném xuống đấy, Chu Quân hỏi. Nơi này, đi tới bên bờ, đại khái phía dưới cao vài thước đứt đoạn chính là mặt biển, thỉnh thoảng sóng biển mãnh liệt, để cho người thoạt nhìn không thể không sinh sợ. Phái người của ngươi đi xuống đem người cho ta vớt đi ra. Chu Quân mang theo giọng ra lệnh đối với mập mạp trưởng ngục nói. Chu Tư lệnh, ngài đây không phải là làm khó ta sao, phía dưới này có sâu gần 100 mét, Chu Minh là trói cục đá ném xuống, phía dưới là tình huống gì không có biết đến, ngài bảo chúng ta làm sao đi xuống tìm A. Mập mạp trưởng ngục khó khăn nói. Làm sao tìm được là vấn đề của ngươi biết chưa, không tìm được, ngươi sẽ chết. Chu Quân đột nhiên rút súng lục ra chỉ mập mạp trưởng ngục hét. Làm trưởng ngục nhiều năm như vậy. Vẫn là sai bảo người khác, còn không có bị người cầm súng chỉ qua đây. Mập mạp trưởng ngục sợ đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp liền quỳ xuống rồi. Được được được, ta tìm, bất quá ngài cho ta một chút thời gian được không? Chúng ta ra mở ngu cờ vốn là thủy tính cũng không tiện, cái này trong biển sâu tìm ra được cũng không đơn giản. A mập mạp trưởng ngục cầu toàn giọng nói. Được, ngày mai vào lúc này ta sẽ trở lại. Không thấy được Chu Minh thi thể, ngươi sẽ xuống ngay cùng hắn đi. Chúng ta trở về đi thôi, ngày mai trở lại, ta tin tưởng hắn không dám đùa trò gian. Chu Quân xoay người đối với Cố Tịch Nhan nói. Cố Tịch Nhan đã sớm khóc không thành tiếng. Không, thúc thúc, ta phải ở chỗ này chờ hắn đi lên, ta muốn ngay lập tức biết tin tức của hắn. Cố Tịch Nhan xoa xoa lệ trả lời. Yên tâm đi, ta ở chỗ này lưu 30, 40 người nhìn bọn hắn chằm chằm, dám đùa bỡn bị bậm trực tiếp bắn chết. Một có tin tức người của chúng ta sẽ lập tức cho chúng ta biết. Chúng ta đi về nghỉ trước, ngày mai trở lại liền được. Chu Quân nhìn lấy Cố Tịch Nhan bộ dáng, con trai của chính mình con dâu nhìn như vậy vẫn là man đau lòng. Vậy cũng tốt. Chu Quân cho các binh lính phân phó một cái, mang theo một số người lên xe đi trở về phủ. Thúc thúc, Chu Minh chết đối với ông nội mà nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ. Hắn biết sẽ không chịu nổi, chúng ta trước lừa gạt hắn, sau đó có cơ hội lại nói cho hắn đi. Nguyên bản an tĩnh nặng nề trên xe Cố Tịch Nhan trước tiên phá vỡ yên lặng. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta trở về ta liền nói cho hắn biết Chu Minh tiểu tử kia vừa ra tới liền chạy, nói cái gì có một nữ nhân đang chờ hắn. Ta không có bắt hắn lại. Chu Quân bình tĩnh nói, nhìn dáng dấp cũng trong lòng tính toán rất lâu rồi. Ừ, cũng chỉ có thể trước như vậy. Đây là danh thiếp của ta, ngươi cầm lấy, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Chu Minh nói. Cố Tịch Nhan nhận lấy danh thiếp, cầm lấy giật mình, trong lòng suy nghĩ thứ gì. Thế nào Tịch Nhan? Chu Quân buồn bực hỏi. Thúc thúc, ngươi thật tin tưởng Chu Minh đã chết rồi sao? Cái vấn đề này hỏi đến Chu Quân đầu óc mơ hồ, lấy tính cách của hắn cũng sẽ không nhiều đoán, khắp trực tiếp hỏi rồi. Ý của ngươi là ta không tin hắn liền chết như vậy, hắn là người nào a? Ai có thể giết được hắn, như thế nào có thể có sao chê tờ rồi? Ý của ngươi là hắn rất lợi hại, Chu Quân cùng Chu Minh một năm không thấy được hai lần, cho nên đối với hắn ít ỏi hiểu rõ, cũng không biết hắn ở bên ngoài làm những gì. Ừ, đi cùng với nàng lâu như vậy, nghĩ người giết hắn rất nhiều, nhưng không ai giết chết qua hắn, trúng qua đạn, nhảy qua máy bay, đều hoàn hảo không hao tổn còn sống, cho nên ta cảm thấy chính hắn sẽ không liền chết như vậy, trừ phi đây là hắn thả ra bom khói để cho người ta cho là hắn đã chết. Hắn có lợi hại như vậy mấy năm nay hắn đều đang làm những gì? Chu Quân dùng một cái làm cha giọng chất vấn Cố Tịch Nhan. Cái này hả, thật ra thì ta cũng không thể nào rõ ràng, chỉ biết hắn kẻ thù rất nhiều. Thường xuyên có người đến bắt ta dùng để uy hiếp hắn, nhưng đều bị hắn giải quyết. Chu Quân chấn động trong lòng. Con của mình, lại kia không biết chút nào, tại bây giờ sinh tử chưa biết thời điểm mới biết những thứ này, mấy năm nay thật là chính mình bạc đại hắn rồi. Bất chi bất giác, xe đến Cố Tịch Nhan nhà. Thúc thúc, chúng ta ngày mai sẽ nhận được tin tức tốt, đúng không? Cố Tịch Nhan đi mấy bước đột nhiên dừng lại nói. Chỉ mong đi. Vẫn là đơn giản dứt khoát trả lời. Cố Tịch Nhan về đến nhà, trực tiếp đi hướng giường nằm xuống, đầy đầu Chu Minh. Ngươi có thế nhất định muốn trở về à? Không có ngươi ta có thế làm sao bây giờ? Ngươi đã đáp ứng ta, sẽ chiếu cố ta cả đời. Cố Tịch Nhan suy nghĩ một chút. Không kịp thay đổi quần áo lau mặt chải tóc, liền ngủ thiếp đi. Ánh trăng sắc, nữ tử hương, lệ kiếm gậy, tình dài hơn cũng không biết qua bao lâu, bên trong nhà chuyển tới một trận tiếng hát. Cố Tịch Nhan tại trong tiếng ca tỉnh lại, sửng sốt một chút sau, thanh âm này. Chương 2251, ánh trăng sắc, nữ tử hương. Ngươi nghe ta tân học ca hát đến thế nào, lại phối hợp tình cảnh này, quả thật là tuyệt phối. A Chu Minh chậm rãi hướng Cố Tịch Nhan đi tới. A, thật sự là ngươi sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Cố Tịch Nhan thật chặt nhào tới ôm chặt lấy Chu Minh nói. Đần A, ngươi cắn ta làm gì? Đau chết ta rồi. Sẽ đau A, thật không phải là nằm mơ. A ô ô ô, ngươi không có chết là tốt rồi. Cố Tịch Nhan kích động khóc rồi. Đứng đốc. Cũng không nhìn một chút nam nhân ngươi là ai, làm sao có thể dễ dàng như vậy ngã xuống. Chu Minh nói xong sờ sờ Cố Tịch Nhan đầu. Nhìn trước mắt cái này khóc nước mắt như mưa nữ nhân, vốn là bị cắn đau chính phải tức giận nội tâm của hắn khó tránh khỏi có chút cảm động. Ngươi là làm sao sống được, cái đó trưởng ngục không phải nói những thứ kia ra mở ngu cờ đều là quỷ nhát gan, chưa từng giết mấy người, huống chi chúng ta không gây sự, bọn họ sợ rước họa vào thân nào dám làm chuyện loại này à, liền thương lượng đem chúng ta trực tiếp ném hải lý, những người khác bị hạ xuống thuốc mê, thật may ta là thanh tỉnh. Bỏ lại biển sau còn có ý thức kịp thời chạy thoát. Cái gì còn có như nở dê người kha cờ? Cố Tịch Nhan kinh ngạc hỏi. Đúng, chúng ta 18 người, một cái không buông tha ném xuống rồi, ta cứu mấy cái, nhưng năng lực có hạn, ai quả thật là vô pháp vô thiên, ngươi trở lại là tốt rồi, dọc theo đường đi nhất định rất khổ cực đi. Cố Tịch Nhan nói lấy ôm chặt hơn nữa. Đó cũng không phải là nha, ngươi biết cái kia sóng biển bao lớn sao? Trói cái cục đá trên người thật sự là dốc hết sức mới cởi ra đây, lại còn muốn đi cứu như nở dê người khác cờ, thiếu chút nữa thì muốn táng thân bụng cá rồi. Ô ô ô, ta đi làm cho ngươi chút đồ ăn ấm áp thân thể lại chuẩn bị xong nước tắm đi. Cố Tịch Nhan mặt đầy đau lòng nói. Không cần không cần, ngươi chỉ yêu cầu làm một chuyện ta liền tốt rồi. Chu Minh một mặt cười đều nói. Chuyện gì a, để cho ta sờ một cái ngực của ngươi đi. Không được, Cố Tịch Nhan có một điểm sinh khí, bất quá xem như vậy Chu Minh vẫn là bình thường, nội tâm cũng có một chút cao hứng. Liền một cái liền một cái, ngươi nhìn ta đều bộ dáng này. Chu Minh trên mặt mỗi cái tế bào đều viết đầy đáng thương. Tốt được rồi, liền một chút, Cố Tịch Nhan ấp úng nói, mặt đã sớm so táo đỏ còn đỏ. Lại được như ý, cái này còn đúng là Chu Minh không nghĩ tới, bất quá chiều Tư Mộ Tưởng sự tình làm sao có thể buông tha, cho dù có gạt cũng nhận. Chu Minh thuần thục cởi ra Cố Tịch Nhan đồ lót, phảng phất đã làm qua rất nhiều lần chuyện như vậy một dạng. Sau đó tay từ từ đưa vào đi, càng ngày càng gần càng ngày càng gần, Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan đều lâm vào một loại khẩn trương cao độ. Rốt cuộc, Chu Minh tay cùng Cố Tịch Nhan ngược đụng phải, Chu Minh giống như chạm điện một dạng, dù sao kết hôn lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên đụng phải Cố Tịch Nhan chỗ kín, không nhịn được đem Cố Tịch Nhan ép ngã xuống giường, lấy môi đắp lên Cố Tịch Nhan môi. Mà lúc này Cố Tịch Nhan cũng đã sững sờ đến không nhúc nhích, không biết như thế nào cho phải. Không được không được, ta còn chưa chuẩn bị xong, thật xin lỗi. Cố Tịch Nhan cảm giác được Chu Minh đưa đầu lưỡi thời điểm, đại não rốt cuộc khôi phục vận chuyển bình thường. Ngươi nói cái gì thật xin lỗi à, ta mới nên nói xin lỗi, ta không nên như vậy cấp trên, một cái sở đã rất thỏa mãn rồi. Chu Minh cũng mau dậy trả lời. Ngươi đi nhanh tắm một cái trở lại ngủ đi. Cố Tịch Nhan não quá loạn, nghĩ vội vàng đẩy ra Chu Minh để cho mình lặng lặng. Ừ. Có lẽ chúng ta có thể thử làm một lần. Cố Tịch Nhan gọi lại Chu Minh, ấp úng nói. Hoa ngươi không phải đâu, cho ta lớn như vậy niềm vui bất ngờ đây. Hôm nay ngày gì a, ngươi nghĩ xong Chu Minh kinh ngạc ngược cho là mình đang nằm mơ rồi. Nếu đã kết hôn rồi, hành phòng sự là đạo lý hiển nhiên, lâu như vậy còn một lần cũng chưa từng có. Nói ra quả thật không giống như đồn đại, ta nghĩ ta hẳn là vượt qua sợ hãi của nội tâm thử tiếp nhận những thứ đồ này. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, hắn là trượng phu của ta, ta có thể. Cố Tịch Nhan trong lòng tính toán. Quản ngươi nghĩ chưa nghĩ ra, ta tới rồi. Còn không chờ Cố Tịch Nhan lên tiếng, Chu Minh liền hầu gấp một lần nữa đem Cố Tịch Nhan áp đảo ở giường. Ngươi nhẹ một chút. Yên tâm đi. Chu Minh gỡ một cái Cố Tịch Nhan tóc, trong lòng không khỏi than thở nữ nhân trước mắt này thật là đẹp. Suy nghĩ lâu như vậy sự tình rốt cuộc sắp xảy ra, nội tâm kích động dị thường. Chu Minh bên hôn sâu Cố Tịch Nhan bên cởi ra áo sơ mi của chính mình, sau đó cũng cởi bỏ Cố Tịch Nhan quần áo, thân thể cùng thân thể tiếp xúc, để cho Cố Tịch Nhan cảm giác não đều hết rồi, làm Chu Minh ôm chặt hơn thời điểm, Cố Tịch Nhan phát hiện mình vẫn là không làm được, liền vội vàng đẩy ra Chu Minh. Thật xin lỗi, ta thật giống như không được, lần sau đi. Cố Tịch Nhan cầm lấy đợi làm trò trên người nói. Lần sau. Muốn chờ lần sau ta vượt ngục thành công à, Chu Minh đùa giỡn nói. Ngươi có thế chớ có nói đùa. Nhanh đi tắm rửa, mò cũng cho ngươi sờ soạng, hôn cu nở dê cho ngươi hôn, không sai biệt lắm được rồi, còn lại lần sau có cơ hội lại nói ha. Cố Tịch Nhan ra vẻ ung dung nói, nội tâm vẫn là rất cảm kích người đàn ông trước mắt này cấp cho tôn trọng của mình. Được, ta đi rồi, ngươi ngủ trước, ta bảo đảm không đu nở dê, ta tận lực trở lại không chiếm tiện nghi của ngươi. Chu Minh trước sau như một nghịch ngợm, vừa nói vừa cầm xong đổi giặt quần áo đi ra ngoài. Cố Tịch Nhan mặc quần áo tử tế, đi tới giường vừa nhìn thiên ngoại trăng sáng, thật đẹp thật tròn a, nàng cố gắng rời đi sự chú ý để cho mình theo chuyện mới vừa phát sinh trong tỉnh táo lại. Nghĩ gì vậy, còn chưa ngủ. Chỉ chốc lát sau Chu Minh liền trở về tới rồi. Không muốn cái gì á, đúng rồi nói cho ngươi chuyện này. Chuyện gì, nói xong đi ngủ á, mệt chết đi được. Ngày mai. Ta dẫn ngươi đi thấy một người. Gặp người nào a? Ta bận biểu đây. Không trọng yếu người ta cũng không đi. Chu Minh vẫn là lộ ra rất dễ dàng. Đi tiểu yến nhà. Chu Minh nghe xong một mặt nghiêm túc, hiển nhiên hắn biết Cố Tịch Nhan phải dẫn hắn đi thấy không là người khác, đúng là hắn cái đó đã sớm không nhận ông nội, Chu Quốc. Ta không đi, nói cái gì ta đều không đi, ta cùng người kia không có bất cứ quan hệ nào. Chu Minh mặt đầy nghiêm túc nói. Không được. Ngươi phải đi, ngươi biết ngươi xảy ra chuyện hắn lo lắng bao nhiêu sao. Vì ngươi hắn tự mình đến bên này ngừng, đây không phải là ta muốn cầu hắn làm, hắn muốn gặp ta là chuyện của hắn, mà ta không thấy hắn cũng là của ta chuyện. Còn không chờ Cố Tịch Nhan nói xong, Chu Minh mau đánh đứt đoạn mất nàng. Nhưng là hắn dù sao cũng là gia gia của ngươi, dù thế nào cũng muốn gặp một cái cho hắn biết ngươi là an toàn đi. Ngươi vì hắn nói như vậy thật tốt nói làm gì, còn nữa, hắn làm sao biết ta xảy ra chuyện rồi, có phải hay không là ngươi nói cho hắn biết? Chu Minh mặt đầy không vui hỏi ngược lại đến. Ta cũng không phải là lo lắng ngươi mà ta thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể là tìm hắn hỗ trợ một chút rồi. Cố Tịch Nhan mặt đầy ủy khuất nhỏ giọng nỉ non. Ai, cũng được, ta không trách ngươi rồi vui vẻ lên chút. Chu Minh nhìn thấy Cố Tịch Nhan cái bộ dáng này, một lần nữa nhận thua. Vậy ngươi ngày mai có đi hay không nha? Ngủ trước đi, ngày mai lại nói. Dứt lời hai người liền lên giường nằm xong. Chỉ chốc lát sau liền chuyển tới Cố Tịch Nhan con mèo nhỏ một dạng tiếng hô. Chu Minh lại khó mà chìm vào giấc ngủ, người nam nhân kia, rốt cuộc là thấy vẫn không thấy. Chu Minh rón ra rón rén xuống giường, rất sợ đánh thức Cố Tịch Nhan. Nhìn một cái này đáng yêu nữ nhân, Chu Minh không tự chủ được vì nàng chỉnh sửa một chút chăn. Chu Minh đi ra khỏi phòng đứng ở bên cửa sổ, đốt một cây cùng nhau trốn ra được bạn cùng phòng cấp cho nửa gói thuốc lá, nhìn lấy bầu trời ngân nguyệt. Không khỏi suy nghĩ ngàn vạn, suy nghĩ chuyện phát sinh gần đây, chung quanh mỗi một người. Cái này làm cho liền Chu Minh người như vậy đều không biết làm sao rồi. Đã như vậy, liền để thiên ý tới quyết định ta đi hay là không đi đi. Còn lại khói thuốc số lẻ liền đi, số chắn liền không đi. Chu Minh quấn quýt đến chỉ nghe theo mệnh trời, lấy ra cái kia nửa hộp thuốc lá, đếm. Chương 2252, gia tộc cân đoán. Ông nội. Ngươi hiểu lầm rồi, ta cùng Chu Minh thật chỉ là bằng hữu quan hệ, Lý Yến nhẹ nhàng vuốt mặt mình tiếp tục nói, không tin ngươi hỏi Tịch Nhan, nàng cũng biết. Nói lấy Lý Yến ánh mắt ủy khuất nhìn về phía bên cạnh Cố Tịch Nhan. Cố Tịch Nhan phi thường ngượng ngùng nhìn lấy Lý Yến, đều là mình không được, làm hại Lý Yến bị ông nội đánh một cái tát. Nội tâm ấy nay đối với lão gia tử nói, ông nội, ta chính là Cố Tịch Nhan, ta biết Lý Yến cùng Chu Minh thật chỉ là bằng hữu quan hệ. Ban đầu hai người bọn họ cùng nhau cứu ta đi ra ngoài, cho nên cũng là kề vai chiến đấu chiến hữu, ngươi không nên hiểu lầm. Sau đó lại chuyển hướng bên cạnh đối với Lý Yến này này nói, thật xin lỗi, Lý Yến, để cho ngươi bị đánh, đều là ta không tốt. Đưa tay đi sờ sờ Lý Yến mặt. Không có chuyện gì, chỉ cần ông nội không tức giận liền tốt rồi. Lý Yến cười cười, tỏ vẻ không có việc gì. Nghe được Cố Tịch Nhan nói như vậy. Lão gia tử mới chậm rãi bình phục lại tâm tình của mình, thật sự là như vậy à, Yến Nhi, thật xin lỗi, ông nội trách lầm ngươi rồi đưa tay ra chịu mến sờ sờ Lý Yến. Không có chuyện gì, ông nội, chuyện bây giờ cũng biết rồi, ngươi mau cứu Chu Minh đi, hắn vì cứu Tịch Nhan thất thủ giết người, nhưng cái đó người là sát thủ, là người khác đặc biệt phái tới ám sát Tịch Nhan. Lý Yến sốt ruột nói, liền sợ hại ông nội không cứu Chu Minh. Đúng vậy, ông nội. Van cầu ngươi, mau cứu Chu Minh đi, chúng ta biết ngươi là cấp quốc gia cán bộ, ngươi nhất định có biện pháp cứu hắn đấy. Cố Tịch Nhan cũng cầu khẩn nhìn lấy Lý Gia Gia. Lão gia tử nhìn lấy hai cô bé đều thành khẩn như vậy cầu hắn, một cái còn là của mình thân tôn nữ, cũng không nở tâm cự tuyệt, liền đáp ứng, được rồi, ta hết sức động dùng của ta mạng giao thiệp, xem bọn hắn có thể hay không cho ta lão đầu này một chút mặt mũi, cứu Chu Minh đi ra quá tốt rồi, cảm ơn ngươi. Ông nội Lý Yến nhảy cấm hoan hô ôm lấy Lao Gia Tử. Cố Tịch Nhan cũng hỉ cực nhi khắp liên tục cùng Lao Gia Tử nói, cảm ơn, đại ân của ngươi không bao giờ quên tốt rồi, các ngươi đều trước chớ cao hứng quá sớm, đám người đi ra các ngươi lại cảm ơn ta. Nói lấy Lao Gia Tử liền xoay người rời đi, ở phòng khách tìm một điện thoại cố định, hỏi rõ bắt Chu Minh cục cảnh sát, sau đó liền bấm cái đó cục cảnh sát điện thoại. Lý Yến cùng Cố Tịch Nhan ngồi chung tại phía ngoài cùng trên ghế salon lo lắng chờ lấy ông nội tin tức tốt. Qua một hồi lâu, ông nội mới hướng nàng hai đi tới. Thế nào, ông nội, có thể cứu ra tới sao? Lý Yến cùng Cố Tịch Nhan miệng đồng thanh hỏi Lão Gia Tử. Lão Gia Tử nhìn lấy hai cô nương khẩn trương như vậy vẻ mặt, cũng không tiện trêu chọc các nàng, đột nhiên vui vẻ cười lên, ta gọi điện thoại cho bọn họ cục cảnh sát cục trưởng. Cũng còn khá bọn họ cho ta lão đầu này mấy phần mặt mũi, đáp ứng ngày mai buổi sáng để cho người đi ra hoa, quá tốt rồi, Chu Minh ngày mai liền có thể đi ra vẫn là ông nội lợi hại nhất. Hai cô bé cao hứng ôm ở chung một chỗ, tâm tình vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Tốt rồi, người đã trải qua cứu ra, ta liền đi. trước rồi muốn trở về nghỉ ngơi cho khỏe xuống. Lão gia tử chống gậy xoay người rời đi, cảm ơn ngươi, ông nội Lý Yến cùng Cố Tịch Nhan chỉ có thể ở phía sau cảm ơn ông nội vì các nàng làm chuyện. Nhìn lấy ông nội bóng lưng, Lý Yến vô hình lòng chua xót. Ông nội tuổi tác đều lớn như vậy trả qua tới xa như vậy giúp mình bận rộn, chính mình thật là quá không hiếu thuận rồi. Cố Tịch Nhan ôm lấy Lý Yến nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai của nàng, ra hiệu nàng không muốn khổ sở. Sáng ngày thứ hai, Chu Minh quả nhiên bị theo ngục giam thả ra rồi, Cố Tịch Nhan cùng Lý Yến cùng nhau lái xe đi cửa ngục nhận hắn. Cố Tịch Nhan cùng Chu Minh hai người vừa thấy mặt đã cảm động ôm ở chung một chỗ, Cố Tịch Nhan càng là vui vẻ rơi lệ. Ôm lấy Chu Minh nói, người rốt cuộc đi ra rồi, tiểu thụy không ít. Chu Minh ôm chặt Cố Tịch Nhan vỗ vỗ sau lưng của nàng. Lần này cần thật tốt cảm ơn Lý Yến, là nàng cầu ông nội của nàng cứu ngươi đi ra ngoài. Ông nội của nàng là cán bộ quốc gia, vận dụng trước hắn giao thiệp ngươi mới có thể thả ra. Cố Tịch Nhan buông ra Chu Minh, hai người cảm kích nhìn về phía Lý Yến. Lý Yến phi thường ngượng ngùng nói, không cần khách khí như vậy, các ngươi đều là bằng hữu ta. Đây là ta phải làm. Chu Minh đến gần Lý Yến, từ trong thâm tâm nói, cảm ơn ngươi, Lý Yến, nếu không phải là ngươi, ta thật sự không ra được, ngày khác mời ngươi ăn cơm. Được rồi, ngày khác nói sau đi, các ngươi đi về trước đi. Lý Yến cười nói, ừ, chúng ta đây lên xe trước đi thôi. Cố Tịch Nhan mở cửa xe, ba người cùng nhau lái xe đi. Trở lại Cố ra sau, Chu Minh liền đi tắm rồi, Cố Tịch Nhan sau đó nấu cơm. Mới vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, Cố Tịch Nhan liền nhận một cái điện thoại, cả người đều kinh hãi đến biến sắc, một cúp điện thoại xong, bên cạnh Chu Minh liền vội vàng hỏi nàng thế nào. Cố Tịch Nhan khổ sở nói, ông nội bởi vì ngày hôm qua động khí bị bệnh nằm viện. Chu Minh nghe một chút, lập tức liền nói, chúng ta đây nhanh đi nhìn một chút hắn. Ừ, nếu không phải là Lý Quốc Thăng ông nội, ngươi bây giờ đều còn chưa có đi ra đây, chúng ta phải đi nhìn hắn. Cố Tịch Nhan trong lời nói tràn đầy lòng cảm kích. Chu Minh nghe được Lý Quốc Thăng danh tự này thời điểm đột nhiên liền ngây ngẩn, hắn cho là Cố Tịch Nhan ông nội, làm biết không phải là sao, nội tâm phi thường không muốn đi bệnh viện. Thật ra thì, lấy Chu Minh người mang đặc biệt dị công năng năng lực là hoàn toàn có thể cứu Lý Quốc Thăng, nhưng gần đây Chu Minh mới biết mình là Lý Quốc Thăng đường đệ cháu trai. Coi như ông nội mình đường huynh, năm đó nhà bọn họ gặp rủi ro, người nhà toàn bộ chết thảm. Hắn bị buộc một người chạy trốn đến nước ngoài, người không có đồng nào một người lưu lạc, vì sống tiếp xuống, hắn ngậm bao nhiêu đắng, mấy năm nay qua căn bản cũng không phải là người sinh hoạt. Cái kia sao thời điểm khó khăn, Lý Quốc Thăng đều chưa hề đi ra giúp hắn một chút, giúp hắn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, cho nên trong lòng một mực để ý chuyện này, là trong lòng của hắn một cái nút chết. Ta không đi, ngươi đi bệnh viện nhìn hắn đi. Chu Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi tại sao không đi à, lần này nhờ có Lý Gia Gia cứu ngươi đi ra ngoài, năm nào kỷ lớn như vậy, tự mình chống gậy thật xa chạy tới, cho cục cảnh sát gọi điện thoại vận dụng mạng giao thiệp ngươi mới có thể đi ra ngoài, đây chính là ân cứu mạng à, về tình về Lý chúng ta cũng phải đi. Cố Tịch Nhan phi thường hy vọng Chu Minh đi bệnh viện nhìn Lý Lao Gia Tử, cho nên một mực đang tại khuyên Chu Minh. Chu Minh bị Cố Tịch Nhan nói ngượng ngùng rồi. Cũng chỉ phải hướng nàng mở miệng một năm một mười nói chính mình nhiều năm như vậy một người ở bên ngoài bị ủy khuất, qua đều là chút ít ngày gì, mà coi như gia gia của hắn đường huynh Lý Quốc Thăng nhưng lại chưa bao giờ hướng bọn họ đưa ra qua một lần viện thủ trợ giúp bọn họ. Biết được chân tướng sau Cố Tịch Nhan một bên nghe một bên ôm lấy Chu Minh, thương tiếc hắn nhiều năm như vậy chịu khổ, than thở hắn không dễ dàng. Chỉ có thể một bên an ủi hắn, tốt rồi, đều đi qua. Chúng ta bây giờ cùng sau đó đều gặp qua rất tốt, đi qua liền để nó đi qua, hận một người là phi thường cực khổ, bất kể như thế nào, lần này đều là hắn cứu của ngươi. Chương 2253, đi bệnh viện. Chu Minh bị Cố Tịch Nhan nói ngượng ngùng rồi, cũng chỉ phải hướng nàng mở miệng một năm một mười nói chính mình nhiều năm như vậy một người ở bên ngoài bị ủy khuất, qua đều là chút ít ngày gì. Mà coi như gia gia của hắn đường huynh Lý Quốc Thăng nhưng lại chưa bao giờ hướng bọn họ đưa ra qua một lần viện thủ trợ giúp bọn họ. Biết được chân tướng sau Cố Tịch Nhan một bên nghe một bên ôm lấy Chu Minh, thương tiếc hắn nhiều năm như vậy chịu khổ, than thở hắn không dễ dàng. Chỉ có thể một bên an ủi hắn, tốt rồi, đều đi qua, chúng ta bây giờ cùng sau đó đều gặp qua rất tốt, đi qua liền để nó đi qua, hận một người là phi thường cực khổ, bất kể như thế nào. lần này đều là hắn cứu của ngươi. Hắn cứu ta liền có thể để cho ta trải qua hết thảy đều không còn tồn tại, sao ta mãi mãi cũng sẽ không quên gia tộc bị diệt ngày hôm đó. Hắn lại ở nơi nào? Chu Minh trong ánh mắt có một tia ảm đạm, rất không muốn đi hồi tưởng đi qua chuyện cũ. Cố Tịch Nhan cũng là hôm nay mới biết nguyên lai Chu Minh trong lòng ẩn tàng nhiều chuyện như vậy, con nhỏ tuổi liền thấy gia tộc tranh đấu, khó trách hiện tại sẽ biến thành cái bộ dáng này, nếu là người khác thì, Chu Minh tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm thấy chết mà không cứu. Nhưng là ta thật sự không nguyện ý nhìn thấy Lý Gia Gia xảy ra chuyện, dù nói thế nào, hắn cũng là gia gia của ngươi, nếu như hôm nay ngươi không cứu hắn, ngày sau nhất định sẽ hối hận. Cố Tịch Nhan như cũ không thuận theo không ngăn. Hy vọng Chu Minh có thể làm viện thủ. Lấy năng lực của hắn, chỉ cần đồng ý giúp đỡ mà nói, vậy nhất định có thể cứu sống Lý Quốc Thăng. Nhưng là bây giờ vấn đề trọng yếu nhất chính là như thế nào mới có thể nói phục Chu Minh. Chu Minh hơi không kiên nhẫn rồi, vì vậy đối với Cố Tịch Nhan nói, ta nói ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi bất quá mới biết hắn mấy ngày, làm sao khiến cho thật giống như thật sự là hậu nhân của hắn một dạng, hắn rốt cuộc có chỗ nào đáng giá ngươi như vậy. Ở trong mắt ta hắn chính là một cái lanh huyết vô tình, không có chút nào lòng thương hại người sắp bị chết. Ta chẳng qua là không hy vọng ngươi sau đó hối hận hơn nữa bất kể hắn lúc trước thế nào, nhưng là hắn trong mắt ta một mực đều là một cái hiền hòa đáng yêu. Ông nội Cố Tịch Nhan nói tới có chút hề hoài, cảm giác được thật sâu mệt mỏi. Đủ rồi, nếu như ngươi sẽ giúp hắn nói chuyện mà nói, ta liền đi ra ngoài, phải đi chính ngươi đi. Chu Minh làm bộ chuẩn bị hướng ngoài cửa đi. Mặc cho Cố Tịch Nhan ngốc tại chỗ. Thật ra thì Chu Minh cũng chỉ là nghĩ dọa một chút Cố Tịch Nhan, bởi vì hắn biết, hiện tại Cố Tịch Nhan là không đành lòng hắn sẽ rời đi, hơn nữa hắn cũng không nguyện ý tiếp tục nghe nàng nói tiếp, trong lòng cảm giác được vô hình phiền não. Coi như ta cầu ngươi, van cầu ngươi có khỏe không theo ta cùng nhau đến bệnh viện xem hắn đi. Cố Tịch Nhan nghẹn ngào nói, hơn nữa liền cái chữ này đều đem ra hết, ở phía trước Chu Minh cuối cùng đối với Cố Tịch Nhan không nhẫn tâm. Vì vậy lại lui về kéo lấy Cố Tịch Nhan sau đó đi xuống mặt đi tới, ta xem hôm nay khí trời cũng không tệ lắm, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Chu Minh muốn phóng qua cái đề tài này, nếu như là đổi thành trước kia, Cố Tịch Nhan rất định thật cao hứng, bởi vì Chu Minh rất ít có thời gian có thể theo nàng, nhưng là đổi thành thời khắc này liền thì không được. Cố Tịch Nhan đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, mà Chu Minh tự nhiên cũng không thể đi, vì vậy Chu Minh liền hỏi, ngươi không đi thật sao? Ta đây một người đi ra ngoài đi một chút đi, ta cầu van ngươi cùng ta đi xem hắn một chút đi. Có lẽ đây chính là một lần cuối rồi. Đột nhiên phía sau loảng xoảng một tiếng, hấp dẫn Chu Minh sự chú ý. Chu Minh quay đầu đi, mới phát hiện Cố Tịch Nhan lại quỳ xuống trên đất. Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan, nhìn thấy trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kiên quyết, sợ rằng hắn hôm nay không đi bệnh viện, không chừng nữ nhân này còn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nghĩ một hồi, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là lui về, sau đó đem Cố Tịch Nhan từ dưới đất kéo lên, nhưng là Cố Tịch Nhan lại cố chấp không nhìn hắn, phảng phất có chút tức giận, cái miệng nhỏ nhắn nhô lên rất cao. Chu Minh liền chỉ biết liền như vậy để cho nàng lên, nàng khẳng định không nguyện ý, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nói, được, ta ngày hôm nay hết thảy tất cả đều do ngươi điều khiển, tốt như vậy không tốt. Cố Tịch Nhan nghe một chút, liền vội vàng ngẩng đầu lên, sau đó hỏi, ngươi nói cái gì? Ý tứ chính là ta để cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó sao? Cố Tịch Nhan một mặt không thể tin tựa nở dê. Đúng, bất quá chỉ có hôm nay thời gian một ngày. Chu Minh trả lời, hắn cũng không biết mình vì sao lại đáp ứng Cố Tịch Nhan, rốt cuộc là bởi vì không đành lòng nhìn thấy Cố Tịch Nhan cái bộ dáng này, vẫn là trong lòng một cái địa phương nào đó chịu đến xúc động. Cố Tịch Nhan liền vội vàng phá thế mỉm cười, sau đó đứng lên đối với Chu Minh nói, ta liền chỉ biết ngươi tốt nhất, tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu đấy. Cố Tịch Nhan vỗ Chu Minh nịnh bợ. Chu Minh nhìn lấy như thế vui vẻ Cố Tịch Nhan, trong lúc nhất thời có chút hết ý kiến, nữ nhân này thật cùng một đứa bé khóc khóc cười cười, như thế thẳng thắn. Chu Minh cũng là thật sự nguyện ý cùng Cố Tịch Nhan cùng nhau qua đi xuống, hơn nữa nàng yêu cầu hắn canh giữ, chỉ bất quá hắn thật không có nghĩ xong nên lấy như thế nào một loại tư thái đi đối mặt người kia. Chu Minh liền chỉ biết ngươi tốt nhất, như vậy đi, chờ chúng ta đi xem Lý Gia Gia trở lại, ngươi làm món ngon cho ta như thế nào đây? Cố Tịch Nhan rúc vào Chu Minh trong ngực làm nũng. Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan, ở trên trán của nàng mặt rơi xuống vừa hôn, sau đó cưng chịu nói, thật là bắt ngươi không có biện pháp. Chu Minh rõ ràng nhất cô Tịch Nhan tính khí, chỉ cần là nàng quyết định tốt chuyện người khác dù thế nào cũng không sửa đổi được, vì vậy hai người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chu Minh đi nhà để xe lấy xe, sau đó liền để cho cô Tịch Nhan ngồi vào tay lái phụ. Ở trên xe, thoạt nhìn Chu Minh tâm tình cũng không có tốt bao nhiêu, cô Tịch Nhan biết đợi một hồi còn phải xem Chu Minh, tránh cho xảy ra chuyện gì tới. Chu Minh, ngươi biết không, tại Lý Gia Gia cho là ngươi thật đã chết rồi thời điểm, dẫn đến bệnh cũ tái phát, lúc này mới tiến vào bệnh viện, hơn nữa thật vất vả thầy thuốc mới cấp cứu lại được Cố Tịch Nhan, cố gắng để cho Chu Minh nhìn thấy Lý Quốc Thăng tốt. Tại Cố Tịch Nhan xem ra, không quản bọn hắn lúc trước có bao nhiêu lớn mâu thuẫn, ít nhất hiện tại Lý Quốc Thăng là thực sự quan tâm Chu Minh, liền cùng nhà mình cháu trai không có cái gì khác biệt, hơn nữa còn càng thêm quan tâm. Trước nàng nghe được Lý Quốc Thăng nói qua, nếu như Chu Minh nghĩ phải thừa kế Lý Gia mà nói, hắn nguyện ý đem Lý Gia thân phận của gia chủ nhường cho Chu Minh, cũng coi là những năm gần đây đối với hắn bồi thường. Chuyện liên quan gì tới ta, ta chỉ nói mau chân đến xem hắn, nhưng là thật ra thì, ta cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú Chu Minh không có coi chừng Tịch Nhan, mà là vẫn nhìn chằm chằm vào trước mặt, Cố Tịch Nhan nhìn thấy Chu Minh tay chặt cầm tay lái. Tốt rồi, ta đây không nói. Đợi một hồi Lý Gia Gia nói với ngươi mà nói, chú ý một chút, dù sao hắn hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, nhược quả nhìn thấy ngươi đi, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Cố Tịch Nhan lầm bầm lầu bầu nói. Vì vậy hai người rất nhanh thì đến bệnh viện, cũng chính là cách Cố Gia gần nhất bệnh viện nhân dân. Sau khi đi vào, bởi vì Cố Tịch Nhan trước đã tới nơi này, cho nên tự nhiên biết phòng bệnh ở nơi nào. Vì vậy mang theo Chu Minh liền trực tiếp lên lầu 3. Ở cửa liền thấy Lý Quốc Thăng con trai, cũng chính là Chu Minh thúc thúc, Chu Minh liếc mắt liền thấy được, lại giả vờ làm không nhận biết bộ dáng. Chương 2254, lần đầu gặp nhị thúc. Chu Minh mang theo Cố Tịch Nhan khinh xa thuộc lộ đi vào, một lần lại một lần thành công tránh được những thị vệ kia ngăn trở. Lại là hai cái thị vệ đưa tay ra ngăn cản Chu Minh đường đi của bọn họ, Chu Minh đang chuẩn bị tiến lên liền nghe được quát một tiếng lệnh. Dừng tay! Các ngươi tất cả đi xuống đi. Chỉ thấy một cái ngũ quan cùng Chu Minh giống nhau đến mấy phần nam nhân hướng về phía những thị vệ kia ra lệnh. Những người đó nghe được mệnh lệnh sau đều trong nháy mắt ngồi xổm xuống sau đó lui xuống. Chu Minh nhìn trước mắt người đàn ông này, cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết, ở trong đầu tìm kiếm liên quan với gương mặt này tất cả hình ảnh, sau đó ngược dòng đến tuổi thơ, đó là ba hắn mặt. Chu Minh cũng là phát hiện người đàn ông trước mắt này trên trán cùng cha của mình giống nhau như lúc, còn có ông nội của mình, ba người cơ hồ chính là theo trong một cái mô hình khác ra. Nếu như ba người đứng chung một chỗ có lẽ coi như không cần giới thiệu, người khác cũng có thể phân biệt ra được ba người quan hệ giữa đi. Người nam nhân kia chính là Chu Minh nhị thúc, cho nên mới như vậy giống nhau. Người mặc quân trang Chu Minh nhị thúc cũng là nhìn thấy Chu Minh, khẽ cau mày. Không nghĩ tới đứa bé này lại di truyền ba hắn như thế nhiều, bất quá bọn hắn Chu gia duy nhất hương khói cuối cùng là có thể kéo dài tiếp rồi, cho nên hắn nhìn thấy Chu Minh tuấn tú lịch sự sau cũng là cảm thấy rất vui vẻ yên tâm, dù sao Chu Minh tướng mạo ngũ quan đều cũng coi là tuấn lang. Ngươi chính là Chu Minh chứ nhị thúc hỏi. Chu Minh ngưng mắt nhìn trước mặt người đàn ông này sau đó gật đầu một cái. Nhị thúc, ngươi mới vừa ở trong điện thoại nói ông nội sắp không được. Hắn ở nơi nào chứ? Cô Tịch Nhan kinh hoàng thất thố nói, nàng vẫn còn tâm tâm nhớ nhị thúc mới vừa ở trong điện thoại nói chuyện. Đã không sao, ở bên trong nghỉ ngơi chứ, chúng ta cũng đừng đi quấy rầy hắn. Nhị thúc bình tĩnh chấn định mà nói. Nhưng là Chu Minh lại luôn cảm thấy có chỗ nào có cái gì không đúng, khẳng định không phải là như nhị thúc nói tới thoải mái như vậy, nếu không hắn mới vừa cũng sẽ không gấp như vậy gọi điện thoại cho cô Tịch Nhan để cho bọn họ chạy tới. Chu Minh nhìn từ trên xuống dưới cái kia gian phòng bệnh, hắn đã nghi tơ y mới vừa bọn họ đi vào nơi này thời điểm nhị thúc vừa vặn từ bên trong đi ra, sau đó còn nhân tiện khóa lại khóa. Nếu quả như thật là hắn thật sự nói như vậy vì sao phải khóa lại đây, Chu Minh nhìn lấy chấn định như thường nhị thúc, hắn biểu hiện yên ổn như thường, phảng phất liền thật sự giống như hắn thật sự nói như vậy ông nội đã không sao. Chu Minh vẫn là chưa tin nhị thúc mà nói lặng lẽ mở ra một tia thần thức hướng bên trong căn phòng dò xét vào trong, để cho hắn kinh ngạc chính là bên trong căn phòng lại một cái đi cùng người hoặc là thầy thuốc cũng không có, cũng chỉ có nằm trên giường bệnh một cái gầy đét lao đầu. Chu Minh ánh mắt đông lại một cái, nhìn chằm chằm nhị thúc ánh mắt hỏi, bên trong có phải hay không là còn có mấy cái thầy thuốc đang quan sát ông nội tình trạng cơ thể à? Nhị thuốc không nghĩ tới Chu Minh lại sẽ hỏi chính mình cái này, trả lời, tiểu tử ngươi không lớn không nhỏ, làm sao cùng nhị thuốc ngươi nói chuyện, luôn miệng nhị thuốc cũng sẽ không kêu rồi sao? Ta hỏi ngươi một lần nữa, bên trong có phải hay không là có mấy cái thầy thuốc đang tại cho ra ra kiểm tra tình trạng cơ thể Chu Minh? Không để ý tới nhị thuốc trách móc, tiếp tục mở miệng hỏi. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Chu Minh cái bộ dáng này cũng không biết hắn hôm nay là thế nào, bình thường hắn đều là rất nói lễ phép tha đối với trưởng bối, nhưng là nàng lại không tốt khuyên Chu Minh cái gì, nhớ hắn hỏi như vậy chắc có hắn đạo lý của mình đi. Ngươi nhị thuốc nhìn thấy Chu Minh đuổi tận cùng không buông truy hỏi, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, là phải hay không phải Chu Minh tăng cao giờ bờ lớn tiếng chất vấn hắn nhị thuốc. Chu Minh nhị thúc cũng là không nghĩ tới đứa bé này lại như vậy không nói lễ phép như vậy nói chuyện với chính mình, cảm thấy hắn trong mắt không người, bất quá đối mặt hắn chất vấn hắn không thể làm gì khác hơn là nói láo, ừ cho nên các ngươi hay là chớ đi quấy rầy lão nhân ra ông ta, để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Nghe xong nhị thúc mà nói sau Chu Minh trực tiếp tiến lên một bước bắt được nhị thúc quân trang cổ áo, tuy nói hắn nhị thúc bản lĩnh cũng không nhỏ. Nhưng đối phó với những thế lực kia người bình thường tạm được, tại Chu Minh trước mặt vẫn là lộ ra không chịu nổi một kích, không thể làm gì khác hơn là mặc cho Chu Minh nắm chặt và táo của mình. Chu Minh, ngươi mau buông tay a! Cố Tịch Nhan cũng là không nghĩ tới Chu Minh lại đột nhiên vọng động như vậy, liền vội vàng lên tiếng muốn ngăn chặn. Trong phòng bệnh căn bản cũng không có thầy thuốc Chu Minh nói lớn tiếng ra sự thật này. Nghe được Chu Minh mà nói sau hắn nhị thuốc cũng là tâm trợn giật mình. Tại bọn họ tới vào trước khi tới rõ ràng chính mình cũng đã đóng kỹ cửa lại, Chu Minh lại là làm sao biết trong phòng bệnh không có thầy thuốc mà đứng ở một bên. Cô Tịch Nhan cũng ngốc ngẩn, không hiểu tại sao nhị thuốc phải ra nói lấn lừa bọn họ, khó trách Chu Minh sẽ tức giận như vậy. Tịch Nhan, ngươi đi mở cửa ra. Chu Minh vẫn là nắm thật chặt nhị thuốc y lý cổ áo không có bung ra, sau đó đằng không xuất thân tới không thể làm gì khác hơn là đối với cô Tịch Nhan phân phó nói. Để cho nàng hỗ trợ đi mở cửa phòng. Cố Tịch Nhan thấp thỏm đi tới cửa phòng bệnh trước mở ra khóa lại cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy ra nó, sau đó phát hiện phòng lớn như vậy bên trong cũng chỉ có ông nội một người nằm ở trên giường bệnh, thời điểm cũng là sinh ra một loại dự cảm bất thường tới. Cố Tịch Nhan chậm rãi từng bước hướng giường bệnh đến gần, lúc này Chu Minh cùng nhị thúc cũng là đi tới cửa phòng bệnh. A ông nội hắn Cố Tịch Nhan đi tới trước giường bệnh sau liền phát hiện ông nội không sinh khí chút nào mà nằm ở trên giường bệnh, sau đó đưa ra phát run tay dò được ông nội chóp mũi, lại phát hiện hắn ngay cả hô hấp cũng không có, sợ đến cũng là lớn tiếng kêu. Hắn thế nào ngươi nói chuyện A? Chu Minh cũng là gấp gáp nói. Nghe được Cố Tịch Nhan mà nói sau tim đều nhảy đến cổ rồi, mặc dù hắn mới vừa ở bên ngoài liền cảm ứng được bên trong giường như đã không có tức giận. Nhưng vẫn là mang theo mấy phần may mắn tâm lý, hy vọng là chính mình cảm ứng sai lầm rồi. Ông nội, hắn không có hít thở. Nói xong câu đó hậu Cố Tịch Nhan cũng là bắt đầu lớn tiếng khóc, đoạn thời gian trước mới tốt tốt đây làm sao hiện tại liền. Cố Tịch Nhan không nghĩ ra tại sao lão thiên phải dẫn đi như vậy một cái hiền hòa hòa ái ông nội. Nàng mặc dù mới vừa cùng ông nội sống chung không lâu, nhưng là vẫn rất thích hắn. Thậm chí bởi vì Chu Minh quan hệ đã đem hắn coi thành chính mình thân gia gia, nhưng là bây giờ hắn cũng đã rời đi bọn họ, hắn còn không có đợi đến Chu Minh về nhà đây. Cô Tịch Nhan nhìn lấy nằm ở trên giường bệnh đã gầy đét ông nội khóc khóc không thành tiếng, nàng còn chưa tốt tốt cùng ông nội nói tiếng gặp lại sau đây, làm sao lại rời đi bọn họ. Chu Minh nghe được Cố Tịch Nhan mà nói sau trực tiếp bỏ rơi nhị thúc cổ áo sau đó di chuyển nhanh chóng thân hình hai cái liền đi tới ông nội bên người. Đưa ngón tay ra sờ sờ ông nội nơi cổ mạch đập, sau đó tay nhất thời rụt trở về. Quả nhiên, đã ngưng đập đều do hắn, nếu không phải là trước hắn vì cùng Cố Tịch Nhan cãi vã trì hoãn lâu như vậy thời gian, không thể nhìn thấy ông nội một lần cuối, nội tâm cường đại chính hắn giờ phút này trong mắt cũng có nước mắt. Chương 2255, thành công cứu sống. Chu Minh nhìn lấy nhịp tim máy hiển thị trên đã thành một cái thẳng lằn ngang có chút đau lòng. Phảng phất giống như đao cắt một dạng khó chịu, Chu Minh dùng sức siết chặt quả đấm thậm chí đều phát ra xương tiếng gãy xương. Chu Minh không thể tin được ông nội dĩ nhiên cũng làm rời đi như vậy rồi, hắn chính là chính mình ở trên đời này không nhiều một thân nhân a, tại sao hắn mới vừa vặn tìm tới thân nhân của mình thượng thiên liền không kịp chờ đợi đem bọn họ mang đi. Chu Minh nhị thúc sở dĩ vừa mới bắt đầu không có nói cho Chu Minh bọn họ thật tình cũng là bởi vì thân phận của gia gia đặc thù, dù sao cũng là tỷ hệ nờ nhờ y hệ mờ thủ trưởng, nếu là hắn qua đời tin tức truyền ra ngoài cái kia còn có, sợ rằng toàn bộ quốc gia đều sẽ loạn xáo. Nhưng nhìn đến Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan đều lo lắng như vậy ông nội ti nhờ cha nờ dê, hơn nữa Chu Minh lại kiên trì như vậy hắn cũng là giả bộ không được nữa. Nhìn lấy nằm ở trên giường bệnh không có tức giận cha lã chã mà để lại nước mắt, hắn làm vì một người lính sớm đã nhìn quen sinh tử, hắn thậm chí cũng không biết lần trước khóc là lúc nào rồi, nhưng là mặt đối với thân nhân của mình qua đời thời điểm vẫn là không nhịn được rơi xuống nước mắt, đó dù sao cũng là phụ thân của hắn á nhưng là Chu Minh không cam lòng, hắn không tin mình ông nội sẽ rời đi như vậy bọn họ sau đó đưa ra một cái tay hướng ra ra nơi tim dò chỗ, hắn sử dụng ra một tia. Linh lực từ từ vào bên trong thăm dò vào, nhắm mắt lại nhận thức thật cẩn thận mà cảm thụ ông nội trái tim. Ông nội hắn quả nhiên còn sống qua một lúc lâu sau Chu Minh chợt mở hai mắt ra, trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Ngay mới vừa rồi, hắn vốn là sắp buông tha thời điểm cảm nhận được ông nội trái tim nhỏ bé không thể nhận ra mà hơi nhúc nhích một chút. Nói cách khác, da da của hắn không có chết, còn có thể cứu nghĩ tới đây sau Chu Minh liền vội vàng chuẩn bị cho ông nội điều trị. Các ngươi mau đi ra bây giờ lập tức Chu Minh đột nhiên hướng về phía Cố Tịch Nhan cùng hắn nhị thúc hét. Nhị thúc nghe được Chu Minh cái này không giải thích được cũng là không rất cao hứng, dù sao mình vẫn là hắn nhị thúc hắn lại như vậy tự nhủ nói, cũng quá không lớn không nhỏ không đem hắn cái này nhị thúc để ở trong mắt. Cố Tịch Nhan lúc này cũng là ngừng tiếng khóc, nghi ngờ nhìn lấy Chu Minh. Đều biết thật sao ta để cho các ngươi khẩn trương đi ra a hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đối với ông nội mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Chu Minh bây giờ không có thời gian dư thừa cùng bọn họ hai giải thích rõ. Cố Tịch Nhan đi theo Chu Minh lâu như vậy cũng là vô cùng hiểu rõ Chu Minh thực lực. Đột nhiên nghĩ đến lần trước chính mình cũng là bị thầy thuốc tuyên bố tử vong sau đó bị Chu Minh cứu về sinh mạng. Chẳng lẽ nói ông nội còn chưa chết Chu Minh có thể cứu sống nhị thuốc. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Chu Minh có lẽ có thể cứu sống ông nội Cố Tịch Nhan cũng không biết rõ Chu Minh trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng hay là đối sau lưng nhị thuốc nói. Cái gì cứu sống, cái này làm sao có thể, thầy thuốc đều đã hạ xuống tử vong giấy thông báo rồi nhị thuốc một bên lắc đầu một bên khó chịu nói. Đối với Cố Tịch Nhan trong miệng Chu Minh có thể cứu sống lời của ông nội hoàn toàn không tin. Thầy thuốc cũng không thể làm được chuyện Chu Minh một cái ngoài nghề còn có thể đem cứu sống vì nào ý ai có thể đều cảm thấy là nói mơ giữa ban ngày đi. Ngươi phải tin tưởng hắn nhị thuốc, lần trước ta cũng là bị y sinh ra bệnh nguy đơn sau đó Chu Minh đem ta cứu sống. Đây là thật, không tin ngươi có thể đi hỏi ông nội của ta đấy Cố Tịch Nhan thề son thề sắt nói, rất sợ nhị thuốc không tin lời của nàng. Chuyện này ta để cho các ngươi đi ra ngoài, không có nghe sao Chu Minh lần nữa nghiêm nghị hét. Tốt rồi, chúng ta lập tức liền đi ra ngoài ngươi đừng có gấp, yên tâm đi không người biết đánh nhiễu của ngươi. Cố Tịch Nhan liền vội vàng nói. Sau đó liền kéo lấy nhị thúc đi ra phòng bệnh, cuối cùng còn đem cửa phòng khóa. Nhị thúc mặc dù rất không hài lòng Chu Minh cái này không có lễ phép thái độ, nhưng là nghe được Cố Tịch Nhan nói hắn lại có thể có biện pháp cứu sống cha hắn cũng là hoàn toàn không so đo những thứ này. Cùng Cố Tịch Nhan đứng ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi. Trong hành lang đi tới đi lui đứng ngồi không yên, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ mà cầu nguyện, đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Chu Minh trên người, dù sao hiện tại phòng trừng liền hắn có thể có năng lực sẽ cứu sống ra ra. Chờ Cố Tịch Nhan bọn họ hoàn toàn đi ra phòng bệnh sau Chu Minh liền lập tức bắt đầu hắn điều trị. Hắn đầu tiên là truyền vào một tia linh lực cảm thụ một cái ông nội khí quan, cũng còn khá. Đều vẫn còn sinh mạng dấu hiệu cảm nhận được ông nội tất cả khí quan đều còn chưa có bắt đầu suy kiệt thời điểm Chu Minh cũng là mừng rỡ khôn kể xiết, như vậy cứu chữa ông nội nắm chặt liền lại lớn một phần. Nhưng là khi Chu Minh cảm nhận được ông nội phổi thời điểm cũng là chau mày, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ông nội phổi đang không ngừng nhanh chóng suy kiệt, trong phổi một mảnh đen như mực. Chu Minh không cần mơ mộng cũng biết đây là ông nội bình thường thường xuyên hút thuốc lá duyên cớ. Trải qua mấy chục năm tích lũy phổi của hắn bên trong đều sắp biến thành màu đen rồi. Đủ loại hạt tròn chất đống ở chung một chỗ bế tắc đường ống, Chu Minh đang cảm thụ đến những thứ này không lạc quan tình huống sau tâm tình cũng là rất phức tạp. Nếu như nói hiện tại không lập tức xử lý hắc, khả năng không tới nửa giờ ông nội phổi liền hoàn toàn suy kiệt rồi, đến lúc đó coi như mình thần thông quảng đại nữa cũng không có cách nào cứu sống hắn rồi. Dù sao hô hấp đối với người đến nói trọng yếu bao nhiêu không cần nói cũng biết, mà hô hấp nơi trốn phổi đối với thân thể con người tầm quan trọng thì càng là không cần nói. Nhưng là ông nội phổi tình huống cực kỳ tệ hại, Chu Minh sợ chính mình ra một cái nhỏ không may ông nội liền cứu được không sống khả năng, hắn hiện tại tương đương với một cái xác chết di động, nói hắn còn sống hắn cũng sống, nói hắn đã chết hắn lại thật giống như thật đã chết rồi. Trải qua một phen cân nhắc sau, Chu Minh trong lòng lập tức liền có câu trả lời, bất kể như thế nào hắn cũng phải hết sức đánh một trận, dù sao nếu như không thử một chút sợ rằng ông nội liền sinh cơ hội cũng không có. Làm ra quyết định sau, Chu Minh cũng không chần chờ nữa, lúc này liền đưa tới một tia linh lực đến tay, sau đó tiếp xúc được ông nội phổi vị trí, nhắm mắt lại một cách hết sức chăm chú mà giúp hắn dọn dẹp phổi. Còn chưa tới 10 phút, Chu Minh trên trán liền mồ hôi đầm địa, có khẩn trương cũng có mệt mỏi. Bởi vì ông nội khí tức hiện tại thật sự là quá nhỏ yếu rồi, cho nên Chu Minh chỉ có thể từng tia rót vào linh lực, nếu như hơi hơi nhiều hơn một chút như vậy, ông nội thân thể khả năng liền không chịu nổi sau đó trực tiếp ủ rủ. Cho nên toàn bộ quá trình Chu Minh đều cẩn thận, rất sợ xảy ra bất trắc. Hô, rốt cuộc tốt rồi, sau 20 phút Chu Minh cũng là thở dài một hơi. Trải qua cố gắng của hắn hiện tại cuối cùng đem ông nội phổi cho xử lý sạch sẽ có thể vận hành bình thường. Bất quá chỉ là như vậy một cái động tác nhỏ cũng đã hao tốn chính mình gần tứ thành linh lực. Chu Minh không có nghỉ ngơi một chút, ngay sau đó lại truyền vào từng tia linh lực đến ông nội trong các khí quan, lại là hao tốn sắp tới 20 phút, ông nội cái khác khí quan mới một vừa khôi phục bình thường. Nhìn thấy máy hiển thị trên khôi phục nhịp tim chấn động, Chu Minh cũng là thở dài một cái. Cuối cùng là không có uổng phí khí lực, đem ông nội cứu sống bất quá, nơi này không phải là một cái điều dưỡng thân thể địa phương tốt. Chờ đến Cố Tịch Nhan bọn họ thật sự là không kịp đợi đẩy cửa phòng ra sau, lại phát hiện bên trong không có một bóng người, chỉ có mở ra cửa sổ chứng minh cái gì đó. Chương 2256, biến mất. Lại nhìn thấy trong phòng không có một bóng người sau, Chu Quốc Thăng con trai, cũng chính là Chu Minh thúc thúc Chu Tường nhất thời kinh hãi. Phải biết bọn họ nhưng là một mực đang tại bên ngoài coi chừng, liền con ruồi cũng không có dẫn dụ đến. Con thỏ nhỏ chết bầm này, lại đem hắn mang đi. Chu Tường mặc dù khiếp sợ với Chu Minh thực lực, nhưng là đối với hắn tự tiện mang đi lão gia tử vẫn là cảm thấy không vui. Dù sao lão gia tử là cán bộ quốc gia, làm sao có thể đủ như vậy mắt không chỉnh tự quy tắc. Cố Tịch Nhan cũng sợ ngây người, không nghĩ tới Chu Minh lại có thể lặng yên không tiếng động rời đi phòng này. Còn có thể mang đi một cái sinh mạng đe dọa bệnh nhân, cái này cũng quá mơ hồ rồi đi. Nhìn thấy vẫn là lung la lung lay cửa sổ, Chu Tường cũng minh bạch cái gì, vì vậy nói, Tiểu Nhan, mau đi xem một chút xe của ngươi còn ở đó hay không, ta muốn Chu Minh nhất định là thông minh, cửa sổ lật qua đấy. Vì vậy hai người trực tiếp chạy nhanh xuống lầu dưới đi, đứng ở cửa bảo vệ trố mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, cũng liền nhìn lấy Chu Tường bọn họ rời đi. Cố Tịch Nhan sau khi xuống tới nhìn thấy quả nhiên dừng ở cửa xe không có ở đây, chắc hẳn nhất định là bị Chu Minh cho lái đi, Chu Tường không khỏi lo lắng lao ra từ bệnh tình tới. Bọn họ mới vừa ở bên ngoài đau khổ đợi 2 đến 3 giờ thời gian, vốn là cho là Chu Minh không muốn bị người quấy rầy, liền vẫn không có vào xem, kết quả lại bị tiểu tử này lừa, coi như chú Chu Tường làm sao có thể không tức giận. Tịch Nhan, nếu Chu Minh là mở xe của ngươi rời đi, cái kia chắc hẳn thì nhất định là đi nhà ngươi, chúng ta bây giờ đi nhanh nhà ngươi xem một chút đi, vạn nhất lao gia tử có cái gì chuyện không may, ta cũng không biết như thế nào cùng thượng cấp giao phó. Chu Tường vừa nói vừa đến bên cạnh lái tới xe của mình. Hiện tại cũng không lo nổi nhiều như vậy, vẫn là Chu lão gia tử bệnh trọng yếu nhất, vì vậy Chu Tường vội vàng khởi động xe, chào hỏi Cố Tịch Nhan lên xe, vì vậy liền lập tức nhanh chóng đi. Dọc theo đường đi liền đèn xanh đèn đỏ đều muốn không để ý tới, mặc dù nói hắn cũng coi là quốc gia quan chức, không thể lạm dụng chức quyền, nhưng là vào lúc này hắn so bất luận kẻ nào cũng còn muốn gấp, quan hệ tánh mạng sự tình cũng không thể các loại. Nhưng là dọc theo đường đi vẫn là có thật nhiều, cho nên Chu Tường dứt khoát đem bên trong cốc sau quân dụng bảng số xe lấy ra, lần này người khác nhìn thấy đều lượn quanh đến xa xa, không còn có người dám đến cản hắn. Rất nhanh. Liền đến Cố gia biệt thự, vốn là yêu cầu hơn 1 giờ lộ trình, hôm nay dám chỉ dùng 50 phút, Cố Tịch Nhan trong lòng không khỏi than thở, quả nhiên nắm giữ quyền lực người chính là lợi hại a. Đến Cố gia biệt thự sau, Chu Tường dừng xe lại, liền đi thẳng vào, phát hiện cửa chính đích xác không có quan, hơn nữa còn là đại rộng mở. Cố Tịch Nhan liếc mắt liền thấy được xe của mình dừng ở bên trong trong vườn hoa bên. Quả nhiên Chu Minh đem lão gia tử mang về nơi này, bất quá không hiểu hắn vì sao khóc muốn làm như thế, vì vậy hai người chuẩn bị vào xem một chút. Cố Tịch Nhan lấy ra chìa khóa, kết quả đang chuẩn bị mở cửa, phát hiện cánh cửa chẳng qua là khép hở, cũng không có khóa lại. Cố Tịch Nhan vừa đẩy cửa ra, nhất thời truyền tới một trận cơm mùi tức ăn thơm, nàng đã lâu không có ngửi được qua hỏi như vậy nói rồi, quen thuộc mà lại xa lạ, thật giống như đã cực kỳ lâu không có ngửi được qua rồi. Đúng, đây chính là Chu Minh tay nghề, nàng hôm nay vẫn còn đang lẩm bẩm muốn ăn Chu Minh làm mới, không nghĩ tới Chu Minh liền đã làm xong, vì vậy Cố Tịch Nhan không kịp đợi đi vào. Nhưng là một màn kế tiếp lại hoàn toàn để cho nàng trợn tròn mắt, liền ngay cả nổi giận đùng đùng đi vào chuẩn bị hưng sư vấn tội Chu Tường cũng bị sững sờ ngay tại chỗ. Bên bàn cơm bên, một cái thoạt nhìn vô cùng lão luyện lão nhân chính một tay cầm một cái đùi gà hướng trong miệng đưa, hơn nữa một cái tiếp lấy một cái. Thoạt nhìn thật giống như rất lâu đều chưa từng ăn qua cơm. Không tệ, lão gia tử kia chính là Chu Quốc Thăng, bất quá dù nói thế nào hắn cũng là cấp quốc gia cán bộ, tại sao có thể như vậy một bộ tướng ăn sao, hơn nữa không chút kiêng kỵ nào, hai người hoàn toàn trợn tròn mắt. Tại Chu Quốc Thăng nhìn thấy Chu Tường bọn họ thời điểm, còn cười hì hì nói, các ngươi có thể coi là tới rồi, lại không tới, ta một người sẽ phải ăn xong. Ha ha ha nói xong còn toát ra mấy tiếng cười sang sảng. Lao gia tử, ngài thân thể thế nào à? Chu Tường không thể tin nhìn lấy Lao gia tử, không nghĩ tới rõ ràng thầy thuốc đã hạ xuống bệnh nguy thư thông báo, nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn còn có thể như vậy khỏe mạnh ngồi ở chỗ này ăn cơm. Hơn nữa xem ra tinh thần dường như so lúc trước khá hơn nhiều, cả người tựa như tân sinh. Ta không sao nữa a, hơn nữa cảm giác hiện tại lại lần nữa khôi phục khí lực. Nếu như ngươi để cho ta ra trận giết địch, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày đây. Chu Quốc Thăng nói xong, còn tiếp tục gặm lấy trên tay đùi gà. Thoạt nhìn hết sức thỏa mãn, thật giống như mấy chục năm chưa từng ăn qua cơm no một dạng. Cố Tịch Nhan quan tâm hỏi, ông nội, ngươi ăn từ từ, còn gì nữa không, cẩn thận bị nghẹn. Không có chuyện gì, chỉ cần là Chu Minh làm ăn quá ngon, ta thật nhiều năm đều chưa từng ăn qua thức ăn ngon như vậy. Trong nhà đầu bếp làm được thật không phải là người ăn đấy. Chu lão gia tử làm ra vô cùng ghét bỏ bộ dáng. Chu Tường ngược lại không hiểu, dù nói thế nào trong nhà đầu bếp cũng là quốc gia tự mình sắp xếp, nhưng là đầu bếp cấp 5 sao, làm sao có thể so ra kém những thứ này đây. Cố Tịch Nhan nhìn lấy Chu lão gia tử cái bộ dáng này, cũng không nhịn cười được hai tiếng, không nghĩ tới cấp quốc gia cán bộ cũng có khả ái như vậy một mặt, thật sự tựa như một cái hiền hòa đáng yêu lão gia gia. Hơn nữa trong lòng cũng vì Chu Minh cùng Chu lão gia tử quan hệ cho giỏi cảm thấy cao hứng, nếu như khi đó thật sự dung túng Chu Minh không đi cứu hắn, sợ rằng Chu Minh chính mình sẽ hối hận cả đời. Ông nội, Chu Minh đang ở đâu vậy? Cố Tịch Nhan hỏi, bởi vì theo trở lại đến bây giờ còn chưa nhìn thấy qua Chu Minh cái bóng, không khỏi có chút kỳ quái. Chu lão gia tử dừng lại mép thức ăn, sau đó trả lời, hắn nha, hắn nói hắn phải cho ta làm một cái áp chụp thức ăn. Chính ở trong phòng bếp làm việc đây, hắc hắc. Cố Tịch Nhan nhìn một chút phòng bếp, cánh cửa là đóng chặt lên, vì vậy Cố Tịch Nhan cũng không có đi quay rời hắn, liền ở chỗ này chờ liền tốt rồi, có lẽ giữa phu thê liền hẳn là như vậy đi. Ta đã nói với ngươi à, tìm cái thời gian đem đồ của ta toàn bộ rời tới nơi này, từ nay về sau, ta thì ở lại đây rồi, ai cũng mời không đi. Ta Chu lão gia tử những lời này là cho Chu Tường nói, hơn nữa không một chút nào giống như đùa. Lần này Chu Tường hoàn toàn bị lôi đến rồi, dù nói thế nào cũng là cán bộ quốc gia, nếu như ở nơi này không có an toàn bảo đảm không nói, hơn nữa đối với Cố Tịch Nhan bọn họ mà nói cũng là một cái gánh nặng, cho nên còn phải hỏi một chút ý kiến của người khác. Lão gia tử, nhưng là ngài ở chỗ này làm cái gì nha, trong nhà ở rất tốt. Chu Tường cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng là đối với Lão gia tử mệnh lệnh hắn cũng không tiện cự tuyệt. Ta đã nói với ngươi à. Tìm cái thời gian đem đồ của ta toàn bộ rời tới nơi này, từ nay về sau, ta thì ở lại đây rồi, ai cũng mời không đi. Ta Chu lão gia tử những lời này là cho Chu Tường nói, hơn nữa không một chút nào giống như đùa. Chương 2257, Hiệp nghị. Lần này Chu Tường hoàn toàn bị lôi đến rồi, dù nói thế nào cũng là cán bộ quốc gia, nếu như ở nơi này không có an toàn bảo đảm không nói, hơn nữa đối với Cố Tịch Nhan bọn họ mà nói cũng là một cái gánh nặng. cho nên còn phải hỏi một chút ý kiến của người khác. Lão gia tử, nhưng là ngài ở chỗ này làm cái gì nha, trong nhà ở rất tốt. Chu Tường cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng là đối với lão gia tử mệnh lệnh hắn cũng không tiện cự tuyệt. Chu lão gia tử trầm giọng nói, làm sao, cháu của ta ở chỗ này, còn có ta cháu dâu cũng ở nơi đây, nơi này so trong nhà tốt rồi vạn lần, ta làm sao lại không thể ở chỗ này, không phải là không thể, dù nói thế nào, ta cũng phải đi hướng thượng cấp hỏi một chút đi. Nếu như tự tiện chủ trương nói, Chu Tường rõ ràng có chút khó chịu, thật ra thì hắn chỉ thượng cấp là trong nhà vị kia. Nếu như biết lão gia tử muốn y ở chỗ này không đi, trong nhà vị kia chỉ không được muốn cáo kỉnh, đến lúc đó đưa tới một trận thế chiến có thế sẽ không tốt. Bên kia chính ta đi nói, ngươi đổi minh giúp ta đem đồ vật rời tới là được rồi, ai nha, chớ nói, ta còn muốn ăn đồ ăn đây, ngươi muốn ăn thì ăn. Không ăn liền trở về đi. Chu lão gia tử rất không nhịn được đối với Chu Tường nói. Chu Tường nhìn lấy Chu lão gia tử, nhất thời hết ý kiến, cái này thật đúng là kêu có cháu trai quên con trai rồi. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng gửi gắm đến cô Tịch Nhan trên người. Lão gia tử, ngươi muốn ở chỗ này, nhưng là trưng cầu đồng ý của bọn hắn nha, vợ chồng nhà người ta hai cái qua cuộc sống gia đình tạm ổn. Ngươi ở đây xem náo nhiệt gì à? Nhất thời bầu không khí lâm vào một trận lúng túng. Chu Quốc Thăng xác thực bị những lời này cho đang hỏi, vì vậy đưa ánh mắt chuyển hướng cô Tịch Nhan, nói cái gì cũng không có nói. Cô Tịch Nhan nhìn một chút, chỉ tốt lúng túng nói, thật ra thì Chu gia gia ở chỗ này cũng không có gì, ông nội lớn tuổi, hành động bất tiện, có thể ở tại LU1, ta cùng Chu Minh ở tại lầu 2 là được, không quấy rầy thấy không, người ta cũng nói không sao, được. Ngươi trở về đi thôi, nhớ đến đem đồ dùng thường ngày mang cho ta qua tới. A Chu lao ra tử hài lòng gật đầu một cái, tiếp theo sau đó ăn trên tay đùi gà. Đột nhiên phòng bếp cửa được mở ra, Chu Minh bưng một chén không biết là cái gì tới, nhìn ta một chút làm châu Á thức ăn như thế nào đây. Chu Minh nhìn thấy cô Tịch Nhan thời điểm, cũng không có cảm thấy giật mình, bởi vì tính toán thời gian, bọn họ cũng nên trở về tới rồi. Cho nên làm xong thức ăn không sai biệt lắm có thể để cho mọi người đều tới nếm một chút. Chu Minh món ăn bưng ra thời điểm, mấy người vội vàng cầm đũa xít tới, liền mặt đầy tức giận. Chu Tường đều bị mùi thơm này hấp dẫn, tạm thời cũng quên mất nổi giận. Cố Tịch Nhan không khỏi cảm thấy thật tò mò, vì vậy lặng lẽ đem Chu Minh kéo qua một bên, sau đó hỏi, ngươi làm sao thay đổi nhanh như vậy à? Chứ không phải là liền nhìn xem hắn một mắt cũng không muốn sao? Cô Tịch Nhan không nghĩ tới Chu Minh hiện tại đã nguyện ý cho lão gia tử làm cơm ăn, bất quá nhìn thấy biến chuyển như vậy, trong lòng vẫn là tương đối cao hưng thịnh, ít nhất đây là một cái tốt mở đầu. Thế nào, chẳng lẽ ta còn không nhưng hắn tới sao? Là chính bản thân hắn nhất định phải tới nơi này? Chu Minh nói tới rất tùy ý, ánh mắt còn không tự chủ được hướng chỗ khác liếc về. Cố Tịch Nhan cười nói, được rồi, ta đương nhiên cho phép. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu, liền là lúc sau phải làm cho tốt ăn cho ta. Liền như vậy cái kia quá đơn giản, vốn chính là nghĩa vụ của ta được không? Chu Minh cưng chịu trả lời. Thật ra thì hắn nguyện ý đem lão gia tử mang tới nơi này, cũng không có nghĩa là hắn liền có thể tha thứ hắn trước kia hành động rồi, chỉ bất quá đây là tạm thời mà thôi, đồng thời cũng không có nghĩ xong bước hành động kế tiếp. Mà bên kia Chu Tường cũng đem Chu lão gia tử cho kéo sang một bên. Sau đó khuyên nói, lão gia tử, ngươi thật muốn ở nơi này à? Nhưng là ngươi cũng không phải không biết, nếu như thoát khỏi ta bảo vệ, ngươi tùy thời đều là có nguy hiểm tính mạng. Không sợ, có Chu Minh bảo vệ ta, có thể ra nguy hiểm gì, sợ rằng một mình hắn để các ngươi khỏe mười mấy cái rồi. Chu lão gia tử trong giọng nói mang theo một chút tờ khinh miệt, bất quá nói xác thực là nói thật. Chu Tường thấy lão gia tử nói không quay rồi, không thể làm gì khác hơn là đi tới đối với Chu Minh nói. Được rồi, nếu lão gia tử nguyện ý sống ở chỗ này, ngươi liền phải phụ trách an toàn của hắn. Cho ta một cái lý do, ta tại sao phải bảo vệ hắn? Chu Minh trừng mắt hỏi, không có bất kỳ biểu tình gì, đột nhiên phảng như một người xa lạ một dạng hỏi, thật ra thì đây cũng là kế hoạch của hắn. Chu Tường nhất thời giận rồi, tại trong ý thức của hắn, bảo vệ người nhà không phải là phải sao lại còn muốn hắn cho lý do, hắn nhưng là một cái tính nôn nóng, vì vậy hét. Ngươi đây là nói lời gì, ngươi chính là Chu gia con cháu sao? Đây chính là trưởng bối của ngươi. Ta có thế không có nói qua ta là Chu gia con cháu, hơn nữa ta thật giống như cũng không có nghĩa vụ bảo vệ những người khác chứ bất quá. Nếu như ngươi cho ta chỗ tốt nói, ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Chỗ tốt, Chu Minh, ta khuyên ngươi đừng khoe tài, ỷ vào lao ra tử thích ngươi, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên sao? Chu Tường bất mãn hết sức Chu Minh thành tiểu, cho nên nói chuyện cũng không có cố kỵ Chu Minh mặt mũi. Bên cạnh một mực không nói gì lao ra tử lên tiếng, sau đó trầm giọng nói, ta đồng ý Chu Minh thuyết pháp, ta luôn không khả năng ở chỗ này ăn uống chùa đi, lại nói, Chu Minh bảo vệ ta là nên lấy được thù lao đi. Lão gia tử tự nhiên trong lòng hiểu được, hắn thật vất vả mới có cơ hội có thể cùng Chu Minh hòa hoãn quan hệ, làm sao có thể đủ bởi vì loại chuyện nhỏ này liền làm dự nữa nha, cho nên hắn tuyệt đối không thể chứa cho phép. Mà Chu Tường nhìn đến ý của lão gia tử sau, cũng chỉ đành nói, dạ dạ dạ, quả thực nên có thù lao, bất quá ta muốn biết người muốn rốt cuộc là cái gì ta muốn, bầu trời ngục giam 30 năm quyền sử dụng lực. Chu Minh âm thanh có chút thấp kém, nhưng là vừa nói chuyện thời điểm cũng không chần chờ, hơn nữa đây cũng là hắn trong kế hoạch sự tình. Chu Tường lập tức kinh hãi đến biến sắc, liền hỏi, cái gì, chỗ đó nhưng là quốc gia địa bàn, trực tiếp quy quốc gia quản lý, làm sao có thể giao cho một người để ý tới đây, hơn nữa nơi đó phần lớn đều là trọng hình phạm, nếu như đã xảy ra chuyện gì, ai cũng không gánh nổi. Chu Minh không có tiếp tục nói nữa nói, hơn nữa tâm ý đã quyết. Lão gia tử ở bên cạnh vẫn không có nói chuyện, hắn cũng biết Chu Minh yêu cầu không phải chuyện đùa. Tốt rồi, ta cho ngươi chính là, cho ta mấy ngày, đến lúc đó bầu trời ngục giam liền thuộc về ngươi quản. Lão gia tử một cái ra lệnh, mặc dù rất khó thực hiện, nhưng là hắn vẫn là quyết định đi thử một lần, nhiều nhất chính là mất mặt một chút mà thôi. Hơn nữa hắn cho là Chu Minh cầm bầu trời ngục giam nhất định là muốn làm đại sự. Trải qua mấy ngày nay sống chung, hắn đã có thể cảm giác được Chu Minh dã tâm không nhỏ, hơn nữa đây cũng tính là đối với hắn bồi thường. Nhưng là lao gia tử, cái này ngục giam ngài nói cũng không tính là, đây chính là thuộc về với quốc gia. Chu Tường thoạt nhìn rất gấp, bởi vì hắn biết chuyện này tầm quan trọng. Chương 2258, đặc biệt hội nghị. Ngài cũng biết, đem ngục giam chuyển giao cho một người bình thường, về tình về lý lớn hơn nữa quyền lợi cũng là rất khó làm được a. Bọn họ thật sự nguyện ý mạo hiểm như vậy sao? Cái kia ta bất kể, Chu Minh tiểu tử kia cũng sớm đã không nhận ta người ông này rồi, hắn hiếm thấy tìm ta làm ít chuyện, ta nhất định phải đem hết toàn lực vì hắn làm được. Tiểu Cương A, ngươi còn trẻ, ngươi khả năng không hiểu người tới cái tuổi này có bao nhiêu quan tâm người nhà của mình, có hy vọng nhiều hậu bối của mình tốt tốt đẹp. Một hồi bọn họ liền tới rồi, ta sẽ thuyết phục bọn họ. Chu Quốc nằm trên ghế salon chậm rãi nói, trong ngày thường uy phong lấm lấm trên mặt hắn càng viết đầy khổ sở. Được rồi, Chu Tư lệnh, ta đi trước phân phó người giúp việc làm bữa ăn tối, phỏng chừng bọn họ cũng sắp đến rồi. Chu Minh, ngươi ở trong ngục nhận thức cái gì đó hồ bằng cầu hữu A, lại nghĩ đến tìm ông nội muốn ngục giam, ngươi cũng biết loại sự tình này có bao nhiêu khó khăn, ngươi có phải điên rồi hay không A? Cô Tịch Nhan có chút tức giận hỏi Chu Minh. Bọn họ không phải là cái gì hồ bằng cầu hữu, bọn họ đều rất có tiềm lực, ta ở bên trong đã đáp ứng bọn họ muốn cứu bọn hắn, thì nhất định phải làm được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chu Minh một mặt chấn định trả lời. Nhưng là không có nhưng là, toàn bộ quốc gia có lớn như vậy quyền lợi không tìm ra được mấy cái, hắn chính là một cái trong số đó. Hắn có thể làm được. Ngươi cũng biết chuyện này bị lộ ra ngoài sẽ có dạng hậu quả gì, sẽ có bao nhiêu người gặp họa theo, Chu gia gia không thể nghi ngờ là muốn vứt bỏ chén cơm. Mạo hiểm lớn như vậy hiểm đi cho ngươi cứu người, ngươi đây không phải là làm khó hắn sao? Hắn lúc trước đối với ta như vậy, hiện tại đây là hắn hẳn là đưa ta. Ta còn có việc, đi trước. Chu Minh vừa nói vừa đi ra ngoài. Ngươi có thể nguyên lai hắn nha, hắn thật sự rất quan tâm ngươi, hắn cũng biết chính mình lúc trước sai lầm rồi. Chu Minh sửng sốt một chút, cũng không trả lời. Rất nhanh, Chu Minh đi tới Sơn Thủy Quốc tế. Cho công ty mấy cái chính mình thân tín công nhân viên kỳ cựu gọi điện thoại, sắp xếp mở hội nghị. Chu Minh ngồi ngay ngắn ở mấy tháng chưa có trở về qua trong phòng họp, hai tay chống đầu, ánh mắt đờ đẫn, chờ đợi bọn hắn đến đồng thời, nội tâm giống như đang suy nghĩ gì đổ vỡ. Ông chủ, chúng ta đã đến. Dẫn đầu lông chim mang theo tầm 2-3 người tiến vào phòng họp. Các ngươi hẳn biết ta ngày hôm nay tới là vì cái gì. Ngồi xuống đi. Chu Minh rốt cuộc thoát khỏi mới vừa suy nghĩ, vung xuống đan chéo 10 ngón tay. Bỡ rằng tập đoàn gần đây tình huống thế nào? Chu Minh cũng không vòng vo, dứt khoát hỏi cái đó nhìn chòng chọc rất lâu tập đoàn tình trạng gần đây. ông chủ bọn họ Lục Hạo đã thiếu vài tỷ chạy trốn rồi, tập đoàn thành viên hội đồng quản trị cũng đều rối rít nhảy hãng, mỗi cái cổ đông nhìn thấy loại tình huống này cũng bắt đầu điên cuồng bán tháo cổ phần. Lâm Khiết lấy ra một phần tài liệu đưa cho Chu Minh thuận tiện nói. Rốt cục vẫn phải kề cận vỡ nợ a, đợi lâu như vậy, rốt cục vẫn phải chờ đến rồi. Xem ra Chu Minh cũng đã thu được tin tức, chuyện lớn như vậy, cũng khó trách như vậy vội vội vàng vàng chạy đến công ty đi họp. Ừ, ông chủ, hiện tại bờ rằng tập đoàn cổ phiếu thành phố giá trị đã ngã nhào đê cốc, chúng ta dùng sức mua vào tất nhiên là thời cơ tốt nhất. Nhưng là chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Coi như bờ rằng sập tiệm, nhưng tất cả của chúng ta bộ vốn cũng chỉ có thể vừa vặn mua vào, chúng ta thua liền cái gì cũng không có, thật muốn ép ở nơi này sập tiệm công ty lên sao? Lưu Vĩ mặt lọt ngượng nghịu nói, hy vọng Chu Minh có thể suy nghĩ thật kỹ xem xét. Ta tự có tính toán của ta, yên tâm đi, ta điều tra qua, chúng ta làm như vậy chẳng những sẽ không thua thiệt, ngược lại có thể để cho chúng ta thành phố giá trị gấp bội tăng lên. Chu Minh thề son thề sắt nói. Được rồi, trước mắt bờ rằng chỉ bán tháo ra 40% cổ phần, còn có 40% cổ phần tại Lục Hạo trên tay, phỏng chừng hắn cũng không lấy ra được, nếu không cũng không cần chạy trốn rồi. Còn có 30% cổ phần tại một chút đại cổ đông trên tay, bọn họ khả năng còn đang chờ thế cục lịch chuyển. Lưu Vĩ tiếp tục trả lời. Được, nội trong hôm nay trước tiên đem trên thị trường 40% toàn bộ mua vào. Tiểu Khiết. Ngươi phụ trách đi khuyên những thứ kia trên tay còn có cổ phần cổ đông bán đi cổ phần của bọn hắn, ngươi biết nên làm như thế nào. Được rồi ông chủ, nhưng là Lục Hạo trên tay lớn như vậy một bộ phận cổ phần làm sao bây giờ? Lâm Khiết trả lời. Nếu công ty của bọn họ đã phá sản, không qua mấy ngày cũng sẽ bị ngân hàng để lên phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Hiện tại không có mấy người đối với bờ rằng có lòng tin, không ai dám mua, ta đi mua vào là được. Chu Minh trả lời rất nhanh rất trầm ổn, hiển nhiên hắn đã sớm suy nghĩ xong hết thảy. Đều biết đi, cái kia ta đi trước. Mấy người còn đang thấp giọng thương lượng, Chu Minh lần nữa lên tiếng. Chờ đến Chu Minh đi ra cửa, mấy người bắt đầu lên tiếng nói tới nói lui. Ông chủ thật là hợp lại a, thu mua bợ rằng sau nếu là không có thành công, tập đoàn chúng ta cũng muốn gặp họa theo thậm chí bị kéo sụp đổ a. Lưu Vĩ luôn là như vậy, thích bi quan. Đi theo ông chủ nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết ra hắn lớn như vậy bản lĩnh lại như thế tâm tư kín đáo, chắc chắn sẽ không đánh không nắm chắc chướng. Lâm Khiết không vui đối với Lưu Vĩ nói. Gió này hiểm cũng quá ta nghe thấy được nha, vốn là trở lại cầm văn kiện, lại nghe được các ngươi đối thoại. Lưu Vĩ lời còn chưa dứt, Chu Minh đi vào nói. Ông chủ, thật xin lỗi. Lưu Vĩ cúi mình vái chào nói. Không có việc gì, ngươi có cái này lo lắng là phải, bất quá ngươi yên tâm đi. Ta bảo đảm chúng ta có thể thắng, bờ rằng một cái lớn như vậy xí nghiệp. Cho dù vỡ nợ, chỉ cần chúng ta có tiền, để cho hắn lần nữa vận chuyển, nó chính là một cái cây dụng tiền a. Tốt rồi các ngươi hiện rồi hãy đi, Tạ Nghiên Tuệ lưu lại. Chu Minh đem ánh mắt rời đến một mực không nói gì Tạ Nghiên Tuệ trên người. Chu Quốc ngồi ở trên ghế salon, Chu Quân cũng ở một bên, mà đối diện chính là Ngô Thị tập đoàn chủ tịch Ngô là mạnh mẽ. Chu Quốc trong nhà cũng đang tiến hành một hội nghị. Tiểu Ngô à, gần đây nhà như thế nào à, ta nơi này có hai bình mới từ nước Pháp mang về hoàng gia rượu vang, lấy về nếm thử một chút, đây cũng không phải là có tiền có thể mua được à. Chu Quốc đối với người đối diện nói. Chu Tư lệnh, ngài cũng đừng nâng đỡ ta rồi, ngài lễ ta cũng không dám thu à, lấy thân phận của ta làm sao còn nổi à. Ngô là mạnh mẽ nhà nước mà trả lời nói. Ta là lấy bạn già thân phận tặng cho ngươi hai bình này rượu. Thu cất đi. Lần này ta tìm ngươi tới cũng đúng là có chút việc khó. Ngài đều nói như vậy, ta cũng không dám không cho ngài mặt mũi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra tương đối hiếu kỳ có chuyện gì có thể làm khó Chu Tư lệnh loại nhân vật này, nhỏ không biết có hay không có năng lực kia, không ngại nói nghe một chút. Ha ha ha, Tiểu Ngô cũng là một cái người sảng khoái, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề rồi. Ta muốn ngươi giúp ta đem Nam Hải ngục giam chuyển giao cho ta cháu trai. Ngài nói cái gì, cái này sợ rằng Ngô là mạnh mẽ ấp úng trả lời, mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì hắn biết, cho dù chính mình cũng có rất lớn quyền lực, bất quá loại sự tình này đúng là không dễ làm. Chương 2259, cầu tình. Ngươi giúp ta một lần, ta cũng là vì cháu của ta. Ta cùng quan hệ của hắn rất căng cứng rắn, ta phải hết sức trợ giúp hắn, mới có cơ hội để cho hắn nhận thức ta người ông này. Chu Tư lệnh, ta có thể hiểu được tâm tình của ngài, thả mấy người đi ra ngược lại không khó. Bất quá vạn nhất bị phát hiện, chúng ta đều thoát không khỏi liên quan, thậm chí là muốn vứt bỏ mũ cánh chuẩn quan tức ngồi xổm đại ngục. Ta cam đoan với ngươi, bọn họ sau khi ra ngoài không sẽ gây chuyện, ta đem bọn họ giấu đi, nhất định sẽ không bị phát hiện. Được rồi, ta có thể giúp ngài, bất quá ta muốn biết lệnh tôn là hạng người gì. Nô là mạnh mẽ rõ ràng Chu Quốc so quyền lợi của mình lớn hơn nhiều, hắn không dám chống lại, huống chi đây là nịnh hót hắn cơ hội tốt, không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm hiểm đáp ứng. Ha ha ha, Chu Quốc thật cao hứng, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, giọng nói cũng lộ ra vui sướng buông lòng rất nhiều. Cháu của ta a, đây chính là cái thanh niên tốt ta, hơn nữa một thân bản lĩnh. Một thân bản lĩnh Chu Tư lệnh thế nào nói ra lời này, nếu như thật có bản lĩnh lớn bằng trời, chẳng bằng để cho hắn vì quốc gia hiệu lực. Nô là mạnh mẽ là một cái rất yêu quốc người, nghe nói như vậy, ánh mắt đều muốn bước lên kim quang rồi. Ta chỉ biết hắn y dị thuật cao minh, mấy năm trước ta nằm ở trên giường bệnh đều tuyệt vọng chờ chết, thầy thuốc đã cùng ta không thể ra sức. Không nghĩ tới tiểu tử kia không biết từ đâu mà chạy tới, nhanh và gọn cho ta chữa hết, khi đó liền có thể xuống giường. Thật sự là để cho người không thể tưởng tượng nổi y dị thuật. Nghe nói hắn còn rất nhiều bản lĩnh, nhưng đều là tin vỉa hè, ta cũng không biết. Ra sức vì nước vẫn là liền như vậy, hắn gái kia tính khí sẽ không nguyện ý Chu Quốc điên cuồng khoác lác cháu của mình, mặt đầy kiêu ngạo. Được rồi, cái kia ta đi về trước. Sự tình ta sẽ mau sớm làm xong. Nô là già mồm trên mặc dù nói như vậy, trong lòng lại đối với cái này Chu Minh có hứng thú thật lớn, hắn quá yêu mới, hơn nữa vì nhân tài như vậy làm việc. Nói không chừng có thể thuyết phục hắn ra sức vì nước, trong lòng gánh vác cũng buông lòng không ít. Chớ vội đi nha, ăn cơm rồi đi. Không được không được, chúng ta còn có việc. Cháu của ta Chu Minh sắp trở về rồi, không muốn nhìn một chút à? Chu Quốc mặt đầy cười đều nói, trong lòng của hắn rõ ràng dùng cái này nhất định có thể đem Nô là ép ở lại xuống. Tiểu Nghiên A, muốn trở về đi học sao? Trong phòng họp Chu Minh đối với Tạ Nghiên Tuệ nói. A, ông chủ. Ngươi lại phải đuổi ta đi à? Đừng a, ta chỉ muốn lưu ở bên cạnh ngươi. Tạ Nghiên Tuệ làm bộ đáng thương trả lời. Ta không phải là cái ý này, chẳng qua là ngươi chính là một cái học sinh, hẳn là lấy học tập làm chủ, hiện tại có bản lãnh cũng không cần sợ cái kia tên lưu manh rồi. Không có quan hệ gì với hắn, chẳng qua là ta không muốn trở về, ta muốn để lại trợ giúp ngươi. Nhưng là ngươi cũng thấy đấy, không có cái gì ngươi có thể giúp một tay a? Chu Minh hài hước nói. Ô ô ô, người nói vô tình người nghe cố ý. Tạ Nghiên Tuệ sau khi nghe xong, nước mắt rừng không ngừng chảy. Tốt rồi, không phải là đuổi ngươi đi rồi. Nếu ngươi cũng không muốn trở về trường học, ta đây yêu cầu ngươi giúp ta làm một chuyện. Chu Minh vẩy vẩy một cái Tạ Nghiên Tuệ mái tóc nói. Có thật không, chuyện gì a? Ta có thể, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh ngươi là được. Tạ Nghiên Tuệ lau lau nước mắt mặt đầy mong đợi hỏi. Là như vậy. Qua mấy ngày ta muốn thành lập một nhà bảo vệ công ty, phụ trách bảo vệ những đại nhân vật kia an toàn. Ta muốn cho ngươi đi quản lý công ty này. À, muốn cách mở công ty này à, ta đây còn có thể gặp được ngươi sao? Tạ Nghiên Tuệ lại có một chút không vui. Đó là dĩ nhiên, ta thành lập công ty ta có thể không thường thường đi không? Yên tâm đi, chúng ta còn có thể trải qua thường gặp mặt, nhiệm vụ này nhưng là cấp độ S nha, ngươi có thể làm tốt sao? Hoa, quá tốt rồi. Ta có thể, giao cho ta đi. Tạ Nghiên Tuệ cao hứng thượng thoán hạ khiêu, Chu Minh ở một bên nhìn lấy, cười khổ một cái. Tốt rồi, hai ngày nữa đến tìm ngươi sắp xếp, ta đi về trước. Hôm nay trong nhà mấy cái trọng yếu nhân vật đang trao đổi sự kiện kia, Chu Minh dĩ nhiên muốn về thăm nhà một chút tình huống. Chu Minh hôm nay vui vẻ, tới trước Cố Tịch Nhan công ty, nghĩ tiếp nàng cùng nhau trở về. Cố Tịch Nhan nhận được Chu Minh điện thoại. Vốn là trong tay còn có việc, nhưng là Chu Minh hiếm thấy đến đón mình một lần, cũng quản không được nhiều như vậy, thật vui vẻ thu thập đồ đạc xong đi xuống lầu. Về tới Sơn Thủy Quốc tế, ngoài cửa không giống bình thường yên lặng, có mấy cái Âu phục nam nhân ở qua lại dò xét, nhìn thấy Chu Minh xe còn phải nhiều lần kiểm tra xác nhận mới chịu cho đi. Cái này làm cho Cố Tịch Nhan có chút không vui, làm sao trở về nhà mình còn phải như vậy thận trọng, bất quá dù sao cũng là đại sự. Cũng không lo nổi những thứ này chi tiết nhỏ rồi. Ta đã trở về vừa vào đại sảnh, Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan thật đúng là bị một màn trước mắt hù dọa, bài này mặt sợ rằng người bình thường cả đời cũng không thấy được một lần. Chỗ ngồi chúng mắt người đồng loạt hướng Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan nhìn tới. Người người lạnh lùng cũng không một người nói chuyện, loại này bầu không khí ngột ngạt nhanh để cho Cố Tịch Nhan không thở được. Chúng ta đi hỗ trợ làm cơm. Cố Tịch Nhan nắm Chu Minh và Tháo nhỏ giọng nói. Vị này chính là lệnh tôn đi, quả nhiên là tư thế hiên ngang à, cái này muốn tại cổ đại, chính là một đời kiêu hùng A Ngô là mạnh mẽ trêu ghẹo hướng Chu Quốc nói. Thiếu Ngô A, ngươi đây có thế nói quá lời. Một mao hải mà nơi nào tới ngươi nói lợi hại như vậy. Một trận mọi người quan phương thức tiếng nhạo báng trong, Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan cùng với người giúp việc lần lượt bưng thức ăn đi ra rồi. Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan tìm chỗ ngồi trống ngồi xuống. Đều ngồi làm gì, động đũa a, mau nếm thử thủ nghệ của ta. Chu Minh thấy mọi người không nói lời nào, vội vàng mở miệng muốn đánh phá cái này cục diện lúng túng. Tiểu Minh, không được vô lễ, vị này là ngươi Ngô thúc thúc, ngươi giao phó sự tình hắn đã đáp ứng. Chu Quốc hướng Chu Minh giới thiệu. Tiểu Chu, sự tình ta có thể giúp ngươi. Bất quá ta rất muốn biết ngươi muốn Nam Hải ngục giam tới làm gì. Nô là cường giã không bình tĩnh, nhìn lấy mới vừa nghĩ tới nhân tài, không kịp đợi hỏi. Là như vậy, ta ở bên trong đợi mấy tháng, ta phát hiện người ở bên trong người võ nghệ cao cường, hơn nữa trải qua một phen cải tạo, sớm đã không có trước đây nhuệ khí, sẽ không còn muốn làm chuyện thương thiên hại lý. Bọn họ hẳn là vì quốc gia, vì xã hội làm chút chuyện, mà không phải là cả ngày nhốt ở tối tăm không ánh mặt trời trong ngục giam. Chẳng lẽ đem bọn họ trực tiếp thả ra? Cái này có thể không dám hứa chắc mỗi người bọn họ cũng giống như ngươi nói vậy á, dĩ nhiên là không thể làm như vậy. Ta muốn thành lập một nhà bảo vệ công ty, do ta giám thị bọn họ, để cho bọn họ đi bảo vệ những thứ kia nhân vật trọng yếu. Ngươi có thể nghĩ tới những thứ này hơn nữa, thật không phải người bình thường a. Quả nhiên như Chu Tư lệnh từng nói, quả thực là rồng phượng trong loài người a. Hiển nhiên Ngô là mạnh mẽ đối với câu trả lời này rất hài lòng. Ngài quá đề cao ta rồi. Ta cũng chỉ là người bình thường, chỉ là không muốn lãng phí nhân tài mà thôi. Câu trả lời này có thế để cho Ngô là mạnh mẽ chấn kinh, cùng tự có giống nhau trí thú vừa có bản lãnh cao cường, để cho Ngô là mạnh mẽ đối với hứng thú của hắn lần nữa tăng cường. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Chương 2260, Mỹ vị món ngon. Lý tộc chưa NG, nếu ta dám nói như vậy, vậy thì không phải là đùa giỡn. Ngài hết thể có thể yên tâm Chu Minh không có chút nào cuống cuồng, hơn nữa hắn không có hướng Lý tộc chửa nở dê biểu diễn năng lực của mình, cho nên hoài nghi cũng là bình thường. Tại Lý tộc chửa nở dê xem ra, Chu Minh cũng không có chỗ gì đặc biệt, bất quá nhìn bên cạnh một bản thức ăn ngược lại là chỗ khác tâm ý, hơn nữa xem ra sắc hương vị đều đủ, nhưng là một cái hội làm đồ ăn nam nhân cũng không có tác dụng gì, hắn lại không cần một cái đầu bếp. Chu Minh nhìn Lý tộc chửa NG không có mở miệng, liền chỉ biết hơi nghi hoặc một chút, vì vậy nói, nếu không như vậy đi, ta mới vừa lúc tiến vào nhìn thấy ngươi cánh cửa này thật giống như có mười mấy cái bảo vệ đúng không bằng không đi ra ngoài tỉ thí một chút. Lý tộc chửa NG không khỏi kinh hãi, chính mình bên ngoài bảo vệ nhưng là theo vài trăm người trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài, hơn nữa trải qua huấn luyện đặc biệt phụ trách sát người bảo vệ cán bộ quốc gia an toàn. Mà Chu Minh lại dám khoe khoang khoác lác, phải đi một mình đấu cái này mấy chục người, để cho hắn làm sao có thể đủ tin tưởng. Vì vậy nhìn một cái Chu tộc chửa NG, tỏ vẻ người trẻ tuổi này cũng quá dở hơi rồi đi. Chu tộc chửa NG cũng không có gì thay đổi, vẫn là cùng trước một dạng lãnh đạm bình tĩnh, ngược lại nhìn thấy Lý tộc trưởng ánh mắt sau, còn cười hai tiếng. Chu Minh, ta có thế không đồng ý ý kiến của ngươi à? Dù nói thế nào Lý tộc trưởng những người này cũng có trọng yếu tác dụng, nếu như tất cả đều bị ngươi đánh gục, sợ rằng sẽ đau lòng rồi. Lý tộc chửa NG rõ ràng không nghĩ tới Chu Quốc Thăng lại cũng sẽ nói như vậy, chẳng lẽ cái này Chu Minh thật sự có chỗ nào hơn người sao? Hắn cùng Chu Quốc Thăng một mực đều là bạn già, cho nên cũng biết hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tán thưởng một người. Lý tộc chửa NG lần này nhưng là trợn tròn mắt. Chẳng lẽ thật muốn đi ra ngoài nhìn Chu Minh tỉ thí một trận sao? Thật giống như cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp, vì vậy quả quyết nói, được, nếu Chu Minh có chút cho chúng ta phơi bày một ít, vậy thì đi xem một chút. Chính là ta nói Lý Lao à, đừng như vậy nóng lòng nha, dù nói thế nào chúng ta vẫn là phải đem cơm ăn lại đi. Ai Chu Quốc Thăng ung dung nói, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chu Minh nghe được Chu Quốc Thăng nói, cũng không có kiên trì nữa, dù nói thế nào tới nơi này còn là phải cho Chu Lao gia tử mặt mũi, hơn nữa hôm nay bắt buộc phải làm, sớm muộn cũng có thể qua giải quyết chuyện này. Được à, nếu Chu Lão cũng muốn ăn cơm, chúng ta đây liền đến ăn đi. Lý tộc trưởng ở dê phụ họa Chu Lao nói, thật ra thì cũng là muốn đối với Chu Minh gần hơn một bước lý giải. Vì vậy trong sảnh tất cả mọi người, tất cả đều là có uy tín danh dự cấp quốc gia nhân vật, đều tiến tới bên cạnh bàn, nhưng là mọi người đều không có lập tức cầm đũa, vẫn là hiểu được lễ nghi những điều kia. Chu lão gia tử đầu tiên cầm đũa lên, sau đó xốc lên thức ăn liền hướng trong miệng đưa, bởi vì lúc trước hưởng qua Chu Minh tay nghề, cho nên vừa nhìn thấy những thức ăn này cũng đã không thể chờ đợi. Tới trễ trong miệng một khắc kia cả người đều tựa như bị dễ chịu một dạng, hơn nữa hiểu được vô cùng, môi lưu dư hương, ăn xong sau cả người tinh thần đều tốt hơn nhiều. Hơn nữa hắn cũng không lo nổi kêu như nở dê người kha cờ ăn cơm, một người tự mình bắt đầu ăn, những người khác nhìn thấy Chu lão như thế tướng ăn, không khỏi mở rộng tầm mắt, phảng phất một cái thật lâu chưa từng ăn qua cơm no người mở dạng. Cuối cùng vẫn là Chu Minh thật sự là không nhìn nổi, sau đó chỉ tốt nói một câu nói tới hóa giải bầu không khí, mọi người ăn nhanh đi, đừng nhìn lại rồi. Lý tộc chưa nở dê chính cầm lên trên tay đũa, bên cạnh có một cái tùy tùng nói, tổ trưởng, vẫn là ta thử trước một chút người lại ăn đi. Chu Minh biết người nọ là nghĩ thử thức ăn, làm vì quốc gia cấp cán bộ mỗi ngày gặp phải nguy hiểm cũng là rất nhiều, cho nên tăng cao cảnh giác cũng là không thể tránh được, vạn nhất có dưới người đầu, như mô hay không đo, vậy thì thật là khó lòng phòng bị. Tất cả mọi người đều nhìn lấy người kia tự mình xốc lên một khối thịt gà, mặt trên còn có nước sốt, một cái ăn hết, thoạt nhìn hết sức ăn ngon, hơn nữa trên mặt hưởng thụ không thể nói nói. Nhìn thấy không có vấn đề gì sau, tất cả mọi người bắt đầu ăn, vốn là đã bị cái này mùi thơm của thức ăn cám dỗ đến rồi, còn để cho bọn họ thấy thèm lâu như vậy, làm sao có thể không nóng lòng. Quả nhiên mọi người ăn một lần khen không dứt miệng, Chu Minh tay nghề cũng không phải là thổi, hơn nữa cùng những thứ kia tiệm cơm cấp 5 sao căn bản cũng không phải là một cái loại hình. Rất nhiều ăn đã quen bữa tiệc lớn người ăn Chu Minh thức ăn sẽ có một loại cảm giác đặc biệt, từ trong ra ngoài thanh hương. Lý tộc chưa nờ dê ăn cái thứ nhất cũng cảm giác được chưa bao giờ có thoải mái. Chu Minh, tài nấu nướng của ngươi là chiếu ai học à, cái này cũng quá tuyệt vời đi, tự học thành tài. Xong rồi, bất quá đa tạ lý tộc trưởng khen lầm á. Chu Minh rất khiêm tốn trả lời, không có nghĩ tới những thứ này quốc gia quan chức đang ăn trước mặt cùng bọn họ không có cái gì bất đồng nha. Nếu là bị đánh thành tin tức, để cho quốc gia người nhìn thấy bọn họ cán bộ là như vậy, vậy còn không đến mở rộng tầm mắt. Món ăn của ngươi làm thật đúng là ăn thật ngon, chờ lần sau có cơ hội ta mời ngươi đến nhà ta đi, tự mình cho ta làm mấy món thức ăn nếm thử một chút. Lý tộc trưởng nở dê trực tiếp cho Chu Minh nói, chút nào quên mất trước đây những thứ kia. Mà hai người đồng thời nhìn chúng một khối ức gà thịt, Chu Quốc Ôn Hòa lý tộc trưởng nở dê hai người đũa đều thả lên. Hơn nữa hai người đều không nhượng bộ chút nào, thoạt nhìn bắt buộc phải làm bộ dáng. Ta nói chú lão, ngươi còn cùng ta cướp như vậy một miếng thịt sao? Chu Minh đều là cùng ngươi ở chung một chỗ, khẳng định mỗi ngày đều làm cho ngươi đủ loại ăn ngon, ta hiếm thấy ăn một lần, ngươi liền để ta điểm có được hay không à? Lý tộc chưa nở dê nói, trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Mà chú lão gia tử không chút nào bởi vì những lời này, liền buông tha cái kia nhanh thịt, mà là nói, ai? Lý tộc chưa nờ dê, mặc dù nói Chu Minh cùng ta ở chung, nhưng là còn chưa được mấy ngày đây, kính già yêu trẻ là truyền thống đức tính tốt, ngươi liền nhường cho ta đi. Hai người đều không ai nhường ai, nhìn đến những người bên cạnh trợn mắt hốt mồm, hai cái đều là trong gia tộc người nắm quyền, hôm nay lại vì một miếng thịt tranh tới tranh lui, còn không để cho người chê cười nư a a. Mà Chu Minh ngược lại là không nói gì, nhìn lấy bên cạnh Cố Tịch Nhan không có toa đũa. Hắn liền quan tâm cho nàng gấp một chút thức ăn thả vào trong chén, rất sợ Cố Tịch Nhan không có ăn đến. Cố Tịch Nhan cũng chỉ là cười một tiếng, đối với Chu Minh làm thức ăn nàng cả đời cũng sẽ không chán ăn, mặc dù ăn thật ngon, nhưng là bình thường cũng ăn rồi một chút, thật sự lấy tuyệt đối sẽ không giống như những người này một dạng tranh đoạt. Ai, Chu Minh cơm này thức ăn làm ta cũng không muốn đi, đổi mình chờ ta về hưu, ta đây cũng mua một ngôi nhà tại ngươi nhà bên cạnh. Ngày ngày qua tới ăn trực thế nào à? Lý tộc chưa nờ dê nói, mặc dù là đùa, nhưng là cũng là nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Người ở chỗ này đều biết đây bất quá là lý tộc trưởng một câu nói đùa, làm sao có thể thật sự bỏ lại gia tộc đại sự, bởi vì ăn liền đến nữa nha. Dù nói thế nào, trong gia tộc không thể không có người nắm quyền, hơn nữa thế hệ trẻ cũng còn quá mức không lịch sử trải qua thế sự, không có kinh nghiệm gì, còn cần tiến một bước bồi dưỡng. Chương 2261, thực lực kinh người. Ai, Chu Minh cơm này thức ăn làm ta cũng không muốn đi, đổi mình chờ ta về hưu, ta đây cũng mua một ngôi nhà tại ngươi nhà bên cạnh, ngày ngày qua tới ăn trực thế nào à? Lý tộc trưởng nở dê nói, mặc dù là đùa, nhưng là cũng là nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Người ở chỗ này đều biết đây bất quá là Lý tộc trưởng một câu nói đùa, làm sao có thể thật sự bỏ lại gia tộc đại sự, bởi vì ăn liền đến nữa nha. Dù nói thế nào, trong gia tộc không thể không có người nắm quyền, hơn nữa thế hệ trẻ cũng còn quá mức không lịch sử trải qua thế sự, không có kinh nghiệm gì, còn cần tiến một bước bồi dưỡng. Mọi người lại ăn một hồi lâu, Chu Quốc Thăng mới lên tiếng, được rồi, nếu mọi người đều ăn no, chúng ta hay là trở về đến chính đề phía trên. Chu Minh, ngươi đi cho mọi người lộ hai tay, nhớ đến thủ hạ lưu tình A được con nở ca cờ người nữ A, sau đó nếu như ai yêu cầu tìm Chu Minh mà nói, ước chừng phải trước qua cửa ải của ta ô hát, nếu mọi người đều là người quen cũ, ta liền cho các ngươi bất tốt rồi bất 95% đi. Chu lão gia tử đùa giỡn nói. Lưu tộc trưởng nở dê nghe lời này một cái, lập tức hỏi, sau đó ta nhất định là có yêu cầu Chu Minh địa phương, hai người chúng ta giao tình cũng không chỉ cửu ngũ chết đi, nếu không cho ta cái ưu đãi được, tình nghĩa là vật giá, nếu như vậy, ngươi sau đó tới ta liền không cho ngươi đánh gãy đi. Ha ha ha, Chu Quốc Thăng vui mở ngực, cười nói. Sau đó mọi người liền cùng nhau đi ra phía ngoài, Chu Minh trên người công phu mới là bọn họ thật sự mong đợi nhìn thấy, nhìn có hay không cùng Chu lão gia tử trong miệng nói lợi hại như vậy. Tốt rồi, mọi người tất cả đi ra đi, ngược lại đều đã bị phát hiện, liền chớ núp. Lý tộc trừ nở dê đối bên ngoài không có một bóng người sân nhỏ nói, thật ra thì bảo vệ đều núp trong bóng tối, chỉ bất quá Chu Minh liếc mắt liền phát hiện. Các ngươi hôm nay cùng Chu Minh tỉ thí một chút, ngàn vạn lần không nên thủ hạ lưu tình A. Lý tộc trưởng nở dê phân phó nói, hắn là muốn nhìn một chút Chu Minh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Những người hộ vệ kia nhất thời trố mắt nhìn nhau, không biết nên không nên động thủ, cũng không có xem hiểu tình thế trước mắt, dù sao để cho chính bọn hà nờ người đánh người một nhà, cái này vẫn là không ổn. Chu Minh cười nói, Lý tộc trưởng nở dê, chúng ta nhưng là quyết định A, nếu như ta đánh bại những người này, ngươi thì nhất định phải đem bầu trời ngục giam giao cho ta tới quản lý, không cho nuốt lời ô hát một lời đã định, nếu như ngươi có thể đem bọn họ đánh ngã hết, bầu trời ngục giam sẽ là của ngươi. Lý tộc trưởng nở dê trả lời rất là sảng khoái, một chút cũng không do dự. Chu Minh tự nhiên biết, trong này không thể rời bỏ tự mình làm bữa cơm kia nguyên nhân, ở trong đó thả rất nhiều những thứ khác gia vị, thật sự nhẽ so với bình thường thức ăn ăn không giống nhau lắm. Bất quá cái này cũng quá dễ dàng rồi đi. Những người này hắn rất không phải không có coi ra gì, đánh bại bọn họ không phí nhiều sức, Chu Minh trong lòng suy nghĩ, cũng định động thủ. Nếu hạ lệnh, các ngươi liền lên đi, ngàn vạn lần chớ khách khí với ta, như vậy đi, nếu như nói ai đụng phải ta một cái, dù là chẳng qua là quần áo, ta liền khen thưởng cho hắn 500 ngàn, như thế nào đây? Bọn cận vệ mặc dù nghe được phần thưởng này như thế mê người, nhưng là bọn họ vẫn là ngươi nhìn ta nhìn một chút ngươi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý tộc trưởng nở dê nhìn thấy bọn cận vệ chậm chạp không dám lên đi, vì vậy không thể làm gì khác hơn là làm bộ như hết sức nghiêm túc bộ dáng nói, nếu Chu Minh đều nói, vậy hắn nói liền là mạng của ta lệnh, các ngươi cũng đừng lưu thực lực nhận được mệnh lệnh sau, cuối cùng mới chọn lựa tới một cái so sánh lợi hại bảo vệ đi tới Chu Minh trước mặt, vốn là đã làm xong đánh đều chuẩn bị, cây Chu Minh đột nhiên làm một cái dừng lại thu thập nói, chờ một chút, một mình ngươi ta đều lười phải động thủ. Nếu không mọi người cùng nhau tiến lên đi. Phía sau những người hộ vệ kia nghe một chút, giận dữ có chút tức giận, dù nói thế nào bọn họ cũng là bảo hộ quốc gia nhân vật trọng yếu, lại bị Chu Minh nói tới không đáng giá một đồng, làm sao có thể đủ không tức giận. Vì vậy tất cả đều một tia ý thức hướng về Chu Minh tiến lên, Chu Minh bị hơn 30 người vây vào giữa, chẳng qua chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Trước mặt 30 người tất cả đều té xuống đất, đau đến lăn lộn. Thế nào, Lý tộc trưởng nở dê Chu Minh phủi bụi trên người một cái, sau đó hỏi, trong giọng nói không có bất kỳ gợn sóng. Không riêng gì Lý tộc trưởng nở dê, tại chỗ rất nhiều người đều trợn tròn mắt, dù nói thế nào những người này nhưng là mấy chục năm như một ngày trải qua nghiêm khắc huấn luyện tuyển ra kinh doanh, bây giờ lại tất cả đều ngã trên đất, hơn nữa mới vẹn vẹn mấy giây mà thôi. Lý tộc chưa nờ dê chậm thở ra một hơi sau đó nói, thật tốt, bầu trời ngục giam giao cho ngươi, ta yên tâm nếu mọi người xem đến như vậy hăng say, ta đây lại cho mọi người thể hiện tài năng đi, mới vừa chỉ bất quá thi triển một chút khí lực mà thôi, tiếp theo mọi người làm thuốc thấy rõ ràng rồi. Chu Minh nói. Lý tộc chưa nờ dê nhìn đến rất hăng hái, bên trong đôi mắt hiện lên bóng loáng hỏi, Chu Minh, ngươi còn muốn làm sao biểu diễn ngươi trực tiếp để cho cái kia trên sân thượng tay súng bắn tỉa hướng ta nổ súng la đửa cờ. Chu Minh nhìn một cái kia trên sân thượng ẩn giấu người, thật ra thì hắn sớm một lúc tiến vào liền phát hiện. Lý tộc chưa nờ dê không khỏi có chút hoài nghi mình nghe lầm, liền hỏi, ngươi xác định sao đây chính là chuyên nghiệp thần xạ thủ, hơn nữa trong tay cầm nhưng là mới nhất bạ dẹt, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp, ngược lại chúng ta đã thấy được thực lực của ngươi đến đây đi, không có nói đùa được. Nổ súng Lý tộc chưa nờ dê hướng về người kia báo cho biết một cái, vốn là người kia có chút chần chờ, không biết nên không nên nổ súng, phía dưới có thế đều là người mình, vạn nhất đến lúc đánh chết người. Hắn cũng không trốn thoát liên quan. Nhận được chỉ thị sau, tay súng bắn tỉa kia liền bắt đầu nhắm vào rồi, hơn nữa vừa nổ súng tuyệt đối là 100% trong, lúc này hiện trường tất cả mọi người đều nín thở, chẳng lẽ Chu Minh liền viên đạn đều có thể qua tránh thoát. Đây chính là bật lệ ta bỗng nhiên phịch một tiếng, một viên đạn trực kích Chu Minh mà tới, mà những người khác đều không tự chủ được nhắm hai mắt lại, mà đạn âm thanh càng ngày càng gấp, Chu Minh cũng cảm thấy có chút chói tai. Nhưng là tại tiếp xúc được hắn trong nháy mắt đó, Chu Minh trực tiếp giơ tay lên, viên đạn theo trong tay xuyên qua, sau đó liền giờ không thấy. Mà như nở dê người kha cờ vào lúc này cũng mở mắt, nhìn thấy Chu Minh cơ hồ không phát hiện chút tổn hao nào. Có người hỏi viên đạn đi nơi nào. Vào lúc này Chu Minh chậm rãi mở ra tay, vậy cũng viên đạn chính yên lặng nằm ở Chu Minh lòng bàn tay bên trong, trừ có một cổ mùi thuốc súng. Sau đó bởi vì nóng lên khiến cho Chu Minh tay có chút làm bỏng ở ngoài, không có cái gì vấn đề khác. Người ở chỗ này lần này là hoàn toàn bị kinh sợ rồi, không biết Chu Minh rốt cuộc còn có bao nhiêu năng lực là bọn họ không biết, thiên hạ lại có như vậy thần nhân, liền viên đạn cũng có thể tránh thoát. Tốt rồi, vậy ta đây những người này liền cho ngươi đi huấn luyện đi, hôm nay ngươi là để cho ta những người này nhìn với cặp mắt khác xưa à, sống cả đời, cũng coi là thấy một lần ly kỳ lý tộc chữa nờ dê hoàn toàn bị Chu Minh chết phục. Chu Minh nói, huấn luyện có thể, nhưng là vấn đề tiền bạc đây dù nói thế nào, ta cũng không thể uổng công huấn luyện đi. Chương 2262, buổi họp báo tin tức. Ngài còn không thể giúp ta làm một chuyện. Nói nghe một chút. Nếu như ta có thể làm được nói. Chu Minh ngồi ở trên ghế salon, rất bình tĩnh nói. Hiện tại Cố Thị tập đoàn cũng là có chút danh tiếng, nó hẳn còn có rất rộng rãi không gian phát triển, chỉ cần phải có quý nhân trợ giúp đẩy một cái. Cho nên ta nhớ ngài có thể tổ chức một trận buổi họp báo tin tức, tuyên truyền một cái Cố Thị. Cái này đối với ngài người như vậy mà nói, chẳng qua là một cái nhấc tay đi, huống chi cũng là đang giúp thê tử của mình. Chu Minh hiệu suất làm việc quả nhiên không bình thường, ngay ta y sau mấy tiếng buổi tối hôm đó, một trận long trọng buổi họp báo tin tức tại Cố Thị tập đoàn triệu khai. Cố Tịch Nhan đến công ty thời điểm, không khỏi bị tràng diện này sợ hết hồn, ngoài cửa người ta tấp nập, đi vào càng là đồ sộ, đến từ các nơi trên thế giới truyền thông chen chúc tại một cái nguyên bản rất lớn phòng hội nghị, nhưng tại nhiều ký giả như vậy trước mặt, lại cũng lộ ra chật chội. Nô là mạnh mẽ đoàn người ngồi ở phòng hội nghị hai bên cách ghế thủ lãnh vị gần nhất địa phương, mà ngay chính giữa thủ lĩnh vị, là để lại cho Cố Tịch Nhan. Xin chào, Cố nữ sĩ, ngươi bây giờ lấy được lớn như vậy thành tựu, tương lai còn có cái gì dạng dự định sao Cố nữ sĩ, ngươi thân là một đời kiệt xuất phái nữ đại biểu, có thể cho mọi người ngươi nói một chút là như thế nào lấy được thành công sao Cố nữ sĩ, ngươi tại trên sự nghiệp thăng quan tiến chức nhanh chóng. Ở gia đình quan hệ trên như thế nào đây Cố Tịch Nhan mới vừa vào cửa, các phóng viên liền chen chúc tới hỏi nhiều loại vấn đề. Trước chờ buổi họp báo bắt đầu, mọi người từng bước đặt câu hỏi, ta lại từ từ đáp lại, được không Cố Tịch Nhan nhà nước mà trả lời nói xong liền hướng vị trí của mình đi tới. Trải qua mấy giờ buổi họp báo, Cố Tịch Nhan rốt cuộc cảm giác được cái gì kêu giải thoát. Lôi kéo mệt mỏi thân thể, cũng lười lái xe, gọi xe liền trở về nhà. Cố Tịch Nhan về đến nhà, nhất thời buông lòng rất nhiều, trực tiếp hướng ghế salon đi tới, không để ý hình tượng nằm xuống. Không khéo một màn này bị còn không ngủ Chu Quốc nhìn thấy. Tiểu nhân A, hôm nay mệt là đi. Khổ cực ngươi rồi. Dọn dẹp một chút trở về phòng ngủ đi, đừng ở chỗ này mà ngủ tiếp đi, sẽ lạnh. Chu Quốc vẫn là một mặt cưng chịu đối với Cố Tịch Nhan nói. Được rồi ông nội, ta lập tức đi ngay cái này làm cho Cố Tịch Nhan mặt đỏ dần, đều quên trong nhà còn có người, Bất Nhã một mặt để cho trưởng bối nhìn thấy, mắc cỡ chết người, vội vàng hướng căn phòng chạy đi. Trong căn phòng, Chu Minh suy nghĩ kế hoạch của mình. Hiện tại Nam Hải ngục giam rốt cuộc coi như là thu vào tay, nhưng là người ở bên trong, giống như Ngô là mạnh mẽ nói một dạng, khó tránh khỏi có người tâm thuật bất chính, đánh ý đồ xấu, thả ra có thể sẽ nguy hại xã hội, như vậy kế hoạch của mình ngâm nước nóng không nói, chính mình rất có thể còn phải đối mặt tới xã hội áp lực. Nên như thế nào chọn đây, lấy dạng gì phán xét tiêu chuẩn tới chọn người thích hợp đây? Mặc dù ở trong ngục đợi mấy tháng lâu dài, nhưng là thực sự hiểu rõ người không nhiều, duy nhất cảm thấy hứng thú khả năng cũng chỉ có Lưu Vi rồi. Chu Minh tin chắc, Lưu Vi tuyệt đối không phải là người bình thường, cách làm người của hắn, phương thức nói chuyện vân vân hết thảy đều cùng người bình thường kém nhau quá nhiều. Ngục giam là chỗ tô tờ, mình có thể tùy thời đi ẩn nút tu luyện, không cần lo lắng người ngoài quấy rầy, không đem nó làm mất tiền để chính là phạm nhân không thể ra không may ổ. Chu Minh vẫn chưa ngủ sao. Đã trễ thế này hắn còn đang làm gì vậy đây? Cố Tịch Nhan nhìn thấy Chu Minh căn phòng đèn vẫn sáng, trong lòng không khỏi buồn bực. Cố Tịch Nhan cũng không gõ cửa, trực tiếp liền mở ra, xông vào mũi một cổ mùi thuốc lá. Không phải là kêu ngươi đừng ở trong phòng hút thuốc không cửa sổ cũng không mở một cái, khó ngửi chết rồi. Cố Tịch Nhan nói xong đi hướng cửa sổ chuẩn bị mở cửa sổ. Ngươi trở lại nư a a, hôm nay cảm giác thế nào à? Chu Minh bấm rơi trong tay thuốc lá, hỏi. Đừng nói nữa, mệt chết ta. Bất quá bây giờ ta có thể coi là vai phong một coi a, lão lệ hại. Phải không, ta còn cưới cái nữ cường nhân đây ha ha ha. Chu Minh trêu ghẹo nói. Ngươi có thế thiếu nghèo rồi, đã trễ thế này còn chưa ngủ. Mau ngủ rồi. Ta đi kiếm chút đồ ăn ăn cũng muốn ngủ, ngày mai ta phải cố gắng chơi một ngày, gần đây áp lực thật lớn, nên nghỉ ngơi một chút. Ý ho hiếm thấy à. Chúng ta cố lao bản cũng sẽ cho mình nghỉ ngơi à nha, còn chưa ăn cơm nữa, ngươi ngồi, ta đi làm cho ngươi. Mau đi đi, mau đi đi. Cố Tịch Nhan trả lời rất tùy ý, trong lòng lại có một cổ vị ngọt. Chỉ chốc lát sau, một tô mì cái liền bị Cố Tịch Nhan ăn xong, xem ra thật sự là đói bụng lắm. Ăn no chứ? Chu Minh hỏi. Ấn ấn ăn no, ăn thật ngon. Mặt của ta có thế không phải người bình thường ăn lấy được, ăn vào cũng không phải là miễn phí nha. Nhưng là phải trả giá thật lớn. Chu Minh một mặt cười đế ức. Ngươi muốn làm gì? Cố Tịch Nhan mặt đầy nghi ngờ. Ngươi nói ta có thể đồ ngươi có một cái cao easy hhh đồ lưu manh, cút sang một bên. Cố Tịch Nhan nói lấy vội vàng chạy ra ngoài, bất quá nội tâm càng nhiều hơn không là sinh khí, mà là ngượng ngùng. Vẹn vẹn một câu ngày thường đùa giỡn, bây giờ lại để cho Cố Tịch Nhan tâm ùn ùn cũng sắp nhảy ra ngoài. Cắt, không có tí sức lực nào. Sau lưng Chu Minh bất đắc dĩ nói, Cố Tịch Nhan nhanh không khống chế được tâm tình của mình rồi, thật muốn tìm cái lỗ để chui vào, Cố Tịch Nhan chạy mau đến phòng vệ sinh chuẩn bị tắm rửa yên tĩnh một chút. Tắm nước nóng, rửa đi một thân mệt nhọc cùng với mới vừa tim đập đỏ mặt, quả nhiên cả người buông lỏng rất nhiều. Cố Tịch Nhan nhìn đồng hồ, lại đã hơn 2 giờ rồi. Nên về ngủ rồi, trở về phòng, Chu Minh lại còn chưa ngủ. Cố Tịch Nhan mở cửa nhìn thấy đứng ở bên cửa sổ không nhúc nhích Chu Minh. Chu Minh lại không hề bị lay động, nghiêm túc suy tính chuyện của chính mình, càng hoàn toàn không có phát giác đã có người mở cửa đi vào. Nghĩ gì vậy, còn chưa ngủ nghĩ chết đột ngột ta? Cố Tịch Nhan phá vỡ yên lặng. Nghĩ Chu Minh xoay người mới vừa muốn nói chuyện, nhìn thấy một màn trước mắt không khỏi giật mình. An mặc thấp ngực dây đeo quần ngủ Cố Tịch Nhan, tiểu kiều ướt át thân thể, trắng nón da thịt. Trong ngày thường nơi nào thấy đến Cố Tịch Nhan như vậy hấp dẫn bộ dáng a, cái này làm cho cô Chu Minh không cầm được ý nghĩ kỳ quái. Nhìn cái gì chứ lao lưu manh? Cố Tịch Nhan phát giác đến Chu Minh nhìn mình chằm chằm sau, ngượng ngùng muốn hướng trong chăn chui. Mà Chu Minh nhìn thấy một màn này, hắn thậm chí hoài nghi mình còn có phải là nam nhân hay không rồi, lại không có như lang như hổ nhào tới. Còn chưa phải là nghĩ ngươi a, ta như hoa như ngọc thế tử. Chu Minh nuốt nước miếng một cái nói. Bớt đi, mau ngủ rồi, đã trễ thế này. Thật chỉ là đi ngủ sao, có thể làm chút gì sao? Chu Minh lại bắt đầu không đứng đắn nói. Ngươi muốn làm gì nha, ngươi lên trước tới nha. Cố Tịch Nhan giọng nói. Thật sự có thể không, ta tới á? Chu Minh nghe được cái này, nửa người dưới đã hoàn toàn chiến thắng lý trí, giống như là con sói đói xông lên giường. Muốn làm gì, mau tới đi, làm xong ta muốn đi ngủ rồi. Cố Tịch Nhan tiếp tục Chu Minh. Chương 2263, tiếp lấy. Muốn làm gì, mau tới đi, làm xong ta muốn đi ngủ rồi. Cố Tịch Nhan tiếp tục Chu Minh. Xe có hay không có gả tạ nhưng là cơ hội liền đặt ở trước mặt ta. Triều Tư Mộ tưởng sự kiện kia chẳng lẽ đặt ở trước mặt còn nghi thần nghi quỷ. Nói không chừng là nàng nghĩ thông suốt đây quản hắn như thế nhiều, đi một bước nhìn một bước. Cố Tịch Nhan như thế khác thường để cho Chu Minh rốt cuộc nổi lên nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là không có buông tha cơ hội. À, ngươi làm gì vậy? Quả nhiên sự tình không có Chu Minh tưởng tượng tốt như vậy, còn không có bỏ lên giường đây, liền bị Cố Tịch Nhan một cước nhắc tới hạ thể. À, ngượng ngùng, ta cái điều kiện này phản xạ. Ngươi đổi một phương hướng qua tới. Cố Tịch Nhan cười ha hả nói. Ồ, tốt. Chu Minh cẩn thận từng ly từng tí muốn từ bên kia lên giường. A lại hét thảm một tiếng, Cố Tịch Nhan một quyền nặng nề mà đánh vào Chu Minh trên lưng. Ai nha nha, ta không phải cố ý, còn tới không? Cố Tịch Nhan đã trong bụng nở hoa. Người tên lường gạt này, nữ nhân ác độc làm ta khờ A, còn tới. Chu Minh tức giận nói xong liền trực tiếp nằm ở mép giường ngủ rồi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chu Minh liền tỉnh lại, nhìn một cái giường bên kia Cố Tịch Nhan, không chỉ dùng mình một cái, trải qua chuyện tối ngày hôm qua. Thật là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, lần này có thế tạm thời không dám có ý đồ không an phận rồi. Hôm nay còn có trọng yếu chuyện, muốn đi tiếp thu Nam Hải Ngục Giam, đến nhanh lên một chút đi tìm Chu Quân cùng đi. Ai, bảo mẫu bị bệnh xin nghỉ còn chưa có trở lại, lại chỉ có ta làm điểm tâm à? Chu Minh lắc đầu một cái thầm nói, đi hướng phòng bếp bận rộn sống. Người một nhà ăn xong cơm sáng sau, Chu Minh liền hướng Chu Quân đưa ra hôm nay đi Nam Hải Ngục Giam đón lấy chuyện. Ta muốn hướng ngươi mượn những người này, dùng tới quản lý ngục giam, bên trong những thứ kia ra mở ngu cờ dù sao cũng là trước lưu lại, đi theo người mập mạp kia trưởng ngục rất nhiều năm, ta sợ bọn họ sẽ trong tối cấu kết, làm chút ít âm như gì. Cái kia những thứ kia nguyên lai ra mở ngu cờ xử lý như thế nào? Có thể sa thải, cho bọn họ một chút thông thường công tác. Không thể sa thải thì đem bo nở hà nở điều chỉnh đến cái khác ngục giam đi. Được. Người ta có thể mượn ngươi, trung gian một chút mấu chốt phân đoạn ta cũng sẽ giúp ngươi xử lý, bất quá ngươi xác định nghị thông suốt muốn làm như vậy sao? Để cho như thế nhiều phạm nhân đi ra, cũng không phải là đùa giỡn. Chu Quân nghiêm túc hỏi. Yên tâm đi, ta tự có tính toán, đi thôi, rất nhiều tài liệu chờ ngươi ký tên đây. Chu Minh nói xong liền đi ra ngoài. Ta sớm muộn thu thập ngươi. Chu Minh vẫn không quên chuyện tối ngày hôm qua. Trước khi đi lặng lẽ tại Cố Tịch Nhan thai vừa nói. Cố Tịch Nhan mục vô biểu tình, trong lòng nhưng phải cười chết rồi, ngại vì trưởng bối tại trước mặt, chỉ có thể kìm nén đến rồi. Chu Minh Chu Quân ngồi xe, đi theo phía sau mấy chiếc xe binh lính, đều là Chu Minh hướng Chu Quân mượn tới quản lý ngục giam, hướng Nam Biển ngục giam đi tới. Ai, Lưu Vĩ, ngươi nói chúng ta còn có thể cứu sao, phòng trừng cuộc sống của chúng ta không dài đi. Tỉnh táo trong ngục giam nhị cầu hỏi Lưu Vĩ. Em đẹp hỏi cái này làm gì? Lưu Vĩ nâng đỡ mắt kính trả lời. Chu Minh A điên bọn họ những người đó tất cả đều bị trong tối giải quyết, phòng trừng muốn đến phiên chúng ta rồi đi. Số 1, bọn hắn bây giờ sinh tử chưa biết, hết thể còn có hy vọng. Thứ hai, nếu như đến phiên chúng ta rồi, theo đạo lý lây cái kia mập mạp chết bẩm trưởng ngục tinh khí, sẽ không còn lưu chúng ta lâu như vậy không chơi chúng ta. Sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, tin tưởng ta, nhất định sẽ có chuyển cơ. Lưu Vĩ trầm tĩnh mà trả lời. Ngươi thật đúng là cảm thấy hắn còn chưa có chết ta, hắn chẳng lẽ là thiên thần hạ phàm, cái này đều có thể tránh thoát một kiếp. Coi như không có chết, tại sao lâu như vậy còn tin tức hoàn toàn không có, sẽ không tự chạy bất kể chúng ta rồi đi. Lúc này mới mấy ngày a, làm gì đều là cần thời gian đi. Thật là không nghĩ ra người đối với hắn nơi nào tới lớn như vậy lòng tin, đây chính là quan hệ đến mạng của mình đại sự a, còn không chút hoang mang. Được rồi, cái gì tới sẽ tới, hiện đang lo lắng những thứ này cũng vô dụng. Ta xem mắt người quang rất chính xác, Chu Minh tuyệt đối không phải là người bình thường, hắn làm cam kết ta tin tưởng tuyệt không chỉ là đùa giỡn. Xem ra không chỉ Chu Minh đối với Lưu Vĩ có cực lớn hứng thú cùng lòng tin, ngược lại cũng là đồng dạng. Nhưng là lại lâu ta sợ chúng ta đợi không được rồi. Không có như thế nhiều nhưng là, lên tẩy tốc ăn điểm tâm đi, một hồi có thời gian hoạt động tự do đây, ta muốn đi thư viện đọc sách một hồi, ngươi thì sao? Lưu Vĩ cũng sợ à, hắn không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể đem vận mệnh giao cho một cái sinh tử chưa biết nhân viên trên, hướng về phía muốn còn sống nhị cậu chỉ có thể thử chuyển đổi đề tài. Ừ, ta đi chơi bóng rổ đi. Nhị cậu bản muốn tiếp tục nói, bất quá nhìn Lưu Vĩ bộ dáng biết nói thêm nữa cũng vô dụng, liền cũng không có tiếp tục tranh luận. Lưu Vĩ, nếu như có thể đi ra ngoài, ngươi sẽ làm mà a ăn điểm tâm? Nhị cậu đột nhiên toát ra một câu. Ta còn chưa nghĩ ra, bất quá ta tuyệt đối sẽ không bình thường soảng sinh qua hết nửa đời sau, trong ngục giam chịu khổ, ta nhất định sẽ ở bên ngoài bù lại. Ngươi đây, ngươi có tính toán gì? Lưu Vĩ hỏi ngược lại. Ta à, ta không có cái gì cao xa nguyện vọng, ở tù đã nhiều năm như vậy, trên người lăng giác đã sớm bị ma bình sao, hiện tại ta chỉ muốn về nhà thật tốt biếu cha mẹ, tìm phần công việc bình thường, lại tìm một con dâu sinh cái đại tiểu tử mập. Đời này liền như vậy đi qua. Bình thường là được a, ta thật lòng hy vọng ngươi có thể thực hiện. Lưu Vĩ quay đầu, mặt mỉm cười trả lời. Nhưng là, chúng ta có thể không thể đi ra ngoài đều vẫn là cái vấn đề đây. Ai, mọi việc hướng phương diện tốt nghĩ. Lưu Vĩ có chút đáng thương nhị cậu, bất quá chiếu cũng không phải là tự thân nha, muốn sống nghĩ muốn tự do nhưng lại một mảnh mê mang. Tất cả mọi người, lập tức đến phòng khách tập hợp. Hai người nói chuyện còn chưa kết thúc, phát thanh bên trong liền truyền ra cái thanh âm này, đồng thời mỗi cái ngục phòng cánh cửa đều liên tiếp mở ra. Đi ra cửa, tỉ mỉ Lưu Vĩ phát hiện ra mở ngu cờ đều đã đổi người, rốt cuộc là chuyện gì đột nhiên như vậy muốn triệu tập mọi người đâu. Chỉ chốc lát sau liền tập họp xong rồi. Các vị, không biết các ngươi còn nhớ hay không cho ta, mấy ngày trước ta còn ở trong ngục cùng mọi người một dạng thân phận, mà bây giờ... ta đã là Nam Hải ngục giam chủ nhân. Dẫn đầu người từ từ đi tới vừa đi vừa nói chuyện. Cái này đây không phải là nhị cậu kinh ngạc cầm đều muốn rớt xuống. Đây chẳng phải là mấy ngày trước mới vừa được giải quyết Chu Minh sao. Mà một bên Lưu Vĩ là không nói gì. Hiểu ý cười một tiếng phảng phất hết thảy đều tại nắm trong bàn tay. Đầu tiên nói trước, chỉ cần các ngươi nghe lời, ta đây... không có các ngươi trước đây mập mạp trưởng ngục gác thậm chí có thể để cho các ngươi qua nghị cũng không dám nghị sinh hoạt. Không nghe lời ta đây, ta có thế sẽ không chút nào khách khí. Chu Minh tiếp tục lên tiếng. Ngươi nói nghe lời là có ý gì? Đại cái kế tiếp to gan người hỏi. Hỏi rất hay, đó là đương nhiên là tuyệt đối phục tùng, làm được ta đương nhiên sẽ không bạc đãi. Ta để cho ngươi làm gì thì làm cái đó, hiện tại, nguyện ý xin giơ tay. Dưới đài một mảnh xôn xao. Chương 2264, thần bí lao giả. Nhìn lấy người nhà họ Dương rời đi bóng người, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, vốn là hiện tại chuyện phiền toái là hơn, còn phải đối diện với mấy cái này chuyện vụn vặt, không khỏi có chút tâm mệt mỏi, vì vậy xoay người chuẩn bị vào trong. Đột nhiên cảm giác được sau lưng có chút khí lạnh, Chu Minh dường như đánh hơi được khí tức nguy hiểm, vì vậy bén nhảy quay đầu đi, phát hiện cũng không có thân ảnh. Nhưng là hắn lanh mắt chú ý tới một chút gió thổi cỏ lay. Hiện tại còn không biết đối phương là lai lịch gì, Chu Minh cũng không dám buông lỏng cảnh giác, rất sợ đối phương mang đến đột nhiên tập kích. Chu Minh nhìn một vòng, bởi vì bên ngoài quá đen, cho nên không cách nào bắt được cái gì. Trăng sáng trốn vào trong tầng mây, đêm hơi có chút lạnh cả người, Chu Minh vốn là dự định không để ý tới, vì vậy liền tiếp tục hướng bên trong nhà đi. Đột nhiên hưu một tiếng thoát ra một cái bóng đen. Cứ như vậy đứng ở Chu Minh sau lưng, sau đó dùng sư tử như vậy thanh âm trầm thấp hô, tiểu tử, ta mới vừa một mực đang quan sát ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần thực lực mà trong giọng nói còn mang theo một chút hài hước. Ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Chu Minh liền quay đầu vừa nói, bởi vì tương đối đen ám, bóng đen cùng đêm tối hòa làm một thể, cho nên Chu Minh không thể làm gì khác hơn là hỏi, hắn xác định cái thanh âm này lúc trước chưa từng nghe qua. Lão giả cũng không trả lời Chu Minh vấn đề, mà là đơn giản cùng Chu Minh qua mấy chiêu, hắn cần phải biết mình rốt cuộc có hay không nhìn lầm người, cho nên chỉ dùng một nửa công lực, không sai biệt lắm cùng Chu Minh đánh ngang tay. Mấy chiêu sau, bóng đen kia đình chỉ công kích, chẳng qua là phát ra âm thanh, ngươi không cần biết ta là ai, ta tới nơi này chẳng qua chỉ là bị năng lực của ngươi hấp dẫn. Nói đơn giản một chút đi, ta nhìn chúng ngươi rồi. Chu Minh không khỏi có chút xấu hổ, nghe lời này hình như là một cái tuổi tác tương đối lớn người, nhưng là nói chuyện như thế tự đại, cho nên Chu Minh cũng không phải là rất để ý, cho là chẳng qua chỉ là một cái nào đó lao giả không có chuyện gì làm rồi. Lao giả thấy Chu Minh không nói lời nào, vì vậy liền tiếp tục nói, ta chẳng qua chỉ là cảm thấy thực lực ngươi bất phàm, chỉ cần nhiều hơn tu luyện, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một đại tông sư. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta bái ngươi làm thầy? Chu Minh một mặt hoài nghi hỏi, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như vậy vô lại, không nghĩ tới hôm nay có người còn dám chủ động tới tìm hắn. Lão giả kia lộ tuốt râu, sau đó lời nói thành khẩn nói, ngươi đi làm ta lính đánh thuê chứ ngươi để cho ta làm ta liền làm, ngươi coi như là cái nào dễ hành? Chu Minh mặt đầy khinh thường, càng đối với lao đầu này thái độ như thế ngạo mạn cũng có chút tức giận. Mới vừa chỉ bất quá đánh thành ngang tay, nói cách khác hai thực lực cá nhân không sai biệt lắm, cho nên hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Lão giả không nói gì thêm, vì vậy liền trực tiếp như một cái bóng trôi giạt đến Chu Minh trước mặt, liền trực tiếp xuất thủ. Chu Minh đối với loại đánh nhau này tình cảnh đã sớm thấy thường xuyên, mặc dù mới vừa cùng đám người kia qua chiêu, nhưng là bây giờ cũng không khỏi không đầu nhập vào. Về mặt khí thế liền có thể nhìn ra được đối diện thực lực rất mạnh, nhưng hắn tin tưởng thực lực của mình cũng tuyệt đối sẽ không ở dưới hắn, cho nên trong lòng không sợ hãi chút nào cảm giác. Song phương bắt đầu tiến vào đang chuẩn bị, hai người đều đã dọn xong tư thế, chờ đợi đối phương xuất thủ trước. Lão giả khỏe môi nết lên vẻ tươi cười, căn bản không có đem Chu Minh coi ra gì, nếu hắn dám đến tìm hắn, tất nhiên là có mấy phần chắc chắn, mà bây giờ chẳng qua chỉ là muốn cùng Chu Minh vui đùa một chút. Chờ chiến thắng hắn, Chu Minh liền có thể bị hắn thật sự thu phục, một tư chất tốt như vậy người, nếu như liền như vậy phát triển tiếp, há chẳng phải là lãng phí, ha ha ha. Nghĩ như vậy, lão giả trên mặt đã lộ ra vẻ mặt cha nở đờ ơ ý tự tin. Hai người cũng không có lựa chọn dùng đao hoặc là cái khác vũ khí, mà là dự định tay không đánh nhau. Rất nhanh, lão giả nắm chặt hai quả đấm một cái cất bước nhắm ngay Chu Minh bụng tập tới. Chu Minh nhìn thấy hắn thế công như thế nhanh mạnh, căn bản là còn phản ứng không kịp nữa. Bất quá thật may vẫn còn có chút căn cơ, vì vậy một quyền kia cùng Chu Minh sượt qua người, né tránh như thế nhanh chóng, cũng không khỏi âm thầm bội phục, khoe miệng hắn cười càng thêm tùy ý rồi. Như thế nào có thể có dạng bỏ qua cho Chu Minh? Rất nhanh, lão giả lại bắt đầu một vòng mới công kích, xoay mình một cái bay lượn nhị liên đá, chân rời đi mặt đất bay lên trời, nhắm ngay Chu Minh mà đi. Chu Minh cũng chỉ được vội vàng tránh, theo hắn biết, loại công phu này trên thế giới này vẫn là không có mấy người biết, hắn lại sẽ, không hổ là nhân vật lợi hại, nếu như không tránh ra, chỉ có bị đánh phần. Đối mặt lão giả bay lượn đá, Chu Minh không lùi mà tiến tới chân bước kế tiếp liền lấn vào trước người đối phương, thành công tránh thoát chân sức mạnh. Nhưng là trong lúc bất chợt sau lưng cảm giác được dùng cả mình, ngay sau đó là một cước đánh tới. Chu Minh ý thức được lão giả này có chút lai lịch, coi như đánh tiếp nữa chính mình cũng là nằm ở yếu thế, hay là trước biết rõ lai lịch nói sau đi. Lão giả kia đánh bại Chu Minh sau đó cười từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, trực tiếp hướng về Chu Minh ném qua. Vương vững vàng vàng rơi vào Chu Minh trong tay. Lúc này Chu Minh bị lão giả nhốt lại rồi, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn trước ngực khối ngọc bội kia, sau đó nhưng không cách nào nhúc nhích, trong lòng đối với lão giả này cũng là oán hận chí cực. Chu Minh, ta đưa cho ngươi cái ngọc bội này phía trên con số chính là của ngươi số thứ tự, sau đó ngươi liền đi theo ta. Lão giả cũng không có trưng cầu Chu Minh đồng ý, liền dẫn tiếng cười sang sảng biến mất trong bóng đêm. Chờ đến cái kia rời đi sau, Chu Minh trên người pháp thuật cũng khởi ra, vì vậy nhìn một chút ngọc bội trong tay, đích xác là có một cái số thứ tự, nhưng là lão giả này cũng quá trong mắt không người cái này bái sư dù nói thế nào cũng là người tình ta nguyện sự tình, làm sao có thể đủ bị cưỡng bách đây. Mặc dù hắn thừa nhận lão giả kia xác thực có vài phần thực lực, nhưng là quang nhìn thái độ của hắn liền để Chu Minh rất không thích, vì vậy Chu Minh trực tiếp đem ngọc bội trong tay hướng trên đất ném đi. Mặc dù đây là lão giả cho hắn, nhưng là hắn cũng không có đáp ứng phải làm lão giả lính đánh thuê, cho nên ném đi cũng không có cái gì đáng tiếc, tiết kiệm phiền toái. Chu Minh tùy ý ném xuống đất, làm ngọc bội cùng mặt đất tiếp xúc một khắc kia, đột nhiên truyền tới một trận trong trẻo lạnh lùng âm thanh, phá vỡ đêm này muộn yên lặng. Chu Minh, đừng quá sớm có kết luận. Ngươi không phải là muốn biết tung tích của nàng sao? Sợ rằng chỉ có ta biết rồi đi. Ha ha ha, đây chính là lão giả âm thanh, chắc là vẫn chưa đi xa. Chu Minh vừa nghe đến cô gái kia, ngay lập tức sẽ không tỉnh táo được rồi, liền vội vàng hỏi tới, alo, ngươi nói cho ta biết, nàng rốt cuộc ở nơi nào? Nếu như ngươi nghĩ cứu lời của nàng, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời của ta, nếu không, ta cũng giúp không được ngươi. Thanh âm kia lần nữa nhớ tới. Chu Minh vốn còn muốn hỏi ra tung tích của nàng, nhưng là vô luận lúc này hắn dù thế nào hỏi, thanh âm kia cũng không có lại xuất hiện, cả thế giới lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chu Minh nhìn lên trước mặt hắc ám phát đã lâu nô cờ, hắn hiện tại không chỉ lo lắng nàng, còn có bên cạnh mọi người, quan tâm người của hắn, hơn nữa mỗi một chuyện đều không có đầu mối chút nào. Với những cái này biết đến tung tích của nàng, như thế hắn có lẽ có thể thuận theo tra được. Chương 2265, đánh cuộc. Chu Minh vốn còn muốn hỏi ra tung tích của nàng, nhưng là vô luận lúc này hắn dù thế nào hỏi, thanh âm kia cũng không có lại xuất hiện, cả thế giới lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chu Minh nhìn lên trước mặt hắc ám phát đã lâu nô cờ, hắn hiện tại không chỉ lo lắng nàng, còn có bên cạnh mọi người, quan tâm người của hắn, hơn nữa mỗi một chuyện đều không có đầu mối chút nào. Với những cái này biết đến tung tích của nàng, như thế hắn có lẽ có thể thuận theo tra được. Chu Minh quyết định trước làm bộ khi hắn lính đánh thuê, tìm tới nữ hải sau đó mới nói, vì vậy liền đi xuống đi đem ngọc bội cho nhặt được trở lại. Người này, biết tung tích của nàng ngày thứ hai, Chu Minh liền đi bầu trời ngục giam, chuẩn bị nhìn một chút những phạm nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu người nguyện ý quy thuận chính mình, vốn là hắn muốn lấy được quyền quản lý thì ra là vì vậy. Hắn muốn lợi dụng bọn họ tới làm bản thân mạnh lên. Hơn nữa cũng có sức mạnh tới cùng một vài gia tộc chống lại, vì sau này báo thù rất mới có lợi, cho nên hắn sẽ đích thân chọn một nhóm người tới huấn luyện. Được, chỉ có những người này nguyện ý lưu lại sao? Chu Minh nhìn mình bên người cái này hơn 100 người, cảm giác được rất thất vọng, còn có hơn 200 đều là nằm ở chưa quyết định trạng thái, trong đó còn có hơn 600 người đều muốn rời khỏi. Vốn là cho là mình cứu bọn họ, những người này đều sẽ cam tâm tình nguyện đi theo chính mình. Chu Minh lần này hoàn toàn buồn lòng, coi như là trước ở trong tù thu phục dã lang bang, cũng không có mấy người nguyện ý lưu ở bên cạnh hắn. Được, nếu mọi người đều muốn rời khỏi, hiện tại ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, Chu Minh nói, sau đó liền tùy tiện kêu hai ngục cảnh qua tới để cho bọn họ môn đi phòng hồ sơ đem những phạm nhân này hồ sơ lấy ra. Vì vậy hai ngục cảnh liền quỷ quỷ khỏe mạnh đi làm, dù sao hiện ở nơi này ngục giam là lấy Chu Minh vì lão đại. Những người này cũng không có trước đây phách lối, đầu lĩnh kia càng là không nghĩ tới, trước ngục giam một phạm nhân lại có như vậy bản lĩnh, không khỏi đem mình làm đi ra ngoài, hơn nữa bây giờ còn đem ngục giam đều đoạt tới tay. Cũng không chần chờ, rất nhanh hai ngục cảnh liền mang một cái dương lớn trở về tới rồi, trong này chính là cái này hơn 1,000 người hồ sơ, Chu Minh quét ngang những người này một cái. Sau đó tùy ý nói, tốt rồi. Các ngươi đi xuống trước đi, hai ngục cảnh đi sau. Chu Minh mở cặp tắp ra, lấy ra phía trên một quyển hồ sơ, sau đó thấy là Trương Cường tên. Trương Cường là ai? Đi ra cho ta, Chu Minh gầm nhẹ nói, mặc dù âm thanh dở bờ không đánh, nhưng là nghe vô cùng có áp lực. Quả nhiên lúc rời bên kia liền đi ra một người, nhưng là hắn cũng không sợ hãi Chu Minh, mà là trực tiếp có lý chẳng sợ nói, ta phải rời đi nơi này được, vậy ngươi cho ta một cái lý do. Nhìn xem có thể hay không thuyết phục ta, Chu Minh nhìn lấy Trương Cường hỏi, hắn cũng không nguyện ý làm cái gì người lương thiện, nếu cứu bọn họ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy để cho bọn họ rời đi. Trương Cường âm thanh có chút thô lỗ, sau đó nói, trong nhà của ta trên có lão, dưới có nhỏ, bọn họ đều cần ta hái cổ, cho nên ta phải trở về. Chu Minh tuyệt đối không phải là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ đồng cảm người của người khác, đối với máu tanh bạo lực đều thường thấy. Cho nên cũng không có nói nhiều, chỉ nói một câu, ta nhìn thấy hồ sơ của ngươi phía trên là viết 50 năm thời hạn thi hành án, nhưng là bây giờ ngươi mới mãn tang 15 năm, ta bất cho ngươi, tính còn có 30 năm. Không có phục, cho nên nếu như ngươi dám ở trên thân thể ngươi châm ba cái động, ta liền để ngươi rời đi, hắn mới sẽ không làm mua bán lô vốn, như là một người thật sự muốn rời khỏi mà nói, cũng phải đánh đổi khá nhiều mới được, mà cái này mới đau. Nếu như nói một cái dũng mãnh chi nhân thật sự dám đâm nói, hắn cũng sẽ xuất thủ ngăn lại, cho nên chẳng qua là khảo nghiệm một cái bọn họ mà thôi. Trương Cường cầm lấy Chu Minh chùy thủ trong tay, toát ra mồ hôi lạnh, chậm chạp không dám hạ thủ. Mà người chung quanh đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đơn giản nói là Chu Minh tính là gì, nói thế nào cái gì bọn họ nhất định phải làm cái gì. Chu Minh thật sự là nghe không nổi nữa, vì vậy nói, như vậy đi, các ngươi những thứ này muốn rời khỏi người, ta lập tức chọn 100 đi ra, nếu như các ngươi có thể tại 2 phút bên trong chạy khỏi nơi này hơn nữa không bị ta bắt trở lại, ta đây sau đó liền không bao giờ nữa tìm các ngươi rồi, là đi hay ở liền tùy các ngươi người ở chỗ này nghe một chút tại, tự nhiên rất là nhận lời, 1 phút đầy đủ bọn họ chạy rất xa, coi như Chu Minh có chút cộng trong người, cũng không nhất định có thể đuổi đến bọn họ. Cho nên tràn đầy lòng tin muốn rời khỏi rồi. Chu Minh bắt đầu cầm lên hồ sơ tới niệm tên, trừ mấy cái tên tại lưu lại phái nào, những thứ khác đều là muốn rời đi người. Vì vậy Chu Minh đem những này người gọi ra sau nói, chờ xuống ta bắt đầu tính giờ, các ngươi liền chạy, sau 1 phút ta trở lại, chuyện nhắc nhớ trước một cái, nếu như bị ta bắt được, cũng sẽ không có thuốc hối hận rồi, chỉ có một con đường chết. Nghe được câu này sau, vốn là rất nhiều người đều nhao nhao muốn thử, nhưng là không khỏi có chút khiếp đảm. Cuối cùng chỉ có 9-10 người vẫn là có ý định đánh cuộc một lần, bởi vì bọn họ không nguyện ý lại thụ người khác ràng buộc. Ra lệnh một tiếng sau, tất cả mọi người đều hướng về cái cửa này chạy đi, nhất thời 9-10 người chen chúc với nhau, căn bản là không ra được, đây cũng là Chu Minh trong dự liệu, nếu như mình nói như vậy, vậy những thứ này người khẳng định chen lấn chạy ra ngoài. 19-8-7-6 Chu Minh đã bắt đầu đếm ngực rồi, nhưng là cánh cửa thậm chí còn có không có đi ra người, nhớ đến mặt đỏ cổ to, tuy nhiên lại đã không thể làm gì. Chu Minh chú ý tới từ đầu đến giờ, có 2 cái trên danh sách người vẫn không có tỏa, vì vậy Chu Minh hỏi, các ngươi làm sao không chạy đây, mạng của chúng ta đều là ngươi cứu, tự nhiên muốn ở lại bên cạnh ngươi. 2 người kia miệng đồng thanh nói. Chu Minh gật đầu một cái, sau đó nhìn một chút thời gian, cây kim chỉ vừa vặn chỉ đến 12 vị trí. Vì vậy Chu Minh ánh mắt trợn to, giống như tựa như một trận gió trực tiếp bay đến cửa, tại chỗ những người khác còn phản ứng không kịp nữa, trên đất là thêm chừng mấy cổ thi thể. Chu Minh không có thương hại chút nào chi tâm, đối với hắn mà nói, cơ hội chỉ có một lần, nếu những người này gấp gáp như vậy muốn chịu chết, vậy hắn liền tắc thành cho bọn hắn rồi. Mà tại trung lập trong phái Ngô Giang thấy một màn như vậy, cũng không có cái gì cảm thấy kinh ngạc, ngược lại nói, thấy không? Đây mới là Chu Minh thực lực chân chính, nếu như ngày đó chìa khóa thật sự động thủ, chúng ta chưa chắc có thể chiếm được ưu thế. Ngô Giang đối với bên cạnh Bạch Cốt nói. Bạch Cốt cũng bị dọa đến ngây ngẩn, cái này căn bản là người bình thường thật sự không đạt tới độ cao, không biết Chu Minh rốt cuộc là làm sao làm được. Vì vậy Phụ Hòa nói, đúng vậy, Chu Minh thật đúng là lợi hại, ngươi nói những thứ này chạy trốn người có mấy cái có thể theo trong tay hắn chạy thoát, bởi vì Chu Minh có thể bay, cho nên phần thắng cũng không đánh. Ngô Giang dừng một chút, sau đó nói, nếu như là lời nói của ta, có lẽ một cái đều không chạy khỏi. Chương 2266, trò chơi sinh tồn. Các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại, quy tắc để ta làm quy định, không nguyện ý giúp người của ta, ta có thể cho các ngươi cơ hội tự do, bất quá phải dựa vào chính mình tranh thủ. Các ngươi tổng cộng có 3 tòa biển sẽ, mỗi lần chạy chút ít muốn chạy người, sau 3 phút, ta sẽ đích thân đi bắt. Chờ ta bắt bọn họ, liền đến phiên các ngươi lựa chọn rồi, chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Chu Minh ở trên đài cầm lấy kèn nói, một mặt tàn bạo. Những người này, người người cùng hung cực ác, không cho bọn họ mang đến ngoan hạ mã huy bọn họ sẽ không phục tùng. Chu Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhiều người như vậy đồng thời chạy, một mình ngươi có thể bắt trở lại mấy cái. Đúng vậy, có phải là ngốc hay không? Chờ lát nữa chúng ta cũng chạy. Dưới đài nghị luận ầm ĩ được, đã đến giờ. Chu Minh nói xong cũng chạy rồi, tốc độ của hắn rất nhanh, người ở dưới đài còn chưa kịp thấy rõ, Chu Minh cũng đã vô ảnh vô tung. Mấy phút sau, Chu Minh liền cầm lấy một phần danh sách trở về tới rồi. Nhóm đầu tiên chạy mất có 76 người, bắt 76 người, giết chết 76 người. Hiện tại đến phiên các ngươi, làm ra lựa chọn đi. Lời này có thế để cho người ở dưới đài sợ ngây người. Chu Minh lại thần thông như vậy, chỉ dựa vào tự mình một người sức mạnh càng trong mấy phút ngắn ngủi bắt trở về mấy chục người. Cái này Chu Minh thật giống như quả thật như lời ngươi nói không đơn giản. A nhị cậu kinh ngạc hỏi Lưu Vĩ. Hứ Lưu Vĩ cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Ngươi nhìn bộ dạng như vậy chúng ta còn chạy sao? Chạy cái gì chạy, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn liền chỉ biết vô luận như thế nào đều sẽ bắt chúng ta. Chạy cũng vô dụng, chỉ có thể là lưu lại, ngày sau ý lại quyết định. Lại quyết định ý của ngươi là không sai, nhưng chẳng qua là ta, coi như đi theo hắn sau ta cũng sẽ nghĩ biện pháp bay một mình. Mà ngươi, liền lưu ở bên cạnh hắn đi, ngươi cũng thấy đấy, hắn không phải người bình thường, lưu ở bên cạnh hắn đối với ngươi mà nói sẽ không có chỗ xấu. Nhưng là ngươi cái này thân thể nhỏ bé, hoàn toàn đấu không lại hắn à, đến lúc đó ngươi làm sao chạy? Yên tâm, ta đầu óc tốt khiến cho cực kỳ, huống chi ta vốn cũng không phải là phàm nhân, coi như ta chạy rồi, quốc gia không có quyền tới bắt ta, mà Chu Minh, phỏng chừng hắn cũng lười vì một người mà tốn công tốn sức. Hiện tại nên làm ra lựa chọn rồi, 3 phút đếm ngược bắt đầu. Muốn chạy người vội vàng, đừng lãng phí thời gian. Chu Minh lần nữa ở trên đài lên tiếng. Lần này dưới đài đã không giống lần đầu tiên như vậy, thật là nhiều người trực tiếp liền chạy. Lưu lại đều là người thông minh, lần đầu tiên trước quan sát thế cục, lại tính toán sau. Hiển nhiên cục thế trước mặt, để cho bọn họ không dám mạo hiểm rồi. Ý ho, tại sao không ai chạy a? Các ngươi đều nghĩ xong ngươi ác như vậy, đi theo ngươi có thể có cuộc sống tốt sao? Dưới đài một gan lớn lớn tiếng hỏi. Cái này ngươi yên tâm, ta muốn người chẳng qua chỉ là tuyệt đối phục tùng người. Hiện tại làm hết thể chẳng qua chỉ là đang chọn phù hợp ta điều kiện người mà thôi. Sau khi chọn, thái độ tự nhiên cũng không giống nhau. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi có thể lựa chọn không tin, ta lại không có buộc các ngươi. Chu Minh lười đến giải thích, bình tĩnh nói. Cũng không nói ra được đi, lần này mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng nhau chạy, vài trăm người ta không tin hắn bắt về được, chạy thoát chúng ta liền tự do á. Dưới đài một người khác bắt đầu quạt gió thổi lửa. Lần này có thế rối loạn bộ, vài trăm người rối rít bắt đầu chạy. Chỉ có một nửa người còn để lại. Được các ngươi sẽ hối hận ngắn ngủi mấy chữ, cái này ngang ngược lại để cho những người còn lại run sợ trong lòng. Sau 3 phút, Chu Minh liền lần nữa lên đường bắt người. Chỉ chốc lát sau, Chu Minh một cái tay lôi kéo một mình trở lại rồi, mặt đầy máu tươi, cả người trên dưới tản mát ra một cổ sát khí nồng nặc, để cho dưới đài các phạm nhân không rét mà run. Hiện tại, những người còn lại, đến phiên các người, một cái cơ hội cuối cùng, tự xem làm. Chu Minh nói xong đem hai tay người hướng trung gian một cái, nhất thời đua xe máu tươi, trong nháy mắt, hai người đều về tây rồi. Ta đi theo ngươi, van cầu ngươi đừng giết ta. Vẩy ra máu tươi phun đến hàng trước người trên gương mặt, trong đó một cái nhất thời sợ đến quỳ xuống. Chúng ta cũng cùng ngươi. Chỉ cần có thể lưu chúng ta tánh mạng. Thấy một màn như vậy. Những người còn lại cũng lần lượt quỳ xuống. Chu Minh cười, xem ra hiệu quả đã đạt đến, liền cũng không cần tiếp tục làm khó. Rất tốt, kẻ thức thời là tuấn kiệt, các ngươi đều là người thông minh, ta tự nhiên cũng rất coi trọng người thông minh. Tất cả đứng lên đi, hiện tại các ngươi phải qua cửa ải cuối cùng rồi. Còn có người ở dưới đài lần nữa sôi sùng sục, trải qua mới vừa Chu Minh tàn nhẫn thủ đoạn sau. Các phạm nhân thật sự là không dám tưởng tượng tiếp theo còn sẽ phát sinh cái gì. Ta chỗ này mặc dù lọt qua cửa, nhưng là dù sao các ngươi đối với xã hội tạo thành nguy hại, thì không cách nào vãn hồi, muốn trở lại tự do, các ngươi hẳn là trả giá thật lớn. Còn thưa lại ngục kỳ trong vòng 5 năm, 100 roi, 5 năm đến 20 năm, 300 roi, 20 năm trở lên, 500 roi. Ai tới trước? Chu Minh nói lấy ra một ngón tay cái lớn bằng roi sắt. Phía trên giường như còn có thật nhiều sát gai. Chúng ta nơi này đều là trọng hình phạm, cái nào không phải là 10 năm 20 năm, ngươi như vậy làm là muốn hại chết chúng ta a. Yên tâm, các ngươi đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài, tự nhiên không nỡ giết các ngươi, ta bảo đảm các ngươi sẽ không bị đánh chết, nhưng quá trình khả năng so chết còn thống khổ. Đánh xong sau, những ngày an nhàn của các ngươi liền bắt đầu rồi. Ta tới trước một cường tráng nam nhân trước tiên hô. Bên khởi áo bên cạnh đi về trước tới. Rất tốt, ta phi thường tán thưởng ngươi, tên gọi là gì? Chu Minh cầm lấy danh sách hỏi. Gánh nặng đường xa đảm nhiệm, thay trời hành đạo nói, nghĩa bạc vân thiên nghĩa, tại hạ đảm nhiệm đạo nghĩa. Được tên rất hay, ngày sau cho ngươi sắp xếp cái chức vị tốt. Chu Minh rốt cuộc cười. Sớm biết ta đi trước, này. Đúng vậy, ai ngờ đến hắn còn tới như vậy. Một cha a, người ở dưới đài bên hối hận bên nhau nhau muốn thử. Suy nghĩ sớm một chút bị đánh có phúc lợi. A a, đảm nhiệm đạo nghĩa, tiếng kêu thảm thiết để cho người ở dưới đài một lần nữa ngu rồi. Hắn so phía dưới đại đa số người đều mạnh nhiều, nhưng là bị đánh tiếng kêu rên liên hồi, máu thịt văng khắp nơi. Qua vài chục phút, rốt cuộc đánh xong, đảm nhiệm đạo nghĩa đã sớm ngất đi, bị người nhấc lại đi. Còn có ai mau mau nhanh đừng chậm trễ thời gian. Chu Minh hỏi. Dưới đài đều không ai dám di chuyển, bị đánh thành bộ dáng kia, có mấy người chịu được gã yên tâm, đảm nhiệm đạo nghĩa sẽ đưa tới phòng cứu thương. Bên trong có chuyện ta trước mời tới thầy thuốc giỏi nhất, hắn bị hệ tệ dùng tốt nhất thuốc, trị liệu tốt nhất thủ đoạn đảm bảo tính mạng hắn cũng mau sớm hồi phục, các ngươi cũng giống vậy. Là dũng cảm một chút tranh thủ sinh tồn cơ hội đây, vẫn bị ta giết chết đây. Chu Minh âm hiểm lên tiếng đến. Người ở dưới đài vốn là dọa sợ không nhẹ, lại bị Chu Minh như vậy một uy hiếp, tranh tiên khủng hậu hướng trên đài chạy. A, vậy thì đúng rồi. Từng bước tới, đều có phần đều có phần. Chu Minh bị những người này chen lấn bị đánh một màn trọc cười, trong lòng cũng vì bọn họ đáng thương. Qua hơn 2 giờ, từng bước đánh xong, từng bước đưa về phòng y tế, những người còn lại càng ngày càng ít, rốt cuộc nhanh kết thúc công việc rồi.